Lê Kệ đứng bên ngoài hồi lâu, cảm thấy tâm tình vẫn có chút tâm phiền ý loạn, xét đến cùng, thật ra thì vẫn là bởi vì con gái tại chính mình trở lại trước đây không lâu rời đi, cấp cho hắn một cái đả kích rất lớn. Nếu như không phải là bởi vì trên đường trở về tiêu phí nhiều thời gian như vậy, hắn đều muốn hoài nghi có đúng hay không nữ nhi mình bởi vì chính mình sắp trở lại mới có thể rời đi. Một người đứng ở trên mặt đường đứng một ngày, sắc trời đều bắt đầu trong, Lì Kệ xoay người trở lại nguyên tố cao tháp. Thần sắc hắn bình thường, một người đi tới nguyên tố lò luyện nơi này. Hắn chuẩn bị đi đánh cược hai lần vật khí, ngược lại không phải là bởi vì cái gì, mà là muốn thông qua vật này, đạt được một ít tài liệu A. Mặc dù đều có thể thông qua thương thành mua được, bất quá Lì Kệ chính là muốn thông qua đĩa quay tới đạt được những thứ này, không có nguyên nhân gì khác, tiêu tiền phát tiết một chút mà thôi. Nhưng là chờ đến Lì Kệ đi vào nguyên tố lò luyện bên trong, lại kinh ngạc phát hiện nơi này xuất hiện đồ mới. Một cái khác to lớn đĩa quay. Đĩa quay trên phần thưởng là cứ điểm mạnh vụn. Bao gồm nhưng không giới hạn Lì Kệ trong tay thần thánh thiên đường, cùng với hắn hiện tại sử dụng nguyên tố cao tháp. Đây là ý gì? Nếu như đạt được nguyên tố cao tháp mạnh vụn, là dứt khoát vô dụng, hay lại là có huyền cơ khác? Chương 664, nguyên tố cao tháp lên cấp, tài nguyên lấy được gia tăng. Lì Kệ sờ lên cằm, vì chính mình đã từng suy đoán cảm thấy xin lỗi. Trước đây hắn cho là cấp 70 không có bất kỳ chức năng mới cùng mới kiến trúc, hiện tại trực tiếp bị đánh mặt đánh thật là dữ. Phía trước có thứ nhì cứ điểm có thể xây dựng đánh mặt, hiện tại lại tới nguyên tố lò luyện xuất hiện đồ mới đánh mặt. Mặc dù trước kia cũng đã từng cẩn thận tuần tra quá nguyên tố cao tháp, nhưng là hắn cơ bản đều là đi những kia triệu hoán đại sảnh, tế đàn, tinh giới lối vào cái gì căn phòng đi xem, cái này nguyên tố lò luyện, hắn đã cực kỳ lâu cũng không đến. Mặc dù mỗi ngày đều có miễn phí một lần rút số, nhưng là từ ném cho tháp cao quản gia chức năng sau, hắn liền không nữa tới, bởi vì hắn không muốn lại lâm vào đánh bạc trong. Cho tới hiện tại Lì Kệ đều không biết, cái này đánh cứ điểm mảnh vụn chức năng, đến tột cùng là lúc nào xuất hiện. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, Lì Kệ nhìn về phía đĩa quay giới thiệu. Cứ điểm mảnh vụn huyền cơ, cũng xuất hiện ở chỗ này. Nguyên lai, xuất hiện những thứ này cứ điểm mảnh vụn nguyên nhân, là bởi vì cứ điểm có thể tiến hành thăng cấp. Cứ điểm ở cấp 70 thời điểm có thể thăng cấp, yêu cầu tiêu hao cứ điểm bản thân giống nhau mảnh vụn. Cũng chính là nguyên tố cao tháp mảnh vụn. Thông qua thu góp lượng lớn nguyên tố cao tháp mảnh vụn, mang đến nguyên tố cao tháp bản thân cường hóa. Ở từng cường hóa trình trong, có hai loại bất đồng cường hóa phương hướng. Trong đó tài nguyên loại cứ điểm cường hóa, là lấy được tài nguyên số lượng tăng lên, tỉ như ngân tệ, nguyên tố tinh hạch, trái cấm, thần quả loại hình số lượng ngoài định mức tăng lên. Mà chiến đấu hình cứ điểm cường hóa, chính là thuộc hạ binh lính sức chiến đấu tăng lên. Mà song phương đều có, chính là trang bị, phù văn ngoại hạng ở vật phẩm cường hóa. Tinh tế nhìn sang, Lì Kệ tâm trạng khó giản. Những thứ này cứ điểm mảnh vụn gộp đủ số lượng nhất định có thể vì cứ điểm mang đến thăng cấp, đồng thời nếu như bản thân không có cái này cứ điểm, thu góp số lượng nhất định sau, liền có thể đạt được thứ nhì cứ điểm, cấp 70 có thể sử dụng. Lì Kệ thần thánh thiên đường chính là như thế thứ nhì cứ điểm. Ở nơi này đĩa quay trên, tổng cộng có 16 cái ô vuông, đại biểu 16 loại cứ điểm, mỗi một ô vuông mảnh vụn số lượng không giống nhau, trên căn bản chính là đại biểu mỗi cái cứ điểm trong lúc đó chênh lệch. Trên căn bản chiến đấu hình cứ điểm mảnh vụn đều rõ ràng ít hơn so với tài nguyên loại cứ điểm. Lì Kệ thuộc quyền nguyên tố cao tháp, ở vào đếm ngược vài tên, bất quá căn cứ giới thiệu, bởi vì nguyên tố cao tháp là chủ cứ điểm, đạt được mảnh vụn gia tăng, cho nên rốt cuộc xếp hạng cái nào tầng thứ, liền không rõ rõ. Tuyệt thế yêu cơ, xấu bụng vương gia hỏa bạo phi, vua. Nhưng là thần thánh thiên đường cái này cứ điểm, cũng chỉ có một cái mảnh vụn, xếp hạng vị trí đầu não. Một cái tài nguyên loại cứ điểm, một cái chiến đấu hình cứ điểm. Vừa vặn có thể tiến hành bổ sung, Lì Kệ đối với lần này phi thường hài lòng. Nguyên tố cao tháp mặc dù ở chỗ này bài vị rất thấp, nhưng là lại là thích hợp nhất Lì Kệ cứ điểm, hơn nữa đạt được mảnh vụn gia tăng, mang đến cũng là dễ dàng hơn lên cấp. Giống như là thần thánh thiên đường mỗi lần chỉ có một mảnh vụn cứ điểm, muốn lên cấp suy nghĩ một chút cũng biết có bao nhiêu khó khăn. Rút ra cứ điểm mảnh vụn yêu cầu tiêu hao kim cương, không có miễn phí cơ hội. Đơn lần rút ra yêu cầu tiêu hao 100 kim cương. Liên tục rút ra 10 lần có thể bớt, chỉ cần 900 kim cương. Lì Kệ nhìn một chút bản thân kim cương số lượng, cười hắc hắc, dứt khoát liên tục vài chục lần 10 lần, trực tiếp liền mang đến lượng lớn cứ điểm mảnh vụn tiến vào bản thân trong bọc. Trực tiếp, thì có gần 300 cái mảnh vụn tiến vào Lì Kệ ba lô. Nguyên tố cao tháp mảnh vụn quất chúng một lần liền có thể lấy được 4 cái, tại đây hơn 100 lần rút ra trong, dứt khoát rút ra đến 9 lần, lấy được 45 cái nguyên tố cao tháp mảnh vụn. Thần thánh thiên đường rút ra đến số lần càng nhiều. Chỉ có một lần lấy được rất ít, tổng cộng có 12 cái thần thánh thiên đường mảnh vụn. Về phần còn lại đủ loại cứ điểm mảnh vụn, cũng đều mỗi người có bản thân số lượng, lì kẹ xếp hàng tốt bọn họ, đặt ở cố định vị trí nơi đó. Lì kẹ sau đó lần nữa tiêu phí một hơn vạn kim cương tiến hành rút ra, dầm dầm cứ điểm mảnh vụn không ngừng xuất hiện, đến lúc lì kẹ thu tay lại chuẩn bị đi nghiệm chứng cứ điểm thăng cấp. Đứng ở nguyên tố cao tháp dưới đáy, lì kẹ mở ra nguyên tố cao tháp dưới mặt, ở có đầy đủ nguyên tố cao tháp mảnh vụn sau, liền xuất hiện một cái nho nhỏ dấu chấm than, 10 phần hấp dẫn người sự chú ý. Đây chính là thăng cấp địa phương. Lì kẹ điểm chọn vào xem một chút, lần đầu thăng cấp yêu cầu 15 cái nguyên tố cao tháp mảnh vụn, lì kẹ hiện tại nắm trong tay có hơn 100 cái, không có áp lực chút nào tiến hành thăng cấp. Thăng cấp thuộc về trong nháy mắt thành công, lì kẹ liếc một cái, nguyên tố cao tháp tất cả tài nguyên sản xuất phía sau, gia tăng một cái nho nhỏ tỷ lệ phần trăm, 5%. Lần nữa thăng cấp yêu cầu 30 cái mảnh vụn, lì kẹ lập tức lên cấp bậc 3 yêu cầu 45 cái mảnh vụn, lì kẹ không chút do dự lần nữa tiến hành. Lại sau đó, yêu cầu chính là 100 cái mảnh vụn, lì kẹ trong tay còn có 50 cái mảnh vụn, không đủ để lần nữa thăng cấp. Nguyên tố cao tháp tất cả tài nguyên sản xuất, ngoài định mức tăng lên 15%, là một cái nhìn xem còn có thể con số. Mặc dù tiêu phí lì kẹ hơn 2 vạn kim cương mới đến, nhưng là thấy thế nào đều cảm thấy bản thân kiếm bộn. Dù sao đây không phải là chân chính trang bơi, chơi đùa không bao lâu sẽ rời đi, cái này đã trở thành lì kẹ trọng yếu nương nhờ, đừng nói tăng lên 15% tài nguyên lấy được tốc độ. Coi như là 5%, từng trải thời gian dài, lì kẹ đều không biết rõ kiếm bao lớn một bút. Lì kẹ rất muốn tiếp tục tiến hành rút ra mảnh vụn, trực tiếp đem nguyên tố cao tháp lên tới giai đoạn cao nhất, nhưng là đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Lì kẹ còn cần càng nhiều kim cương, vì trang bị mới chuẩn bị phụ ma, là anh hùng môn tăng lên thực lực mạnh hơn. Kim cương căn bản không đầy đủ. Cần phải có tiết kiệm một chút dùng. Tài nguyên ngoài định mức tăng lên là yêu cầu lâu đời 5 tháng tới thể hiện, trong thời gian ngắn. Hay lại là những anh hùng sức chiến đấu càng chủ yếu một ít. Nguyên tố cao tháp thăng cấp sau, còn có một cái khác chỗ tốt. Đó chính là ngân tệ cùng nguyên tố tinh hạch có thể chứa đựng hạn mức tối đa để cao gấp mấy lần, mặc dù bây giờ coi trọng giống như không có có tác dụng gì, nhưng là tương lai nói không chừng là có thể có hiệu quả. Lì kẹ đem nguyên tố cao tháp sự tình để xuống, bắt đầu chuẩn bị tiến hành thần thánh thiên đường an trí. Thần thánh thiên đường cũng không phải là tháp trạng, mà là lấy thành phố làm trụ cột cứ điểm hình thức. Lì kẹ vì đó dọn dẹp một khu vực sau, liền có thể đem hắn an trí ở phía trên. Khi hắn đem thần thánh thiên đường mở ra thời điểm, lì kẹ cảm giác có chút thất vọng. Hắn cho rằng bố trí cứ điểm sẽ là chân chính thiên đường như vậy, nhưng là xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một cái phong cách cổ xưa tòa thị chính. Tiến vào tòa thị chính, lì kẹ kiểm tra liếc mắt thuộc tính, rất đơn giản, tòa thị chính mỗi ngày vì người chơi mang đến số lượng nhất định ngân tệ. Không có. Bất quá ở tòa thị chính chung quanh, tạo ra khắp nơi nền móng. Người chơi có thể tiến hành kiến trúc xây cất. Một nơi nền móng là trọng yếu nhất tế đàn, từ đó triệu hoán anh hùng, lì kẹ trực tiếp tiến hành xây dựng. Chỗ thứ nhì nền móng lựa chọn luyện kim xưởng, cùng nguyên tố cao tháp luyện kim đại sảnh tác dụng một dạng, không hề diễn tả. Nơi thứ ba nền móng lựa chọn lò rèn, giống như là nguyên tố cao tháp chế tạo đại sảnh. Sau đó chính là thứ tư nơi, cũng chính là cuối cùng một nơi. Từ nơi này bắt đầu, chính là chiến đấu hình cứ điểm cùng tài nguyên loại cứ điểm chỗ bất đồng. Thương binh doanh. Người chơi có thể tiêu phí ngân tệ, từ đó cho gọi ra kiến tập thương binh vì chính mình mà chiến đấu. Thương binh doanh, thăng cấp sau có thể triệu hoán thương binh. Chương 665, Thần Thánh Long Thành. Thương binh doanh trên, là như vậy viết rõ ràng. Thăng cấp thương binh doanh, liền có thể mang đến mạnh hơn thương binh. Lì kẹ thử thăng cấp một hồi thương binh doanh, nhắc nhở yêu cầu thăng cấp tòa thị chính. Lì kẹ ngay lập tức sẽ đi thăng cấp cấp 2 tòa thị chính, dĩ nhiên, vì đề cao tốc độ. Lì kẹ vẫn luôn là tiến hành kim cương nhanh chóng tiến hành. Cấp 2 tòa thị chính lần nữa vì lì kẹ mang đến mới tinh nền móng. Vẫn là 4 cái, so sánh tài nguyên loại cứ điểm mỗi lần 10 cái xây dựng vị, chiến đấu hình muốn nhét cho làm cho xây dựng vị thì ít đáng thương. Mới xuất hiện kiến trúc có thủy lao cùng tri thức cung điện. Thủy lao cùng địa lao tương tự, tri thức cung điện cùng thư viện giống, là anh hùng thăng cấp, không có cái gì được rồi. Mấu chốt là ở cấp 2 thời điểm, xuất hiện một cái mới binh lính kiến trúc. Xạ thủ doanh. Từ đó có thể cho gọi ra xạ thủ, thăng cấp xạ thủ doanh có thể khiến cho xạ thủ càng cường đại. Lê Kệ có hứng thú, hắn tiếp tục bắt đầu thăng cấp tòa thị chính, sau đó liên tiếp xuất hiện đủ loại mới kiến trúc. Lê Kệ đối với lần này không có để ý, mà là trực tiếp đem sự chú ý tập trung đặt ở mới xuất hiện binh lính trong kiến trúc. Ba cấp tòa thị chính mang đến binh lính kiến trúc là tổ sói, có thể từ đó triệu hoán thiên giới sói, thần thánh sinh vật. Tới đây... Lì kẹ cuối cùng mới là thấy có chút quan với thần thánh thiên đường đồ vật. Lì kẹ không thèm để ý chút nào trắng trợn phung phí kim cương, không ngừng đem thần thánh thiên đường thăng cấp. Cấp 4 tòa thị chính lần nữa đạt được tân binh loại kiến trúc. Lần này xuất hiện là sân huấn luyện, chiêu mộ kỵ sĩ. Lì Kệ hơi hí mắt ra, chiêu xuất một cái kỵ sĩ. Thực lực đối phương trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì, rõ ràng là đạt tới chức nghiệp giả cấp bậc. Một tên kỵ sĩ, quả nhiên liền tương đương với cái này chủ thế giới kỵ sĩ. Cấp 4 nguyên tố cao tháp lúc ấy Lì Kệ còn nhớ rõ rất rõ, nguyên tố vệ binh thật sự là không đáng trọng dụng, căn bản cùng chiến đấu hình cứ điểm chiêu mộ đi ra tương ứng cấp bậc binh lính kém quá xa. Thăng cấp cấp 5 tòa thị chính thời điểm, Lì Kệ liền không có lần nữa tiêu phí kim cương, hắn quay đầu đi thăng cấp một hồi thương binh doanh. Thương binh doanh có thể thăng cấp 3 lần, Lì Kệ mỗi thăng cấp một lần, liền cho gọi ra một cái thương binh đi ra. Hắn phát hiện mỗi thăng cấp 3 lần, thương binh bản thân là có thể thăng cấp một viên ngôi sao. Ở cấp 4 thương binh doanh thời điểm, thương binh danh tự cũng xuất hiện thay đổi. Tinh nhuệ thương binh, thực lực đã đạt tới chức nghiệp giả cấp bậc, cùng một tên kỵ sĩ không kém nhiều. Bất quá Lì Kệ khẳng định cho là, thương binh là tuyệt đối so ra kém kỵ sĩ. Bởi vì Lì Kệ phát hiện, mỗi một binh chủng kiến trúc, tựa hồ có thăng cấp cực hạn, đến trình độ nhất định sau, liền không cách nào thăng cấp. Thương binh thăng cấp cực hạn thật giống như chính là cấp 6, Lì Kệ đoán chừng đến cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, coi như là thương binh đến cuối. Nhưng là Lì Kệ cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi lạnh, những thứ này thương binh thực lực, thật là quá mạnh, nguyên tố cao tháp cấp 10 triệu hoán đại sảnh triệu hoán đi ra nguyên tố vệ binh, đại khái cũng thăng không được cao cấp chức nghiệp giả trình độ, nhưng là những thứ này thương binh cần phải ở cấp thấp thần thánh thiên đường thời điểm, là có thể đạt tới cái này cái cấp số. Chờ một chút, không đúng. Lì Kệ đột nhiên mở to hai mắt, nhìn kỹ một chút thần thánh ngày đường chủ thể kiến trúc, tòa thị chính cấp bậc. Cấp 4, không có sai. Sau đó hắn nhìn về phía chiêu mộ đi ra kỵ sĩ, đối phương là chức nghiệp giả cấp bậc. Lì Kệ cẩn thận hồi tưởng một chút, bản thân nguyên tố cao tháp là bao nhiêu cấp mới nắm giữ chức nghiệp giả cấp bậc anh hùng. Cấp 6. Cấp 4 tòa thị chính thì có chính thức chức nghiệp giả cấp bậc binh lính, vậy thì không phải so với anh hùng còn mạnh hơn một chút sao. Lì Kệ cảm giác có điểm không đúng, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cho là có thể là bản thân nhận thức có chút sai lầm, nguyên tố cao tháp cấp bậc cũng không thể cùng thần thánh thiên đường cấp bậc tương tự. Giữa bọn họ hẳn có bản thân bất đồng thăng cấp phương thức mới đúng. Lì Kệ nhìn một chút tòa thị chính thăng cấp yêu cầu, phía trên cũng không có viết, chỉ có thể thăng cấp nhắc nhở. Thật thú vị. Lì Kệ dứt khoát trở về. Tòa thị chính đang ở thăng cấp 5, cái này cần có không ít thời gian tiến hành. Lì Kệ không có tính toán tiêu phí kim cương, hiển nhiên là từ từ chờ đợi thần thánh thiên đường bản thân thăng cấp. Mấy cái được triệu hoán đi ra thương binh cùng xạ thủ cùng với thiên giới sói, vây quanh duy nhất một kỵ sĩ đứng ở nơi đó, vẻ mặt im lặng. Thẳng tắp nhìn phương xa. Ở giữa trời cao, Edlin nhìn trước mặt thần thánh thiên đường nơi, ở rất lâu sau khi đột nhiên meo lại. Bởi vì kỵ sĩ lại chỉ huy thương binh chờ những binh lính khác bắt đầu xây cất che gió che mưa tòa nhà. Hết sức hiển nhiên, những binh lính này thậm chí có trí khôn nhất định. Lì Kệ biết chuyện này là sáng sớm ngày thứ hai, hắn vừa ăn sớm một chút một bên nghe Edlin báo cáo, nội tâm không chút kinh hoàng. Kỵ sĩ tinh cấp là, so sánh thương binh tự nhiên có cao hơn năng lực. Bây giờ nhìn lại, cái này khả năng cũng không tại sức chiến đấu, mà là trí tuệ trên mạnh hơn một bước. Bất quá loại này trí tuệ chắc chẳng qua là cơ giới tính chất trí tuệ, giống như là cái loại này thấp trí năng cơ giới, cũng không có chủ quan tính chất tự mình, chẳng qua là biết một chút cơ bản thưởng thức, biết rõ mình hẳn làm điểm cái gì, tỉ như yêu cầu xây dựng một gian phòng ốc tới che gió tránh mưa, nhưng là xây dựng có được hay không, có thể làm được hay không, sẽ không phụ trách. Điểm này là Lì Kệ mang theo những người khác đi tới nơi này vừa tra xét cái kia giữa rách rách dưới dưới gỗ nhà mang đến cảm tưởng. Ở sau đó trong thời gian rất lâu, Lì Kệ chuyên tâm thăng cấp thần thánh thiên đường cấp bậc, trong đó trọng điểm chỉ chuyên chú tòa thị chính cùng binh chủng kiến trúc, cho tới những kiến trúc khác, trừ thăng cấp tòa thị chính cùng binh chủng kiến trúc yêu cầu bên ngoài tiến hành xây cất, còn lại căn bản cũng không quản. Trung quanh khắp nơi đều là đủ loại trống không nền móng, chỉ có số ít nền móng nơi đó xây cất kiến trúc. Cấp 5 tòa thị chính mang đến giáo đường kiến trúc, đào tạo được tăng lữ loại này pháp hệ binh chủng. Cấp 6 tòa thị chính mang đến quang minh thánh tuyển, từ đó đản sinh thiên sứ. Tới cấp 7 tòa thị chính, xuất hiện một cái trọng lượng cấp binh chủng kiến trúc. Thần thánh Long Thành. Từ đó chiêu mộ thần thánh Cự Long, vừa sinh ra chính là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, 4 cấp sinh vật. Cấp 8 thần thánh Thiên Đường Trong, tòa thị chính thời gian kiến tạo đã đạt tới thời gian 1 tháng, trên căn bản cùng cấp 10 nguyên tố cao tháp rằng coi nhau bình. Lì Kệ trước đây đúng là vẫn còn không nhịn được dụ hoặc, tiêu phí không ít kim cương, đem tòa thị chính thời gian kiến tạo rút ngắn. Bất quá lần này hắn thật liền không có tiếp tục làm như vậy, bởi vì hắn có thể khẳng định, cấp 9 thần thánh thiên đường hắn tất nhiên là xây dựng không, ít nhất phải đến cấp 80 mới có thể xây dựng. Nhìn trước mặt binh chủng kiến trúc, Lì Kệ không ngừng đem hắn thuộc tính cùng đặc tính ghi lại xuống, đây là muốn cầm đi cùng những người khác phân tích. Thần thánh cự long lộ ra rất có trí tuệ, Lỷ Kệ ở ghi chép thời điểm, hắn thậm chí cúi đầu, tốt hơn đem chính mình biểu diễn cho Lỷ Kệ, hơn nữa còn thuận tiện giúp Lỷ Kệ quản lý một hồi còn lại binh chủng, để cho bọn họ làm ra hoàn mỹ hơn động tác. Lỷ Kệ cùng đối phương trao đổi một chút, phát giác đối phương trí tuệ trình độ kỳ thực vẫn không tính là cao, chỉ có thể coi là 6-7 tuổi hài tử trình độ, cùng những thứ kia nguyên tố cao tháp sản vật tinh linh so sánh, còn kém quá nhiều. Lỷ Kệ ở bên này vì thần thánh thiên đường bận rộn thời điểm, tại phía xa mới đại lục nơi đó, cũng bắt đầu bộc phát ra hàng loạt cố sự. Chương 666, có cái gì không đúng lao ra ra. Ở Kim Bách Hợp lĩnh bên trong, gần đây đột nhiên vén lên một hồi thiên tài làn sóng. Kim Bách Hợp chẳng qua là một loại hết sức phổ thông thực vật, chẳng qua là nhìn xem đóa hoa xinh đẹp, thông qua một ít thủ đoạn đem hắn giữ tươi, chuyển vận đến còn lại càng phát đạt trong thành phố mua bán. Kim Bách Hợp lĩnh cũng chỉ là một cái hết sức phổ thông nông nghiệp địa khu, người ở đây sinh tồn cũng không thế nào mỹ hảo. Cho dù là quý tộc ở những địa khu khác mắt người trong, tất cả đều là một ít nhà quê. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, đừng nói là còn lại người nào, coi như là Kim Bách Hợp lĩnh quý tộc, như vậy cũng sẽ chạy ra ngoài, sẽ không lưu lại ở chỗ này. Tự nhiên rất nhiều công trình cùng những địa phương khác so sánh, càng là đáp xuống hết sức rất nhiều. Nếu như Kim Bách Hợp nơi này có cái gì tư chất siêu tuyệt người, cũng không đủ dưới sự dạy dỗ, cũng rất khó đạt được ra mặt cơ hội, liền như vậy mẫn nhiên mọi người. Cho nên nếu như có người phát hiện mình tư chất rất tốt tình huống, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp rời đi Kim Bách Hợp lĩnh, đi tới càng phát đạt địa khu, ở có tư chất dưới sự bảo đảm, nguyện ý tiến hành người đầu tư rất nhiều, không cần lo lắng không cách nào ra mặt. Cho nên rất nhiều lúc Kim Bách Hợp lĩnh người cũng rất minh bạch, cái địa khu này đại khái là vĩnh viễn không cách nào nắm giữ như vậy thiên tài. Nhưng là hết thể các thứ này, ngay tại trước đây không lâu bị triệt để sửa lại. Lam Nguyệt Học Viện, một khu nhà Tam Lưu Học Viện. Kim Bách Hợp lĩnh là cực kỳ lạc hậu địa khu, mà Lam Nguyệt Học Viện ở trong đó thậm chí ngay cả 50 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng rách nát. Một cái xây trường hơn 200 năm, một cái cao cấp chức nghiệp giả không có bồi dưỡng ra đến, thậm chí đều chức nghiệp giả đều thiếu đáng thương học viện. Chính là như vậy một cái học viện, từ đó sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ tên ốc. Một cái vừa mới tấn thăng chức nghiệp giả, ngay tại một lần Kim Bách Hợp lĩnh trong học viện cuộc so tài trên càn quét tất cả mọi người, cướp lấy vòng nguyệt quế. Càng là trước đây không lâu một cái nào đó ngoại lai học viện muốn mượn Kim Bách Hợp lĩnh học viện nóng người, muốn đi tham gia liên bang học viện cuộc so tài trong một cái trường nổi tiếng đoàn đội, bị hắn mạnh mẽ đoàn diệt, thất hồn lạc phách trở về. Cái nhân vật này, chính là Mạc Ghi. Lam Nguyệt Học Viện 54 lớp 1 một cái không có tiếng tăm gì học viên, kết quả không biết rõ vì sao đột nhiên tấn thăng trở thành thánh linh pháp sư, từ đó nhất cử thành danh. Mà sở dĩ ở Kim Bách Hợp lĩnh vén lên làn sóng, chính là bởi vì hắn cương quyết cự tuyệt nhiều cái liên bang trường nổi tiếng người chào, tiếp tục tại Kim Bách Hợp lĩnh trong Lam Nguyệt Học Viện tiếp tục chờ đợi. Cái này thì để rất nhiều Kim Bách Hợp lĩnh mọi người cho là, Mọc Ghi là Kim Bách Hợp lĩnh bản thân thiên tài, vì vậy bọn họ bắt đầu ăn mừng đứng lên, dần dần hình thành một cổ làn sóng. Bất quá mấy cái cùng Mọc Ghi chơi đùa tốt hơn người đều hiểu sự tình cũng không phải là như thế. Vì vậy tên ngốc coi trọng trong học viện một cái học muội, muốn ở chung với nàng mà thôi. Không sai. Cái này học muội chính là Nina. Mọc Ghi lôi cuốn đến thiên tài danh vọng cùng bản thân thực lực cường hãn, để Nina ban đầu một ít người theo đuổi ảm đạm thối lui. Bọn họ chẳng qua là một ít tiểu thương người và tiểu quý tộc đời sau, đối với Mọc Ghi thân phận hôm nay càng là không đáng nhắc tới. Vì chính mình thậm chí người nhà an nguy, bọn họ chỉ có thể lựa chọn buông tha. Ngay tại những người khác cho là Nina sẽ vùi đầu vào Mọc Ghi trong ngực thời điểm, lại để cho vô số người chấn kinh con ngươi. Đối phương lại cự tuyệt thiên tài như vậy mà ghi, cự tuyệt dứt khoát. Thật xin lỗi, học trưởng ngươi là người tốt, nhưng là chúng ta không thích hợp. Rất đơn giản một câu nói, lại mang cho Mọc Ghi đả kích rất lớn. Nguyên bản hắn cho là mình lên cấp thánh linh pháp sư sau khi, có dũng khí và nì nạ tỏ tình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đối phương cự tuyệt mình khả năng. Hắn rõ ràng có như thế cường đại danh vọng và lực lượng, lại chỉ có thể ở một cái học đồ trước mặt lui bại. Không cam lòng. Đây là Mọc Ghi ở chán trường 3 ngày sau nói ra câu nói đầu tiên, sau đó chính là liên tiếp không ngừng theo đuổi, nhưng là nên đón nhưng chỉ là một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đả kích. Có người vì Mọc Ghi kêu bất bình, tại hắn nắm giữ bây giờ thanh danh sau, một ít càng có ra thế con em quý tộc chuyển tới Lam Nguyệt Học Viện, tiếp cận Mọc Ghi, lúc này liền cho hắn nghị kế. Ngược lại cái đó nghĩ là người nhà liền vậy thì hai cái chức nghiệp giả, nếu như ngươi nguyện ý mà nói, chúng ta có thể hơi chút dùng điểm cường. Sau đó gạo sống nấu thành cơm chín sau, còn sợ nàng không theo sao. Rất rõ ràng, Mọc Ghi động tâm trước mắt, nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, không thể làm như vậy, tuyệt đối không được. Kỳ thực Mọc Ghi chỉ cần muốn làm chuyện này, một mực cẩn thân mới ngoài cửa xệ giác, khả năng liền dứt khoát đưa vị thiên tài này biến mất ở trên cái thế giới này. Coi như là tránh thoát một kiếp mọc ghi thu về tâm, bắt đầu tiến hành thánh linh pháp sư tu luyện. Hắn yêu cầu làm chuẩn bị, vì đón lấy liên bang học viện của so tài cố gắng. Đây là buôn bán liên bang trọng yếu nhất tái sự một trong, hàng năm cũng sẽ từ nơi này nhiều chút trong học viện tuyển chọn có đủ nhất thiên phú học viện trao tặng vinh dự, bồi dưỡng bọn họ trở thành liên bang một đời mới cường giả. Nếu như Mọc Ghi tại đây chẳng tái sự trong lấy được tốt thành tích, hắn tin tưởng hắn có thể trở thành toàn bộ buôn bán liên bang nhiều chủng tộc trong lòng danh nhân, mang theo như vậy danh vọng, hắn tin tưởng Nhị Nạ sẽ lần nữa suy tính một chút. Một nữ nhân sẽ để cho ngươi như vậy nhớ không quên, quả thực tức chết ta. Mọc Ghi vang lên bên thai lão gia ra tiếng giống giận, nhưng là hắn đã thành thói quen, từ bị Nhị Nạ cự tuyệt sau, mỗi ngày hằng ngày chính là như thế. Mọc Ghi thở dài, hắn cầm trong tay sách ma pháp để ở một bên, tùy ý lao ra ra như vậy quát mắng. Một mực chờ hồi lâu, lão ra ra mới tốt giống như là mắng mệt mỏi, mới cuối cùng sâu kín nói một câu, nhanh lên một chút đi thu thập tài liệu đi, cho ngươi cao cấp con đường chuẩn bị sẵn sàng. Thánh linh pháp sư tiến vào cao cấp sau khi, sẽ mang đến càng lực lượng cường đại cùng lâu đời tuổi thọ, nhưng là yêu cầu tài liệu cũng cực kỳ khủng bố, nếu như không theo hiện tại bắt đầu thu thập, ngươi khả năng cả đời cũng không có cơ hội. Ta minh bạch, ta sẽ mau sớm đi thu thập. Mọc Ghi liếc mắt nhìn trong tay phong thư, có người nói cho ta biết, Lôi Vân trong núi có ta yêu cầu tài liệu, ta chuẩn bị đi nơi đó một chuyến, nhìn một chút có thể hay không tới tay. Ừ, giao cho ngươi, ta gần đây linh hồn có chút suy yếu, yêu cầu hôn mê, chỉ có thể nương nhờ chính ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Mọc Ghi sẽ thấy cũng nghe không được lao ra ra bất kỳ thanh âm gì. Mọc Ghi ở trong phòng đi loanh quanh tầm vài vòng, trong góc bắt đầu thu thập hộp quà tới. Những thứ này đều là hắn đạt được bây giờ danh vọng sau. Một số người muốn tiếp cận hắn đưa cho hắn lễ vật. Hắn mở ra mấy cái hộp sau, đột nhiên kinh hỉ la lên, không minh thủy tinh, lại thu góp một hạng tài liệu. Mọc Ghi chờ đợi hồi lâu, cũng không có bất kỳ đáp lời, lão gia gia thật tiến vào trạng thái hôn mê. Tận đến giờ phút này, Mọc Ghi lạnh xuống gương mặt, không bao giờ nữa phục trước đây bộ dáng. Cái này lão gia khỏa, thật là lòng không tốt ta. Mọc Ghi sâu kín thở dài, cái gì anh hùng chức nghiệp thánh linh pháp sư, nếu như không phải khi còn bé ta đã thấy chân chính thánh linh pháp sư, chỉ sợ cũng bị ngươi lừa bịp được đi. Lúc trước thu thập tài liệu làm cho mình lên cấp chức nghiệp giả thời điểm, Mọc Ghi hay lại là phi thường vui vẻ, bất quá khi lên cấp thành công sau, hắn thấy vây quanh bản thân quanh người cái kia bảy màu lộng lẫy ánh sáng, đã cảm thấy sự tình có chút không đúng. Bởi vì tại hắn trong trí nhớ, thánh linh pháp sư quanh thân quấn quanh, là năm màu. Chương 667, liều chết một lần Mọc Ghi. Ở phát giác tình hình có cái gì không đúng sau, Mọc Ghi không bao giờ nữa giống như trước đây như vậy tín nhiệm thân thể của mình bên trong lão gia gia. Mọc Ghi ra thế cũng không đơn giản, nếu không trước kia cũng không thể đệ Bạch Lang huynh đệ hội không dám ép buộc Nhị Nạ. Ca ca hắn là chị An đại đội trưởng, cha mẹ là Kim Bách Hợp lĩnh trung tầng quan chức, gia đình quan hệ đàn sen chẳng chịt, coi như là Kim Bách Hợp lĩnh rất có thế lực một thành viên. Tại đây dạng một cái nịnh nọt, dối trên gạt dưới trong gia đình lớn lên, Mọc Ghi thật sâu chán ghét những thứ này. Nhưng là nếu quả thật đến không thể không cần những thứ này bản lãnh thời điểm, hắn cũng có thể thành thạo sử dụng những thứ này thủ đoạn. Hắn trải qua nhiều lần dò xét, phát hiện cái này lao ra ra thường cách một đoạn thời gian sẽ biến mất, dựa theo hắn cách nói là linh hồn suy yếu yêu cầu hôn mê, Mọc Ghi không biết rõ chuyện này có phải là thật hay không, nhưng là hắn chưa bao giờ ở trước mặt người hoài nghi tới chuyện này. Ở nhiều lần dò xét sau đó, hắn bắt đầu thừa dịp lao ra ra biến mất khoảng thời gian này tiến hành bản thân hành động. Thu thập một ít tình báo, lấy được một ít đầu mối, lấy được thánh linh pháp sư một ít bí mật tình báo. Những thứ này hắn chưa bao giờ ở lão gia gia ở bên người thời điểm đi kiếm, mỗi lần lão gia gia yêu cầu 2-3 ngày hôn mê, mà Mọc Ghi nhiều nhất chỉ tốn 10 phút thời gian đi làm chuyện này. Giờ phút này hắn cho là lão gia gia hẳn không ở, vì vậy hắn lập tức đứng dậy, lục lọi dưới mặt bàn phương, rất nhanh ở ngăn kéo thêm tầng trong sở tới một tấm giấy bằng da dê, hắn nhanh chóng lấy ra, nhanh chóng ở trước mắt lật xem. Quả là như thế. Mọc Ghi nội tâm nắm chặt, thánh linh pháp sư quanh thân là ngũ thải quang hoa lóe lên, đại biểu 5 loại chính diện lực lượng, ánh sáng 7 màu vô luận như thế nào, đều cùng cái này kéo không được quan hệ. Đại biểu chính nghĩa màu bạc, đại biểu dũng khí màu đỏ, đại biểu thiện lương màu vàng, đại biểu nhân từ màu xanh lục cùng với cuối cùng đại biểu trí tuệ màu lam. Theo viễn cổ thời đại bắt đầu, làm thánh linh pháp sư sinh ra ngày thứ nhất bắt đầu, vô số người muốn đem mới chính diện lực lượng gia nhập trong đó. Nhưng Thủy Chung không cách nào làm được gia tăng những thứ này ánh sáng rực rỡ màu sắc. Cho dù có mới chính diện lực lượng dung nhập vào, quang huy không bao giờ biến sắc, đây là bởi vì làm thánh linh pháp sư sinh ra ngày thứ nhất, đạt được thế giới thừa nhận, tất cả trở thành thánh linh pháp sư người, trên người tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài định mức màu sắc. Trừ phi đây cũng không phải là thánh linh pháp sư. Mộc Ghi lập tức lần nữa đem giấy bằng da dê trả về chỗ cũ, rút người ra đi ra khỏi phòng. Hắn hiện tại phải đi sân huấn luyện, tiến hành kỹ năng huấn luyện, tại hắn rời đi sau mấy tiếng. Sẽ có người tới quét dọn vệ sinh, đem hết thảy mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ. Mộc Ghi một đường đi về phía sân huấn luyện, vừa cùng chung quanh dựa đi tới người nhiệt tình chào hỏi, bàn luận sắp trước tham gia liên bang học viện cuộc so tài, náo nhiệt bầu không khí để người hân hoan tung tăng. Sở dĩ Mộc Ghi như thế ưa chuộng liên bang học viện cuộc so tài, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút có thể hay không thoát khỏi trên người mình cái này lao ra ra. Liên bang học viện cuộc so tài là một trận phi thường náo nhiệt trận đấu, mặc dù biết ở bất đồng thành phố tổ chức, nhưng là mỗi một lần đều có trong truyền thuyết cấp đại sư cường giả phủ xuống. Thậm chí tin đồn, từng có mấy lần có anh hùng dự lễ. Mộc Ghi chính là đem hy vọng đặt ở cái này phía trên, chỉ cần có anh hùng cấp cường giả tồn tại, như vậy bất luận cái này lao ra ra đến tột cùng là ai, đối mặt có thể cải thiên hoán nhật vô địch anh hùng, hắn cũng có âm mưu bại lộ. Hẳn là đi. Mộc Ghi hít sâu một hơi, đây chính là hắn đường ra duy nhất, biện pháp duy nhất. Nếu như ngay cả con đường này cũng không có cách nào giải quyết mà nói, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Náo nhiệt trong học viện, đã bắt đầu có rất nhiều người tới vây xem, vài tên lão sư không có chút nào uy tín bị các học viên đẩy tới một bên, hướng về phía Mộc Ghi hoan hô. Hắn nhìn bốn phía một vòng, ngoài ý muốn thấy Nì Nạ đang từ phụ cận trải qua. Ở trong tay nàng, còn có một cái xinh đẹp quần dài, đây cũng là vũ đạo ban đồng phục, nàng đây là lên trên vũ đạo giờ học sao. Còn chưa chờ đến hắn suy nghĩ gì, phía trước Nì Nạ liền tan biến không còn dấu tích, để hắn có chút tâm tình thấp xuống dưới. Mà giờ khắc này, sau lưng hắn, mấy người nhìn nhau một cái, nhếch miệng lên một hồi cười tà. Nì Nạ đi vào phòng học, vũ đạo giờ học lao sư giờ phút này chính mang theo học viên tiến hành đủ loại giai đoạn trước nóng người hoạt động. Nơi này phần lớn học viên đều là đặc biệt học tập vũ đạo thiếu nữ, các nàng học tập cái này mục đích, một phần là vì có cái có thể tiến vào thượng tầng xã hội nước cờ đầu, một là muốn nắm giữ một cái hiện ra bản thân mỹ lệ kỹ năng. Mà Nì Nạ sở dĩ lựa chọn cái này, hoàn toàn là bởi vì vũ đạo luyện tập có thể mang thân thể tính dẻo dai phát huy tốt hơn, đang không có đầy đủ hợp cách lao sư dưới sự giúp đỡ, tiến hành vũ đạo học tập là một cái so sánh tốt có thể khai phá bản thân tiềm lực hạng mục. Nì Nạ, ngươi có thể rốt cuộc tới. Vũ đạo lao sư nhìn Nì Nạ đến nơi, không nhịn được dùng mũi hừ một tiếng, quần áo bó sát người dán vào ở trên người nàng, nổi lên ra nàng lung linh thân thể, đưa nàng nóng bỏng hoàn toàn biểu diễn ra. Thật xin lỗi, lao sư. Nì Nạ cúi đầu nói hay nấy. Vũ đạo lao sư khỏe miệng phiết một hồi, hay lại là tỏ ý nàng đứng ở bên cạnh đi. Nì Nạ biết người lao sư này nhìn chính mình không hợp mắt, không chỉ là cái này vũ đạo lao sư, bây giờ đang ở bên người nàng phần lớn người, nhìn nàng ánh mắt giống như ra một triệt. Sự tình rất đơn giản, bởi vì mọi người kiêu ngạo Mộc Ghi hướng nàng tỏ tình mà bị cự tuyệt. Cái này ở rất nhiều kim bách hợp lĩnh lòng người trong mắt, đơn giản là lớn nhất sỉ nhục. Trong bọn họ tâm kiêu ngạo, Mộc Ghi bị người dẫm lên trên đất, khiến cho bọn họ đối với Nì Nạ giác quan ngay lập tức sẽ trở nên cực kém. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nì Nạ nên ở Mộc Ghi tỏ tình trong ngượng ngùng đáp ứng, cứ như vậy xuân sẻ thì tốt biết bao. Mà trong đó các phái nữ chính là mang theo mãnh liệt ghen tị, căm ghét tại sao bị Mộc Ghi tỏ tình không phải mình. Nì Nạ thật giống như lâm vào mọi người quần chúng đại dương mênh mông trong. Có lẽ cần phải rời đi nơi này. Nì Nạ trong lòng than thở, bắt đầu làm mở rộng vận động, trong lòng nàng vẫn còn ở vui mừng. Thật may người ở đây so sánh văn minh, chẳng qua là dùng đủ loại biểu tình cùng ngôn ngữ đối phó nàng, không có lén lén lút lút xông tới nhà nàng đi vận dụng bạo lực. Kỳ thực nàng cũng không biết, gần đây trong thành đột nhiên ra rất nhiều mất tích án kiện. Cả xã Mỹ lạnh lùng nhìn mình trước mặt nam nhân, ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác sắp lúc chết sau khi, người đàn ông này cứu hắn, đem chung quanh vây đánh hắn một đám người toàn bộ đều giết chết. Máu tươi chảy như dòng nước đầy đất, hơn nữa theo mặt đất đưa hắn ngâm mình ở bên trong. Người là ai? Ngươi chính là Cả Sami. Cái đó gọi là Nì Nạ tiểu nha đầu thúc thúc. Trước mặt nam nhân cổ quái cười, nghe nói các ngươi quan hệ rất tốt. Rất tốt, dựa theo ta phân phó đi làm, ngươi còn có thể còn sống. Đừng mơ tưởng. Cả Sami ho khan hai tiếng, kiên quyết cự tuyệt đối phương mà nói. Cắt. Đừng mơ tưởng. Xem ra không cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút, ngươi liền không biết rõ sinh mệnh đáng quý. Nam nhân vung tay lên, mang đi. Bên ngoài một đám người xông vào. Đem Cả Xạ Mị hướng trong một cái túi một sắp xếp, trực tiếp gánh lên tới liền đi. Sau đó, nam nhân nhìn nơi này đơn sơ hoàn cảnh, cổ quái xì xào cười hai tiếng, tiện tay ném xuống một tấm trắng tinh nạm vàng bên trang giấy, phía trên mới đầu lấy đẹp đẽ chữ viết mới đầu. Nếu như thấy người, cần nghe phân phó. Chương 668, Nì Nạ bỏ nhà ra đi nguyên nhân. Sezena cắn răng nhìn chung quanh đầu heo hóc heo dị tộc sinh vật, dưới chân đi lên truyền tống trận rách nước, có thể phát động hiển nhiên là vận khí tốt đến mức tận cùng. Ta xem nơi này thật giống như không phải Kim Bách Hợp Lĩnh. Lucy lạnh lùng sau lưng Sezena nói ra, đến tột cùng chạy đến địa phương nào tới. Hết sức hiển nhiên, truyền tống trận xuất hiện dị thường, đem chúng ta vứt xuống nơi này. Tắt giả hừ hừ hai tiếng. Chẳng lẽ là đụng phải bí cảnh mở ra? Lucy cao hứng, lời như vậy, không phải liền có thể kiếm được ít đồ sao. Sezena cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một chút, ta cũng không bởi vì phụ cận đây sẽ có cái gì bí cảnh mở ra. Ở tại bọn hắn chung quanh, chỉ có mấy cái chư đầu nhân nhìn các nàng, lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ mặt, hàm răng quấn quýt nhau đến, nhìn xem tựa hồ đưa các nàng làm con mồi. Cút! Tắt ra dậm chân một cái, khổng lồ khí kình trong nháy mắt bộc phát, đem bốn phía tất cả chư đầu nhân trực tiếp dao động thành bọt máu. Xem ra nơi này đã không phải là buôn bán liên bang phụ cận, cho dù là bởi vì bí cảnh quan hệ, cũng không rất giống, dù sao bí cảnh được ở mục tiêu chung quanh bên trong khu vực, nơi này đều không phải là buôn bán liên bang, một điểm này có thể loại bỏ. Mấy người thương nghị một hồi, cho là chỉ có thể là chịu đến ám toán. Đương nhiên, cái này ám toán hẳn không phải là đặc biệt nhằm vào bản thân, chỉ sợ là nhằm vào đi tới Kim Bách Hợp Lĩnh cực kỳ chung quanh tất cả mọi người, một khi có người đi tới nơi đó, cạm bẫy sẽ phát động. Đem tất cả mọi người vứt xuống những địa khu khác. Có lẽ cũng sẽ có thiết lập, thực lực nhất định trở lên người mới sẽ bị ném đi ra ngoài. Tóm lại, Sezena ba người là bị ném ra bên này, thậm chí đều không biết rõ đi qua bao lâu, thời gian trôi qua bao nhiêu đi qua. Cùng những người khác liên lạc một chút đi, đem chúng ta nơi này sự tình nói một chút. Sezena thở dài, chỉ có thể nói như vậy. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể làm như vậy. Trong lòng các nàng cũng dâng lên nghi ngờ, Kim Bách Hợp Lĩnh nơi đó. Đến tột cùng xuất hiện chuyện gì, có thể hay không cùng mình nhiệm vụ mục tiêu có quan hệ đâu. Lì kẹ đi ở trên đường phố, thần thánh thiên đường cứ điểm bên kia từ từ chờ đợi tòa thị chính xây dựng xong, hắn cũng ở đây chờ đợi còn lại những anh hùng vì hắn tính toán tốt có liên quan thần thánh thiên đường hết thảy số liệu. Bản thân hắn tạm thời giải phóng ra ngoài, chuẩn bị ở trên đường đi dạo một vòng, ăn chút ăn vặt, nghỉ ngơi một chút. Chờ đến thần thánh thiên đường sự tình chuẩn bị xong sau, hắn liền chuẩn bị lên đường đi tới buôn bán liên bang. Đem chính mình cái đó trốn ra con gái cho bắt trở lại, thời gian dài như vậy ở bên ngoài, mới có thể đưa nàng tầm cho thu hồi lại đi. Lì kẹ ngâm nga bài hát, đi tới một nhà cửa hàng đồ ngọc trong, hắn ở vào tiệm thời điểm hướng phía sau liếc mắt nhìn, lộ ra một nụ cười. Tùy tiện tìm một cái gần cửa sổ bàn, lì kẹ phất tay một cái, chuẩn bị chọn món ăn. Nhân viên tạp vụ nắm menu đứng ở bên cạnh hắn, lì kẹ tùy ý lây tới chọn mấy đạo sau không nói gì, mấy phút sau thái phẩm liền lên đủ hết. Bất quá lì kẹ không có đặt vào trước mặt mình, mà là đem một bộ phận thả vào bàn mặt khác, từ tốn nói, theo ta lâu như vậy, đi vào ăn một chút gì đi. Theo lì kẹ dứt lời hạ, cửa tiệm xuất hiện một đứa bé trai, nhìn có vẻ chỉ có mười mấy tuổi dáng vẻ, nhưng là lì kẹ lại có thể xuyên thấu qua biểu tượng thấy rõ bản chất, đối phương đã tiếp cận 20 tuổi người trưởng thành, tựa hồ bởi vì sao đồ vật, trở ngại đối phương trưởng thành mà thôi. Ngài khỏe chứ, lãnh chúa các hạ. Đối phương phi thường lễ phép. Đi tới hướng về phía lì kẹ túi người. Ngồi đi. Lì kẹ chỉ đối diện cái ghế, ngươi theo ta một đường, đến tột cùng là tại sao? Các hạ. Trước mặt Nam Hải ở trên ghế không ngừng túm, tựa hồ rất khó mở miệng dáng vẻ. Lì kẹ hơi hí mắt ra, từ từ đem trước mặt trà sữa đẩy tới đối diện, uống chút đồ vật hơn nữa. Nam Hải từ từ bình phục lại tâm tình mình, sau đó mới hướng về phía lì kẹ nói ra, ta là Nì Nạ tiểu thư đã từng đồng học. Ta biết một chút có quan hệ với nàng bỏ nhà ra đi sự tình. Lì kẹ chuẩn bị ăn đồ vật chợt dừng lại, thần sắc hắn nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mặt Nam Hải nói ra, ta sẽ không hỏi ngươi tại sao biết ta là Nì Nạ phụ thân, cũng không hỏi ngươi tại sao biết một ít ngươi không nên biết đồ vật, đem Nì Nạ tại sao rời đi sự tình nói ra đi. Nam Hải không nhịn được nuốt nước miếng, hắn cảm giác một cổ bức người khí thế đem chính mình áp bách lại, liền vội vàng mở miệng nói, ta mấy năm trước cùng Nì Nạ quan hệ rất tốt, ở một nhà trong học viện đi học. Nàng là ta ngồi cùng bàn, một ít nàng không thể cùng những người khác nói sự tình, liền nói cho ta biết. Thằng bé trai vừa suy tính vừa nói ra, nàng nói cho ta biết, phụ thân nàng là hòn đảo này chủ nhân, thế nhưng là chưa từng thấy qua hắn, nàng và mẹ của nàng về tới đây, nhưng vẫn không vui. Thằng bé trai ngữ tốc rất nhanh, nàng nói cho ta biết, mặc dù nàng ở chỗ này cái gì cũng không thiếu, nhưng là nàng tất cả những trưởng bối kia, đối với nàng cũng không có bất kỳ sắc mặt tốt. Thậm chí trực tiếp liền nói cho nàng biết, các nàng không thích nàng. Nì nạ mẹ cũng ở đây bận rộn bản thân công tác, nì nạ càng là nói cái gì đều không cách nào cùng nàng kể. Nàng nói nàng sớm muộn có một ngày, phải rời khỏi cái này để cho nàng hít thở không thông địa phương. Lì kệ sắc mặt dần dần trở nên rất khó coi, hắn biết Nina ở trong thành phố này gặp gỡ cái dạng gì tình hình. Lãnh bạo lực. Trong lúc bất chợt, Lì kệ có chút đau lòng. Hắn kỳ thực rất rõ, Nina đứa bé này sinh ra nguyên do cũng không phải là hoàn toàn chịu đến tất cả mọi người mong đợi, nàng là anh hùng môn cùng mình sinh ra liên lạc mà ra sinh. Những anh hùng mỗi người đều có bản thân tính cách, các nàng cũng đều có bản thân tranh cường hào thắng, có bản thân thích và ghét, xuất hiện một cái những người khác con gái, đối với rất nhiều anh hùng mà nói, tại nội tâm thì không cách nào tiếp nhận. Nhưng là các nàng cũng rất rõ ràng, đây là Lì kệ con gái, ngoài mặt cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Vật chất trên thỏa mãn mà về tinh thần xem nhẹ, đây chính là vấn đề chỗ ở. Gặp gỡ lạnh như vậy bạo lực, bỏ nhà ra đi quả thực quá bình thường bất quá. Lì kệ sâu kín thở dài. Hắn đã không muốn chờ đợi nữa, chuẩn bị đi gặp một lần bản thân khả ái con gái, cái đó gặp lệnh bạo lực con gái. Bất quá, hắn nhìn về phía trước mặt Nam Hải, ngươi biết không? Ngươi là ngay trước nguyên tố thành phần lớn tầng cao nhất người quản lý, đem các loại vạch trần các nàng sự thật nói cho ta nghe, ngươi lâm vào nguy hiểm rất lớn ở giữa, cho dù là ta, cũng không cách nào bảo đảm ngươi có thể đầy đủ một mực ở đây an toàn sống được. Nam Hải lắc đầu một cái, Nina đã từng trợ giúp qua ta, cho nên ta phải đem chuyện này nói cho ngài. Những người đó nói nỉ nạ là bởi vì tự do phóng khoáng bỏ nhà ra đi, đây là ta không thể tiếp nhận, ta không thể để cho nỉ nạ ở liền một mặt cũng còn không thấy phụ thân trong lòng, có như vậy một cái điểm nhơ. Lì kẹ nhìn hắn hồi lâu, gõ ngón tay. Hệ lì sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn, dùng bản thân ánh mắt nhìn hắn một hồi, Nam Hải không nhịn được run run, túi đầu xuống không dám nhìn tới nàng. Ngươi rời đi nơi này đi, rời đi cái thế giới này, đi những thế giới khác, không nên bị các nàng phát hiện. Lì kệ theo hệ lì xệ nơi này cầm lấy một quả không gian giới chỉ đưa qua, sau đó lại tiện tay chảo một cái thiết bài xuất hiện ở trong tay hắn, đây là tưởng thưởng cho ngươi, cũng là cho ngươi tiền trợ cấp. Chương 669, hủy diệt cây nấm nhân thế giới. Tựa hồ thấy Nam Hải có chút không hiểu, lì kệ chỉ dẫn cho hắn. Trong chiếc nhẫn là một ít hy hữu tài liệu cùng thông dụng kim loại tiền, cùng với một ít thức ăn nước uống, ngoài ra còn có một ít cơ sở chức nghiệp giả phương thức huấn luyện. Lì kệ từ tốn nói. Sau đó chỉ hướng thiết bài, đây là 1.000 đồng làm vệ binh, thực lực gần nhau cao cấp chức nghiệp giả, thông qua thiết bài có thể khống chế bọn họ, dư thừa mà nói ta sẽ không nói nhiều, nắm những thứ này, ngươi có thể làm gì, phải đi làm gì đi, tóm lại, khắc trở lại trên cái thế giới này tới. Elise, đưa hắn an toàn rời đi, ít nhất trong khoảng thời gian này, không nên để cho người thương tổn tới hắn. Lì kẽ lần nữa phân phó một câu nói, nhưng anh hùng tự nhiên sẽ bởi vì lì kẽ mà nói mà tạm thời không đi động đến hắn. Nhưng là chờ đến lì kệ sau này quên, một ít anh hùng thuận miệng không cẩn thận tiết lộ chuyện gì, tự nhiên có là người đi vì các nàng làm các nàng không tốt đi làm việc tình. Lì kệ không thể là chàng trai này một mực chú ý hắn, luôn sẽ có sơ sót thậm chí quên mất thời điểm, hắn những lời này đắc tội nhiều như vậy anh hùng, lì kệ càng không thể nào vì hắn đi làm cho mình còn lại những anh hùng thương tâm. Không sai, cái này chính là như vậy bất đắc dĩ, mặc dù cả sạn nạ các nàng quả thật làm không tốt. Nhưng là lì kẽ lại như cũ vẫn phải là hướng các nàng. Bởi vì bọn họ là nhất thể, giữa bọn họ quan hệ, so với tất cả mọi người đều cần phải chặt chẽ nhiều. Hệ lì xệ hư một tiếng, mang theo thằng bé kia rời đi. Cát sản nạ sắc mặt tâm trầm, ngồi ở lì kẽ bên người, nàng lúc nào tới, tòa này cửa hàng đồ ngọt bên trong nhân viên tạp vụ hoàn toàn không nhìn thấy. Cái tên kia là cát sản nạ yên lặng chốc lát, mở miệng chuẩn bị giải thích. Ta biết. Lì kẽ nhàn nhạt mở miệng, hắn là một ít gia hỏa đời ra. Đối với chúng ta khích bác ly gián quân cờ. Cát sản nạ không nói gì. Có rất nhiều người cũng không thích lì kẹ, không hy vọng trên đầu xuất hiện một cái khó mà kháng cự chúa tể. Nếu như có thể để cát sản nạ các nàng cùng lì kẹ phát sinh kẻ hở, những người này là có thể gây sóng gió, đại triển thần uy. Sở dĩ cho hắn khen thưởng, là bởi vì hắn nói đều là thật. Lì kẹ thở dài, đưa tay cầm cát sản nạ hai tay, nhắn nhủi trắng tinh hai tay thật giống như êm ái quả đông lạnh, bị hắn lặp đi lặp lại năn bóp, các ngươi à. Làm một việc sự tình nho nhỏ liền động tâm, thật không tốt. Nina là ta con gái, ta nghĩ đến đám các ngươi cũng sẽ rất vui vẻ, bởi vì nàng cũng là các ngươi con gái. Cassandra, không nên như vậy, tương lai ngươi cũng sẽ có cùng ta hài tử, chẳng lẽ ngươi hy vọng đứa bé này cũng sẽ ở những người khác nơi đó lấy được như vậy đãi ngộ sao? Lì kệ mà nói để Cassandra túi lầu xuống, sau một hồi lâu mới thở dài một hơi, là chúa tể, ta sẽ cùng Nina nói xin lỗi. Rất tốt. Lì kệ mỉm cười. Sau đó nói lần nữa, cảm ơn. Lần nữa yên lặng hồi lâu sau, hệ lì sẽ đi về tới, hướng về phía lì kẻ phục mệnh, đã đem hắn đưa đi, một cái nào đó đang ở trưởng thành tiểu thế giới, ta liếc một cái, bên trong vẫn còn loạn xạ chiến loạn cạnh tranh thời đại. 1.000 tiếp cận cao cấp chức nghiệp giả nguyên tố vệ binh, đã đủ để vì thằng bé kia thành lập được một cái thuộc về hắn vương triều. Lì kẹ đưa đi hắn, không chỉ là để phòng phong phạm nhà mình anh hùng gây bất lợi cho hắn, đồng thời cũng ở đây để phòng những thứ kia chỉ xử hắn người gây bất lợi cho hắn. Cuối cùng hắn vẫn vì lì kẹ vạch trần nhì nạ bỏ nhà ra đi nắp. Dính giờ à không biết rõ theo nơi nào biết nơi này sự tình, bước nhanh vào, đứng ở lì kẹ bên người yên lặng hồi lâu, rốt cục vẫn phải lấy chuyện công mở miệng. 10 vạn nguyên tố vệ binh đã chờ xuất phát, 2 vạn nhân loại quân đoàn cũng đã chuẩn bị xong, thành thị dưới mặt đất cũng chuẩn bị 1 vạn lòng đất quân đoàn, có thể phối hợp đánh ra. Ở nguyên tố cao tháp tấn thăng cấp bậc sau đó, triệu hoán đại sảnh có thể chứa hạn mức tối đa đạt tới 15 vạn. Vạn giới viễn trinh hết thể đã chuẩn bị, tùy thời có thể bắt đầu. Hiện tại liền muốn chờ đợi, gùn nạ giả có hay không có thể lại lần nữa đại lục nơi đó lấy được một ít có thể giúp bên này đồ vật. Như là đã chuẩn bị. Như vậy thì bố trí 2 cái thế giới để cho bọn họ trước luyện một chút tay, thuận tiện bồi dưỡng một ít thích hợp quan chức. Lì kẹ hướng về phía Ginger Ark nói ra, chọn xong cái nào thế giới tiến hành sao. Còn đang chờ đợi chủ nhân ngài đi thiết lập truyền tống tọa độ đỉnh. Ginger Ark túi đầu nói ra, tạm thời chọn tiêu diệt, tử vong long cùng với hủy diệt, cây nấm nhân thai hương thế giới. 2 cái này thế giới phát triển rất lại phía sau, võ lực không mạnh, duyên rộng lớn, phi thường thích hợp định là mục tiêu. Lì kẹ ư một tiếng. Đưa tay nắm ở hệ lì xệ eo, hệ lì xệ có chút gật đầu, mang theo lì kẻ biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng nữ môn lập tức đứng lên, đi ra cửa tiệm, hướng nguyên tố cao tháp vội vã đi. Lì kẻ đi vào nguyên tố cao tháp cao tầng, đi tới tinh giới lối vào nơi này, kiểm tra gìn giờ ạc lời muốn nói 2 cái thế giới. Tiêu diệt, tử vong long thế giới, chủ yếu là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, ở một cái bên trong tiểu thế giới, đột nhiên có một ngày có một con cự long hài cốt hạ xuống, hơn nữa không tên còn lưu lại bộ phận lực lượng. Đem điều này thế giới quậy đến long trời lỡ đất. Nhiệm vụ chính là giết chết cái này tử vong long, khen thưởng rất ít, nhưng là cực kỳ thuận lợi. Hủy diệt, cây nấm nhân thai hương, là một cái ít có hủy diệt nhiệm vụ, trực tiếp phá hủy một chủng tộc, chính là cây nấm nhân. Cây nấm nhân nhìn có vẻ mềm yếu, cũng không ăn cái gì thịt, trừ một ít nấm độc ở ngoài, trên căn bản đều là bị xem nhẹ tiểu nhân vật. Một cái chỉ cần một đỉnh nước cùng thổ địa chủng tộc, có thể có cái gì uy hiếp đâu. Nhưng là ở trong cái thế giới này, cây nấm nhân chính là một cái hết sức đáng sợ chủng tộc. Chẳng qua là bất kỳ vật gì, một khi mang theo số lượng vật này, trở nên hết sức đáng sợ. Bọn họ sinh sản năng lực mạnh vô cùng, một cái cây nấm nhân có thể ở một ngày thả ra mấy chục triệu bào tử, ở mấy ngày bên trong tìm được thích hợp mọc rễ này mầm địa phương là có thể lớn lên. Chỉ cần hơi chút không chú ý, mấy cái tuần lễ đi qua, mấy tỷ cây nấm nhân liền sinh ra. Bọn họ cướp đoạt nguồn nước cùng thổ địa, chết đói còn lại tất cả động thực vật. Hơn nữa bọn họ bản thân cũng không thể làm thức ăn, mặc dù không độc nhưng là cũng không có bất kỳ dinh dưỡng, ăn mấy ngày không sao, coi như ăn cơm rất nhanh thì được dinh dưỡng không đầy đủ đến lúc thân thể mất thăng bằng chết đi. Hơn nữa những thứ này cây nấm nhân cũng không phải là cây nấm, bản thân sức chiến đấu mặc dù không cao, nhưng vẫn là có thể giết người. Lì kẹ đối với cái này cây nấm nhân trong lòng cảnh giác không đổi, vật này nhìn có vẻ không có có cái gì cùng lắm, nhưng là cho dù đến chủ thế giới, một khi để đồ chơi này mất khống chế, mang đến đều là nguy hiểm tai nạn. Những thứ này cây nấm nhân giao cho giờ ý môn đi, mất khống chế đại sức mạnh tự nhiên, giao cho bọn họ là không thể thích hợp hơn. Hệ lì sẽ thấy lì kẻ hướng về phía cái thế giới này giới thiệu cao mày, tâm niệm vừa động ngay lập tức sẽ minh bạch cái này sự tình. Ừ, để giờ ý mang theo nguyên tố vệ binh đi tới cái thế giới này, nguyên tố vệ binh cũng không cần thức ăn, đi nơi này thích hợp nhất. Lì kẻ có chút gật đầu, về phần đầu kia tử vong long thế giới, liền giao cho những người khác. Ta hình chiếu tiến vào những thế giới này, bố trí xong truyền tống trận sau, các ngươi liền chuẩn bị hành động đi. Lì kẻ đã làm tốt dự định, chờ bắt đầu xâm lược những thế giới khác sau, liền lên đường đi tới buôn bán liên bang, đi gặp nữ nhi mình. Chương 670, mới anh hùng. Ở lì kẻ không có ở đây nguyên tố cao tháp trong khoảng thời gian này, các sản nạ các nàng vẫn luôn không hề từ bỏ tích trữ trọng yếu nhất vật liệu. Thời gian kim loại. Các sản nạ theo rất sớm trước đây thì có xâm lược những thế giới khác ý tưởng. Vì vậy vẫn luôn tại vì thế làm chuẩn bị. Thời gian kim loại có thể giảm bớt thời gian trôi qua hiện tượng, cho dù vượt giới truyền tống cũng không có vấn đề. Cho nên hiện nay, Nguyên Tố Thành đã thu góp gần 20 bộ chứa thời gian kim loại truyền tống trận, hơn nữa đem thời gian kim loại cái này một hạng tài liệu, tăng lên gấp mấy lần giá cả, để không ít người khổ không thể tả. Nhưng là cái này dù sao chẳng qua là dạng đơn giản truyền tống trận, duy nhất truyền tống nhân viên rất ít, 20 bộ đặt chung một chỗ. Trong vòng một ngày đang duy trì truyền tống trận ổn định cùng tình huống an toàn hạ, cũng nhiều nhất chuyển vận 2.000 người tả hữu. Mà lấy thời gian không cân bằng quan hệ, chủ thế giới một ngày đêm, khả năng tiểu thế giới liền đi qua hồi lâu, dựa theo tiểu thế giới trong một ngày thời gian tính toán, một ngày đêm tối đa cũng chỉ có mấy chục người đi qua đều nói không chừng. Bất quá những thứ này phát sinh ở tiểu thế giới, ngược lại là không có nguy hại. Bởi vì tiểu thế giới lực lượng cấp bậc hạn mức tối đa ở nơi đó, tại sao có thể có phiền toái? Lì Kệ đã là cấp đại sư cường giả, tiến vào tiểu thế giới vô cùng nguy hiểm. Trong trò chơi ngược lại không có vấn đề, nhưng là thực tế chính là trói buộc chặt Lì Kệ cường giả như vậy tiến vào. Bất quá điểm này không có có quan hệ, bản thân đi không, có thể phái hình chiếu tiến vào. Hình chiếu là dựa theo cấp bậc một nửa, Lì Kệ hiện tại cấp 70, hình chiếu cấp bậc chính là cấp 35, vừa vặn mới vừa tiến vào đến nhận việc nghiệp giả cấp bậc. Bất quá hình chiếu trên người trang bị đồng dạng đến từ Lì Kệ bản thân trang bị, thuộc tính không có suy yếu, vẫn như cũ cường đáng sợ. Ngoài định mức tiêu phí tài nguyên, Lì Kệ lấy được hai cổ bản thân hình chiếu, theo hệ lì xệ trong tay nhận lấy không gian đạo cụ, ở Lì Kệ dưới chỉ thị tiến vào tinh giới thông đạo, trực tiếp đi tới tiểu thế giới. Cũng không lâu lắm, nguyên tố cao tháp bên này chuyển tống trận thì có mấy cái lóe lên quang huy, hiển nhiên đối diện đã trải mở. Tiến vào, Lì Kệ vung tay lên, bố trí trong quân doanh nguyên tố vệ binh ngay tại vài tên sĩ quan dưới mệnh lệnh, hướng chuyển tống trận tiến vào. Bọn họ là có thể tiêu hao loại bia đỡ đạn. Giai đoạn trước tiến vào tiểu thế giới càn quét chung quanh nguy hiểm, chính là bọn họ trách nhiệm. Hồi lâu sau, truyền tống trận quang huy từng cái lóe lên, tất cả truyền tống trận đều hoàn toàn bày, đại quy mô tiến vào bắt đầu. Lì Kệ nhìn mọi người bắt đầu chân chính bắt đầu xâm lược thế giới, vừa muốn chuẩn bị mở miệng nói mà nói, liền thấy Cắt Đờ Dỉn nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Lì Kệ chợp hạ ánh mắt, xem tình huống như vậy, hình như là cái gì tương đối trọng yếu sự tình. Chúa tể, Lucy bên kia truyền tới tình báo khẩn cấp, mời mau cùng các nàng tiến hành liên lạc. Cắt Đờ Dỉn hướng về phía Lì Kệ nóng nảy mở miệng nói. Lì Kệ mặt liền biến sắc, hắn còn nhớ mình muốn lũ sỉ các nàng đi tới Kim Bách Hợp lĩnh đi bảo vệ Nina, hiện tại đột nhiên liên lạc, là xảy ra vấn đề gì sao? Đừng nóng. Cát Sản Nạ thấy Lì Kệ sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tại hắn bên thai nói ra, cùng các nàng trước liên lạc với hơn nữa. Lì Kệ nhanh chóng cùng lũ sỉ tiến hành liên lạc, chuyện gì xảy ra? Phát sinh vấn đề gì sao? Theo lũ sỉ giải thích, Lì Kệ sắc mặt dần dần buông lỏng xuống, trong lòng ám đưa khẩu khí. Làm sao? Hệ lì xệ trở lại nguyên tố cao tháp, thấy tình hình có cái gì không đúng, liền vội vàng hỏi. Kim Bách Hợp lĩnh bên kia có chút vấn đề, lũ xì mấy người các nàng thông qua truyền tống trận muốn truyền tống đi qua, kết quả trực tiếp chạy đến phi thường xa xôi một thành phố bỏ hoang truyền tống trận bên kia. Lì Kệ cao mày nói ra, không chỉ có đánh mất mấy chục ngày, còn xa cách buôn bán liên bang, hiện tại đang ở chạy trở về. Cát Đờ Dìn liền vội vàng mở miệng nói, ta một mực ở chú ý buôn bán liên bang bên kia tình báo. Có liên quan Kim Bách Hợp lĩnh mọi chuyện cũng không có bất cứ gì thường nào. Như vậy có thể khẳng định, cái này Kim Bách Hợp lĩnh truyền tống trận khả năng bị người khảm nạm nói dối, lệnh dẫn chờ thuộc tính, đem hết thể vượt qua nhất định cấp bậc người đều thông qua nơi này trực tiếp chuyển giao đến những địa khu khác, nói không chừng tốt hơn theo máy tính chất truyền tống. Nếu không mà nói, nếu như tất cả mọi người đều sẽ bị truyền tống trận vứt xuống những địa phương khác, buôn bán liên bang khẳng định đã sớm bạo tạc, đủ loại tin tức cũng sẽ không một chút vết tích cũng không có. Elise mở miệng nói, xem ra, Kim Bách Hợp lĩnh gần đây nhất định là xảy ra chuyện gì. Lì Kệ nhíu mày, xem ra sự tình thật giống như không phải giải quyết dễ dàng như vậy. Hắn cần phải có lập tức đi tới Kim Bách Hợp lĩnh, mang người đi qua. Hắn cho là nơi đó có thể phải ra nhiễu loạn lớn. Chẳng qua là hắn nhìn chung quanh một chút người, nơi này anh hùng mỗi người đều có bản thân nhiệm vụ, căn bản không đi được, không thể nào làm cho các nàng buông tha nơi này sự tình theo bản thân đi tới buôn bán liên bang. Đúng, còn có mới anh hùng có thể triệu hoán. Lì Kệ vỗ vỗ chán, bản thân lại quên bản thân còn nắm giữ lượng lớn tài nguyên có thể tiến hành triệu hoán mới anh hùng. Lì Kệ mở ra anh hùng giao diện, tìm thích hợp nhất anh hùng triệu hoán đi ra. Rất nhanh, một cái ánh mắt sắc bén, vóc người khỏe đẹp anh hùng chiếu vào trong mắt của hắn. Thời gian thích khách số lạn lì ản. Cấp độ truyền thuyết anh hùng, màu đỏ phẩm chất. Lì Kệ phân giải mấy chục tấm cắt sạn nạ cùng gùn nạ giả anh hùng tấm thẻ, hợp thành một tấm thời gian thích khách số lạn lì ản anh hùng tấm thẻ. Ngay tại Lì Kệ chuẩn bị ở nguyên tố cao tháp tiến hành triệu hoán thời điểm, hắn do dự một chút, hay là để cho hệ lì xệ đem chính mình mang tới thần thánh thiên đường trong cứ điểm. Nơi này cũng có một cái tế đàn, Lì Kệ còn muốn thử một lần, ở chỗ này triệu hoán anh hùng có đúng hay không khác nhau ở chỗ nào. Kèm theo chồng chất màu đỏ của sáng, to lớn gợn sóng đưa tới chung quanh không ít người bất an. Lì Kệ không nhịn được che cái chán, hiện tại hắn coi như là minh bạch, cái này điểm khác biệt là đang ở nơi nào. Ở chỗ này triệu hoán anh hùng, người chung quanh cũng có thể phát hiện có cái gì không đúng. Hệ lì sẽ mang người đi xua tan chung quanh bị hấp dẫn người vừa tới, Lì Kệ chính là nhìn về phía trước trên tế đàn từng bước đi xuống nữ hài mỉm cười. Thời gian thích khách sổ lạn lị ạn, là một cái nhìn có vẻ hết sức nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người anh hùng, mặt con nít, nhỏ màu xanh lục sen lẫn sợi tóc màu vàng rũ xuống bên thai tế, vóc người tỷ lệ cực hạn hoàn mỹ, đi đi lại lại trong lúc đó là có thể thấy đối phương cái loại này đối với thân thể hoàn toàn đem nắm. Xin chào ngài, ta chúa tể. Sổ lạn lị ạn thanh âm như chim hoàng oanh như vậy thanh thúy, mang theo một tia kỳ dị giọng run rẩy, để người không nhịn được đem hắn nhớ kỹ trong lòng. Thời gian thích khách, sổ lạn lị ạn. Lê Kẽ nhìn đối phương, hiếu kỳ tuần hỏi, ngươi năng lực là cái gì? Người này, có thể khống chế thời gian sao? Cái này khó mà nói, chỉ có chân chính tiến hành chiến đấu, đại khái mới có thể hiểu đây là cái gì dạng năng lực đi. Sổ lạn lị ạn cười nhạt, Lê Kẽ cười lắc đầu một cái, sau đó lần nữa triệu hoán một vị khác anh hùng. Màu ám kim quang huy lóe lên, mới anh hùng phủ xuống. Đại cơ giới sư Ngân. Ngân là một cái hết sức coi được nữ nhân, thân thể nuốt ở một món màu trắng công trình bảo hạ, đi đi lại lại trong lúc đó ở dưới mặt quần áo, một ít kim loại màu sắc không ngừng ở bên trong quần áo bại lộ ra. Những thứ kia là cơ giới công cụ. Rất tốt, các ngươi cùng ta đi. Lê Kẻ đang đợi được Ngân tự giới thiệu mình sau khi kết thúc, hướng về phía các nàng nói ra, đem bọn ngươi thực lực sau khi tăng lên, cùng ta đi làm một ít chuyện. Chương 671, đi tới kim không hợp lĩnh. Lê Kẻ đem sổ lạn lỷ ạn cùng Ngân đều tăng lên tới cấp đại sư mức độ, hơn nữa đưa các nàng toàn bộ tăng lên tới cấp độ thần thoại cấp bậc. Mặc dù đều thuộc về cùng một cái cấp bậc, nhưng là giữa các nàng thực lực sai biệt vẫn tương đối rõ ràng, Lê Kẻ cho là khả năng này là cơ sở thuộc tính chênh lệch, đưa đến ám kim anh hùng cho dù cùng màu đỏ anh hùng thuộc về cùng một đẳng cấp sau, vẫn như cũ sẽ có nhất định chênh lệch. Trang bị, phù văn, bị động các loại hàng loạt cường hóa, đồng dạng vì các nàng chuẩn bị trên. Liên thấy các nàng thực lực liên tục tăng lên, rất nhanh thì đạt đến đỉnh điểm, cùng các sạn nạ các nàng cũng không kém nhiều. Không sai biệt lắm, Lê Kẻ trong lòng tính toán một hồi, các nàng cũng có thể đi ra ngoài tiến hành chiến đấu. Chư thần hóa ở ngoài, các nàng nên có cường hóa đều đã có. Chờ đến xâm lược thế giới sau khi kết thúc, tuyệt vọng Bảo Châu cùng hy vọng Bảo Châu chắc không phải ít. Như vậy, Cát Sản Nạ, chúng ta trước hết rời đi. Lê Kẻ trước lúc ly khai cùng Cát Sản Nạ các nàng nói ra, chờ sau khi ta rời đi, một ít người dọn dẹp một chút, không có đem chuôi liền tạm thời không nên động, tránh cho xuất hiện một chút phiền toái. Xin yên tâm, ta chúa tể. Cát Sản Nạ nhẹ nhàng không người nói ra, ta dù sao khống chế tòa thành thị này nhiều năm như vậy, dọn dẹp sạch một ít tạp âm vẫn là rất dễ dàng. Lê Kẻ yên tâm gật đầu một cái, cùng số lạn lỷ ạn cùng với Ngân thông qua hệ lỷ sẽ lấy ra truyền tống trận rời đi nguyên tố cao tháp. Ở sau lưng Evelyn suy nghĩ một chút, theo sát phía sau cũng tiến vào truyền tống trận. Cát Sản Nạ liếc mắt nhìn, không có để ý, dù sao cũng là con gái nàng, theo tới nhìn một chút là rất bình thường. Lê Kẻ tại hạ trong nháy mắt tiến vào một cái phi thường giá rét địa giới, chỉ là như vậy giá rét cũng chỉ đối với hắn sinh ra một chút có chút khó chịu. Trải qua nhiều năm dò xét, nguyên tố cao tháp bên kia đối với buôn bán liên bang bản đồ cũng từng bước rõ ràng, đối với Lê Kẻ hiện tại vị trí phương cũng rõ ràng đứng lên. Tòa này gần một vạn thước cao tuyết sơn, gọi là Thánh Sơn, là vô số chủng tộc trong tâm khảm trí cao vô thượng thánh khiết ký hiệu. Khoảng cách Kim Bách Hợp Lĩnh không tính là quá xa, bất quá cũng không tính toán gần. Khoảng chừng cách nhau ngàn dặm đường đường. Lam Lân còn theo truyền tống trận đi ra đứng vững gót chân sau, một tiếng to lớn gào thét vang dội lỗ tai hắn, một cái to lớn hung ác đầu từ phía trước không xa đột nhiên thăm qua tới. Bất quá khi nhìn đến Lỷ Kệ mặt mũi sau, đối phương dừng lại động tác của mình, chậm chạp lui về. Đây là một đầu đạt tới anh hùng cấp Tuyết Long, đã từng Lỷ Kệ bọn họ nắm bắt được quá đầu này Tuyết Long, vước xuống nơi này trông chừng truyền tống trận cửa lớn. Tuyết Long không phải cùng một loại cự long, càng sắp xỉ tại nguyên tố sinh mệnh. Cả người trên dưới phần lớn đều là do băng xương nguyên tố tạo thành, chỉ bất quá đạt tới anh hùng cấp Tuyết Long đã có thể làm được toàn thân bao trùm máu thịt. Mặc dù không sai biệt lắm thuộc về nguyên tố sinh vật, nhưng là Tuyết Long lại cùng cự long không có khác biệt quá lớn, nắm giữ cự long phần lớn năng lực, cùng cự long sở thích chán ghét cũng không khác gì là, xương là cự long cũng không sai. Bất quá muốn cùng cự long tách ra, cũng chỉ có thể cho là đây là một đầu Á Long. Á Long cũng không phải là không bằng cự long, mà là Á Long cùng cự long có điều khác biệt. Nếu thấy ta, còn tránh cái gì? Lê Kệ hướng về phía trước mặt Tuyết Long kêu một tiếng, đối phương tạp ba một hồi miệng, thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một cái nhìn có vẻ rất nhỏ tiểu cô nương, lông mày tóc đều là trắng như tuyết, khí tức lạnh lẽo từ trên người nàng rơi xuống, để động này bên trong càng thêm rét lạnh đứng lên. Lê Kệ liếc nhìn nàng một cái, cũng biết đây là gnome bộ dáng, đầu tỷ lệ hơi lớn, cùng nhân loại rất tương tự một chủng tộc. Tuyết Long vẻ mặt có chút khẩn trương. Lê Kệ vốn tưởng rằng là nàng bị nhóm người mình sử dụng cấm chế khống chế được nguyên nhân, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, ở truyền tống trận bên cạnh, chất đống một đống lớn bảo vật. nơi này là Tuyết Long bảo khố. Tuyết Long cũng có cự long đặc tính, hiển nhiên là sợ Lỷ Kệ đem nơi này bảo vật toàn bộ cuốn đi, tựa như cùng năm đó một dạng. Lỷ Kệ cười cười, tiện tay quăng ra lượng lớn hoàng kim châu báu, đây là đã từng từ nơi này vơ vét một ít gì đó, bản thân đối với Lỷ Kệ mà nói liền không có quá lớn chỗ dùng, hiện tại sẽ trả cho nàng tốt. Tuyết Long nhất thời liền há to mồm, lộ ra không dám tin vẻ mặt. Tiếp tục ở chỗ này trông chừng tốt, sau này còn sẽ có người tốt nơi. Lỷ Kệ hướng về phía Tuyết Long nói một tiếng, thấy đối phương điên cuồng gật đầu. Lỷ Kệ xoay người chuẩn bị gọi sổ lạn lì ạn cùng Ngân rời đi, lại phát hiện Evelyn cũng theo phía sau hắn chui ra ngoài. Lỷ Kệ không nói gì, Nina dù sao cũng là con gái nàng, coi như mẫu thân đi theo tới đi xem con gái, cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá sau đó một khắc, lại có hai người đầu theo trong truyền tống trận nô ra, coi như để Lỷ Kệ có chút tức giận. Song tử hắc cắp chui qua đến, thấy Lỷ Kệ lập tức hô, chủ nhân, cho nên hết thảy đều chuẩn bị xong, chúng ta sự tình cũng đều an bài xong, ác ma nữ ở nơi đó, tuyệt đối không có vấn đề. Những lời này nhất thời nghẹt thở Lỷ Kệ, ác ma nữ cũng là Lỷ Kệ triệu hoán đi ra anh hùng, chẳng qua là phẩm chất rất thấp, rất lâu trước đây từng nhóm triệu hoán anh hùng đi ra chuẩn bị đường lui một người trong đó. Gần đây trở lại Nguyên Tố Thành, đi theo song tử phía sau làm việc. Hơn nữa song tử tựa hồ cái gì đều an bài xong mới theo tới, Lỷ Kệ cũng không muốn đưa các nàng cho chạy trở về. Được rồi, đi thôi. Lỷ Kệ bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên, mang theo những người khác đi ra cái huyệt động này. Tuyết Long vui vẻ chạy thật nhanh, ở trước mặt dẫn đường. Bất quá chờ đến nàng vừa ra hang động cửa lớn, liền sững sốt. Lỷ Kệ cũng sững sốt. Ở bên ngoài, hàng chục cá nhân đem nơi này bao bọc vây quanh, trong tay đủ loại vũ khí cùng đạo cụ, hiển nhiên là chuẩn bị ở chỗ này làm một điểm gì đó sự tình. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đồ long khả năng này hình như là lớn nhất. Chẳng qua là Lỷ Kệ liếc mấy lần, những người này mạnh nhất cho dù hai cái cấp đại sư cường giả, còn lại cùng lắm chính là cao cấp chức nghiệp giả, thậm chí còn có mấy cái phổ thông chức nghiệp giả, bọn họ vừa vặn đứng ở một bộ phù văn trận ở giữa, thu liễm bản thân phần lớn khí tức, lúc này mới đưa đến Lỷ Kệ mới vừa rồi không có chú ý tới. Bất quá cũng nhiều như vậy người muốn nhằm vào Tuyết Long, có đúng hay không có chút nghĩ quá nhiều. Cái này thế nhưng là một đầu anh hùng cấp Tuyết Long à, đừng nói những người này, chính là bay lên 10 lần 20 lần, cũng bắt nàng không có bất kỳ biện pháp nào đi. Lỷ Kệ nhìn một chút Tuyết Long, nàng hóa thành nữ lộn cực kỳ thật thà sờ đầu cười, trong mắt một chút rảo hoạt chợt lóe lên. Lỷ Kệ ngay lập tức sẽ biết, trong này sự tình không đơn giản. Ngươi sự tình, chính ngươi xử lý. Lỷ Kệ từ tốn nói, sau đó lại hỏi, biết Kim Bách Hợp Linh ở nơi nào sao? Tuyết Long chỉ hướng một cái phương hướng, Lỷ Kệ gật đầu một cái, thân thể trực tiếp lơ lửng bay lên thiên không, hướng vị trí đó vội vã đi. Edlin chờ những người khác cũng nhanh chóng bay lên không, đi theo Lỷ Kệ đi. Đồ Long đội ngũ thấy Lỷ Kệ bọn họ nhanh chóng cảnh giác, thấy bọn họ rời đi cũng có người muốn động tay, nhưng là ở dẫn đầu mấy người quát lớn hạ, lần nữa đem Tuyết Long vây lại. Chương 672, sản tiêu một con rồng. Ở giữa trời cao bay nhanh Evelyn lặng lẽ đi tới Lỷ Kệ bên người. Mang theo một chút khẽ cười ý, hỏi thăm Lỷ Kệ, đối với Tuyết Long bên kia tình hình hiếu kỳ sao? Có chút. Lỷ Kệ gật đầu, sau đó hướng về phía Evelyn nháy mắt, lộ ra một chút nụ cười, ngươi chắc chắn biết một chút tình hình, nói đi. Evelyn mang theo nụ cười, đem sự tình vốn có nói một lần. Kỳ thực cái này cần về đến trước đây Lỷ Kệ bọn họ đem Tuyết Long của cải quét dọn không còn một mống trên, làm Lỷ Kệ chuyển thế sau khi rời đi. Cắt đờ dìn mấy người thông qua truyền tống trận đi tới nơi này một bên, muốn ở buôn bán liên bang xây dựng bản thân bộ phận thế lực, kết quả ở khi đi tới sau khi đụng phải Tuyết Long khóc lóc kể lể, cho nên dứt khoát cắt đờ dìn liền cho nàng ra một ý kiến. Đó chính là, lấy bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn một ít vọng tưởng đồ long người tới. Đương nhiên, Tuyết Long thực lực quá mạnh mẽ cũng là một cái vấn đề, cho nên hắn dựa theo cắt đờ dìn biện pháp, đem chính mình ngụy trang thành một cái chỉ có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc Tuyết Long, ở chỗ này lắc lư. Quả nhiên rất nhanh thì hấp dẫn một ít vọng tưởng đồ long lấy được tài bảo ngu xuẩn. Tuyết Long giết chết những thứ này bị tham lam che lại ánh mắt ra hỏa, đưa bọn họ trang bị đều gầy xuống, túi cũng toàn bộ cướp hết sạch. Vàng bạc tài bảo vứt xuống bản thân bảo khố, các người mạo hiểm trang bị cũng rất đáng giá tiền, vì vậy Tuyết Long bản thân biến thành hình người, chạy đến chung quanh thành phố đi tiến hành buôn bán. Thường xuyên qua lại, ngược lại là cho nàng làm ra một cái thủ tiêu tang vật con đường. Mà những thứ này thủ tiêu tang vật con đường lại thường thường đem các loại tang vật lấy tiện nghi giá cả bán cho những thứ kia muốn làm giàu ra hỏa, trong đó có không ít lại lần nữa trở lại Tuyết Long trong tay. Dựa vào như vậy mua bán không vốn, Tuyết Long dựa vào vô số chủng tộc tham lam mạo hiểm giả, bắt đầu làm giàu. Cho nên mới thời gian mười mấy năm, nàng giữa bảo khố liền lại có không ít hàng tích trữ. Bất quá theo càng ngày càng nhiều đồ long giả lom sâu thánh sơn, một ít cường mà mạnh mẽ người bắt đầu không ngừng xuất hiện. Cường giả trừ thực lực bản thân ở ngoài, bình thường cũng đại biểu tài sản. Tuyết Long thỉnh thoảng đụng phải một nhóm nhân vật như vậy, thì đồng nghĩa với kiếm một món tiền lớn. Dù sao lấy nàng anh hùng cấp thực lực, đối diện với mấy cái này cấp đại sư tồn tại, quả thực không nên quá dễ dàng. Nàng sẽ không sợ đi bộ nhiều đụng phải bản thân không cách nào đối kháng ra hỏa. Một ít anh hùng cũng không phải là ăn chay, tùy ý nàng ở chỗ này hô phong hoán vũ. Lê Kệ cười ra nghi vấn. Không phải là không có qua, nhưng là Tuyết Long dù sao cũng là anh hùng cấp cường giả. Bất kỳ một cái nào anh hùng đang đối mặt nàng thời điểm, cũng sẽ tiến hành cân nhắc, có hay không yêu cầu cùng đối phương liều mạng. Edlin mỉm cười, dù sao người này một mực đợi ở Tuyết Sơn nơi này, giết tất cả đều là muốn tới giết đi người nàng. Tính nguy hại không lớn, tại sao phải mạo hiểm dâng hiến cùng đối phương liều mạng tranh đấu đâu? Lì kẹ ngay lập tức sẽ biết, Tuyết Long người này giết tất cả đều là một ít không bối cảnh mạo hiểm giả, chân chính có bối cảnh người chỉ sợ sớm đã biết nơi này huyền cơ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Buôn bán liên bang chỉ cần tiêu hao một ít không thèm để ý thậm chí đối địch muốn trừ đi ra hỏa, là có thể trấn an một cái anh hùng cấp cường giả, đây đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ là kiếm bộn. Lì kẹ cười khổ lắc đầu một cái. Ở nơi nào đều có như vậy đấu tranh, quả thực để cho lòng người khó chịu. Bọn họ độ cực nhanh, mặc dù chỉ là đại sư giai vị, nhưng là bất cứ người nào cũng có thể đánh bại anh hùng cấp cường giả. Cho dù là Lịch Kệ, hiện tại hắn cũng có thể làm đến bước này. Ở cách Kim Bách Hợp Lĩnh khoảng chừng còn có trăm độ lì thời điểm, Lịch Kệ đột nhiên vung tay lên, mọi người dừng lại, theo trên mặt đất cưỡi ngựa đi. Nói xong câu đó, hắn đi đầu hướng phía dưới bay đi. Nếu Kim Bách Hợp Lĩnh xảy ra vấn đề, lời giải thích nơi đó khả năng có người nào đang bố trí đến chuyện gì. Bọn họ lớn như vậy đỉnh đạc bay qua, tuyệt đối sẽ đưa tới đối phương chú ý, thậm chí trước thời hạn động âm mưu. Lì kệ cho là mình nhất phương mặc dù có thực lực cường đại, nhưng là ai biết đối phương sẽ có hay không có quá phía bên mình lực lượng. Nói thí dụ như triệu hoán cái cổ thần loại hình đồ vật tới, hoặc là trực tiếp để cả tòa thành phố biến mất cái gì. Đủ loại nhân tố đều có. Lì kệ cho là hay lại là lý do an toàn cho thỏa đáng. Đang rơi xuống trên mặt đất sau, Lì Kệ bóp vỡ một cái nguyện vọng thạch, trong lòng mặc niệm vài tiếng, sau đó trong mắt tinh mang chợt lóe, nhất thời liền cười lên. Nị nạ không có việc gì, ít nhất ở mấy ngày bên trong. Nhưng là Lì Kệ bọn họ đến Kim Bách Hợp Lĩnh, lại có thể lấy được vô cùng trọng yếu đồ vật. Chẳng qua là vật gì đâu. Lì Kệ trong lòng ẩn hàm mong đợi, hắn đều muốn lần nữa tiêu phí một viên nguyện vọng thạch, tới tra rõ đến tột cùng là cái gì. Nhưng là hắn kềm chế ý nghĩ của mình, nguyện vọng thạch cực kỳ trân quý. Là một cái tất nhiên sẽ rơi vào trong tay mình đổ vật đi tiêu hao một viên, thật sự là có chút không lý trí. Đi, mua tốt nhất tọa kỵ, đi tới Kim Bách Hợp Lĩnh. Ở Lì Kệ trong tiếng cười, bọn họ đi vào thành phố phụ cận tốt nhất thú cột, chọn ưu tú nhất ngựa. Mà ở Kim Bách Hợp Lĩnh trong, Nina lạnh cả người, nhìn trong tay tờ giấy run lẩy bẩy, quá đáng ghét, bọn họ tại sao có thể làm như thế. Bản thân thân cận nhất thúc thúc cả xã Mỹ bị người bắt đi, còn phải bản thân nghe theo bọn họ phân phó đi làm việc. Nếu không thì muốn giết chết cả xả mỉ của mình. Hơn nữa căn cứ phía trên nhắn lại, Su ở nản thúc thúc cũng bị bọn họ để mắt tới, rất nhanh thì có thể toàn bộ tụ tập lại một chỗ. Dựa theo nhắn lại, nàng hiện tại cần phải có đi tới phía trên lưu lại địa chỉ nơi đó, nghe theo bọn họ phân phó. Đáng ghét. Nina biết rõ mình một khi đi qua, khả năng liền cả đời đều xong, nhưng là nếu như không qua, cả xả mỉ thúc thúc cùng Su ở nản thúc thúc tánh mạng cũng sẽ không đảm bảo. Nàng do dự hồi lâu, đúng là vẫn còn khó mà bỏ lại bọn họ, hướng trong thơ địa chỉ chạy như điên. Xê ra tẩn thân trên bầu trời nàng, nhìn Ní Nạ vừa chạy vừa rơi lệ, cảm giác sự tình có chút làm lớn chuyện. Hắn biết rõ, Ní Nạ quá khứ là vô cùng nguy hiểm sự tình, nhưng là dù sao hắn tiếp nhận được nhiệm vụ là âm thầm bảo vệ Ní Nạ, nếu như không có cần thiết mà nói, tốt nhất không nên bị nàng biết được. Cái đó cả xà mì đúng là một cái rất không tồi người, xê giặt cho là có hắn ở Ní Nạ bên người, quả thật trợ giúp nàng không ít. Nếu như khả năng mà nói, cả xạ mỉ chịu đến thương thế hắn không ngại giúp hắn khôi phục tốt. Nhưng là cứ như vậy, có thể sẽ bị phát hiện mình tồn tại. Cho nên sệ giặt như vậy chỉ ức chế cả xạ mỉ thương thế hướng nặng hơn một mặt chảy xuống, một mặt cũng ở đây lén lút cho hắn bổ sung nguyên khí, khiến cho mang theo trọng thương còn sống lâu như thế thời gian. Ngạch, bề ngoài trạng thái trọng thương, kỳ thực bên trong thật khỏe mạnh. Bằng không trước đây bị một đám người quyền đấm cước đá, chả thế nào có thể sống rất tốt. Hiện tại sệ giặt liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan trong. Nếu như bây giờ ngăn cản Ni Nạ đi qua, thì đồng nghĩa với bại lộ bản thân, nhưng là nếu như không ngăn cản đối phương, như vậy thì tương đương với lâm vào Ni Nạ tại nguy hiểm ở giữa. Cái này làm cho hắn sầu bắt đầu, cuối cùng vẫn lấy ra một cái không phải biện pháp. Chờ đến Nỉ Nạ lâm vào chân chính nguy hiểm ở giữa, như vậy bại lộ bản thân đại khái liền không có vấn đề đi. Dù sao bảo vệ là vị thứ nhất chứ sao. Xê giặt trong lúc bất chợt rất là bản thân cơ trí điểm khen, chẳng qua là hắn lại không có nghĩ đến một loại khác khả năng. Đem cái đó uy hiếp Nỉ Nạ người khô rơi, đem cả Sa Mị cùng Sủ Ơ nạn cứu ra, lúc này càng dễ dàng rất nhiều. Chương 673, nói một câu không thể mà nói. Mọc Ghi cảm thấy tình hình có điểm không đúng. Thân thể của hắn tựa hồ có hơi bắt đầu không nghe sai khiến, đầu lưỡi đều bắt đầu tê dại. Hắn biết tình hình không ổn, muốn dựa theo trước đây đặt trước báo động phát ra ngoài, nhưng là không nghĩ tới, hắn mở ra để dành báo động công trình, cũng ngắm thấy đã trở thành một nhóm rách nát. Mọc Ghi trong đầu một ngộng, biết là ai làm. Chứ kèm theo ở trên người hắn lao ra ra, còn có thể là ai. Cái này báo động trang bị, không có bất kỳ người nào biết phương hướng, là hắn tự tay tự mình luyện chế. Xem ra ta khó thoát thai kiếp. Mọc Ghi buông tha dây rùa, lạnh lùng mở miệng hỏi. Vâng, như vậy ngươi tốt mà ta cũng tốt, không cần quá phí tinh lực. Mọc Ghi miệng mở miệng lần nữa, nhưng là nói ra mà nói khiến người ta cảm thấy tâm đều co lại thành một đoàn. Mọc Ghi yên lặng chốc lát, mang theo một tia tuyệt vọng cùng tức giận gầm nhẹ. Tại sao là ta, tại sao lựa chọn ta? Đây không phải là ngươi lựa chọn ta sao? Mọc Ghi miệng lần nữa động, thậm chí mang theo một chút nụ cười, hơn nữa không phải thỏa mãn ngươi thiên tài mơ mộng sao? Mọc Ghi yên lặng xuống dưới, hắn nghĩ tới bản thân khi còn bé, nhìn những chức nghiệp giả kia môn biểu đạt bản thân khát vọng, lại ở sắp trưởng thành thời điểm biết rõ mình tư chất thấp kém tuyệt vọng, sẽ ở đó một ngày đêm, hắn đạt được sách ma pháp, biết cái này lao ra ra. Hắn quả thật phát hiện mình nguyện vọng, làm cho mình trở thành một thiên tài chịu đến tất cả mọi người yêu thích, nhưng là bây giờ hắn yêu cầu đòi thù lao. Chẳng qua là không biết rõ cái này thù lao sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả. Mọc Ghi rất lâu sau đó mới mở miệng hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện ta đối với ngươi hoài nghi? Nếu như không phải đối với chính mình hoài nghi, cái đó thiết bị báo động vì sao lại bị phá hư, hơn nữa có thể làm được một điểm này, nói không chừng Mọc Ghi thân thể đối phương đã sớm có thể khống chế được. Lúc nào? Mọc Ghi miệng bản thân động, phát ra kiệt kiệt tiếng cười, ta căn bản không cần nghỉ ngơi a. Thì ra là như vậy. Mọc Ghi rốt cuộc từ bỏ ý định, biết mình lo lắng nhất sự tình phát sinh, bản thân mọi cử động ở nơi này lao ra ra dưới mí mắt, không có bất kỳ bí mật. Nói không chừng tự mình ở làm những chuyện này thời điểm, trong lòng đối phương đều tại cười nhạo mình. Mọc Ghi cặp mắt tối sầm lại, hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Sau một hồi, Mọc Ghi thân thể lung la lung lay đi ra khỏi phòng, chẳng qua là vừa ra khỏi cửa, ngay lập tức sẽ bước chân khỏe mạnh, nhanh chóng chạy. Đồng dạng chạy bộ không chỉ hắn, còn có Nina. Nỉ Nạ dựa theo người nào nhắc nhở, chạy nhanh hồi lâu, cơ hồ lượn quanh nửa tòa thành phố, đi tới ngoại ô một nơi trong trang viên. Tòa trang viên này rất lớn, chiếm cứ ngoại ô tốt nhất một khối địa phương, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là vàng óng ánh một mảnh kim bách hợp ruộng, mấy trăm vị nông phu ở cẩn thận chăm sóc bọn họ. Mấy cái quản sự ở phía xa xem bên này liếc mắt, sau đó liền đem đầu xoay đi qua. Nỉ Nạ hít thở sâu mấy lần, đi tới cửa trang viên. Cửa lớn chậm chạp mở ra, một cái người ở đi ra. Không nói gì, nhìn nàng liếc mắt liền hướng bên trong đi tới. Nỉ Nạ đi theo phía sau, đi tới trong phòng. Căn phòng trang hoàng cực kỳ xa hoa, thật giống như toàn bộ kim bách hợp lĩnh tài sản, đều hội tụ đến nơi này một dạng. Nỉ Nạ trong lòng đột nhiên căng thẳng, nàng đã biết lần này ra tay với chính mình là ai. Kim bách hợp lĩnh thực chất người thống trị, kim bách hợp gia tộc. Ở kim bách hợp lĩnh trong, chính là một cái tuyệt đối vật khổng lồ, cái này làm cho Nỉ Nạ thật tò mò, bọn họ đến tột cùng là tại sao tới tìm bản thân. Yêu cầu bản thân đi làm cái gì sự tình. Ở Kim Bách Hợp Lĩnh Trong, còn có chuyện gì là bọn hắn không cách nào làm được sao? Yêu cầu bản thân đi hoàn thành. Nỉ Nạ đi theo ở cái đó người ở phía sau, đi tới đại sảnh. Ở chỗ này, cả Sa Mị cùng Sủ Ơ Nạn hai người đều bị trói buộc ở cách đó không xa trong lồng tre. Một người vóc dáng khỏe mạnh, tinh thần quắc thước lão nhân bình yên ngồi ở bên cạnh, mấy cái hơi chút lộ ra người tuổi trẻ xuống lại hắn ngồi chung một chỗ. Đứng trước mặt bọn họ, Nỉ Nạ lộ ra đúng mực. Điều này hiển nhiên để đối diện một số người cảm giác thú vị. Dưới cái nhìn của bọn họ, vô luận là giữa song phương thân phận, hay lại là hiện tại tình thế, đều là phe mình chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là trước mặt cái đó dân thường nữ hải, lại như cũ lộ ra cực kỳ chấn định, rất phi phàm. Nỉ Nạ, chúng ta mời các ngươi tới, nhưng thật ra là có cái rất tốt sự tình bàn giao cho ngươi. Lão nhân ấm áp mỉm cười, hướng về phía Nỉ Nạ nói ra, chỉ cần ngươi đi tiếp cận Mạc Ghi, cùng hắn có tốt đẹp quan hệ. Chúng ta liền có thể cứu chữa thúc thúc của ngươi, để cho bọn họ thoát khỏi nguy hiểm. Ngươi là chuẩn bị sử dụng mỹ nhân kế sao? Nỉ Nạ lạnh nhạt thanh âm nói ra. Lão nhân cắp một tiếng cười lên, không sai không sai, mỹ nhân kế, nói thật hay. Đừng mơ tưởng. Nguyên bản ở trong lồng đợi sủ ơ nạn nắm bắt được cái lồng trên kim loại cái, điên cuồng quát to lên, các ngươi lại dám làm như vậy, các ngươi làm sao dám làm như vậy. Tiểu thư, tuyệt đối không thể đáp ứng hắn, tuyệt đối không thể. Cả xạ mỉ thở hồng hộc nằm trên đất hướng bên này gầm nhẹ nói, tiểu thư muôn ngàn lần không thể đáp ứng hắn, chỉ chờ tới lúc phu nhân tới, hết thảy đều có thể kết thúc. Su ớ nạn hướng về phía lao nhân giống to, không sai, các ngươi cần nghĩ kỹ, phu nhân nếu như biết các ngươi đối đại như vậy con gái nàng, các ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Phu nhân, lao nhân không nhịn được ha ha ha cười lớn, xem ra các ngươi cũng là có bối cảnh gì, chỉ bất quá các ngươi đại khái còn không biết rõ thân phận chúng ta đi, bằng không cũng sẽ không nói ra như thế buồn cười uy hiếp. Nếu là thật có cái gì khổng lồ bối cảnh hậu trường, về phần chỉ đem hai cái yếu đáng thương chức nghiệp giả ở bên ngoài thoáng qua. Lão nhân tính toán một hồi, có thể uy hiếp đến gia tộc của bọn họ cùng trong thế lực, không có như thế đáng thương gia hỏa, vì vậy tâm tình buông lỏng bên dưới dứt khoát hướng về phía Nì Nạ nói ra, nếu còn chưa phải là cái phổ thông nữ hài, như vậy giao cho Mọc Gỉ nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng, như vậy. Bên cạnh những người khác cười lên, bọn họ đều rất rõ ràng, nhà mình vị trưởng bối này đức hạnh là cái gì, tuổi rất cao vẫn ưa thích làm một ít tiểu cô nương, nguyên bản thương lượng xong muốn lôi kéo Mọc Gỉ kế hoạch. Sợ rằng khi nhìn đến cô gái này bản thân thời điểm, liền ném đi sang một bên, bây giờ là nghĩ biện pháp chuẩn bị đem điều này Nì Nạ cho thu tới tay bên trong. Ai bảo cô gái này xinh đẹp như vậy, để gia tộc vốn có kế hoạch thiết lập vị trưởng bối này, đều đưa tâm huyết của mình bị ném vứt bỏ. Người đâu, đem điều này nha đầu mang cho ta đi phòng 8, thanh tẩy tốt đưa đến trên giường của ta đi. Lão nhân cười ha ha đến, đánh giá Nì Nạ thân thể và mặt mũi, càng xem càng là hài lòng, con gái dáng dấp xinh đẹp như vậy. Mẹ khẳng định cũng không tệ, nói không chừng lần này còn có thể thưởng thức được mẹ con đan, ha ha ha ha ha. Vài tên hộ vệ liền muốn dựa theo lão nhân phân phó, nắm Nì Nạ mang đi ra ngoài. Cả xã mỉ cùng sủ ở nạn điên cuồng kêu gạo, lão nhân không kiêng nể gì cả cười như điên, những người khác hiểu ý mỉm cười, ngay một khắc này, thời gian dường như tạm ngừng xuống. Ô kìa nha nha nha, ta nghe đến cái gì không thể đổ đâu. Khẽ than thở một tiếng, một cái hư huyễn thân ảnh từ không đến có ở Nì Nạ bên người xuất hiện. Nắm bắt được nàng cánh tay mấy cái hộ vệ lặng yên không một tiếng động biến mất. Một câu nói này nói ra, thật đúng là không thể hoa. Chương 674, Bốn Thần. Lão nhân đột nhiên gầm lên một tiếng, người nào? Một cái tiếng vang cực lớn ở ngay cửa nổ vang, một tên người mặc màu đen áo dài nam nhân xông vào đi vào, một chùm sáng sáng chói trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía tả hữu. Lão nhân thấy hắn liền vội vàng kêu, đen, nhanh lên một chút nắm bắt được người nam nhân kia. Xông vào nam nhân đen là Kim Bách Hợp Lĩnh trong ít có một trong cường giả, một tên cao cấp chức nghiệp giả, ở Kim Bách Hợp Lĩnh như vậy rất lại phía sau địa khu, một tên cao cấp chức nghiệp giả cũng đã đủ để che chở một cái gia tộc. Vâng, lao ra. Đen rất cao ngạo nhìn Nì Nạ cùng bên cạnh hắn nam nhân trẻ tuổi, ngạo mạn mở miệng nói, còn chờ cái gì? Quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Nì Nạ thân thể bị hắc khí thế chen ép, cắn răng cũng kiên trì không bao lâu, nhưng là sau một khắc. Một cổ ấm áp khí tức ngăn cản ở trước người của nàng, ngăn cản hắc khí thế. Ừ. Đen một chút nhíu mày, bản thân khí thế lại không để cho đối phương cảm thấy bất kỳ biến hóa nào, vì vậy hắn lạnh rên một tiếng, đưa tay liền hướng bên này bắt tới. Chỉ cần là chức nghiệp giả, là có thể thấy rõ bất luận kẻ nào lai lịch, biết thân phận đối phương, siêu phàm ánh sáng sẽ không ẩn giấu, không thể nào đem một cái chức nghiệp giả cùng một người bình thường làm xáo trộn. Bất quá trừ có đặc thù phương pháp che giấu bản thân khí tức cùng không thể nhận ra thấy đối phương đến tột cùng đạt tới cái gì giai vị, anh hùng cấp cường giả bản thân liền là người bên cạnh không cách nào điều tra vực sâu. Vị này kiêu ngạo cao cấp chức nghiệp giả chỉ có thể nhìn đi ra Nì Nạ bên này hai người đều không phải là chức nghiệp giả, căn bản cũng không để ý, thẳng tắp đã bắt qua tới. Nì Nạ hô hấp đều muốn tạm ngừng, nhưng là một giây kế tiếp, cái này mới nhìn qua khí thế bức người cao cấp chức nghiệp giả đen, liền trực tiếp đụng vào trên vách tường. Một cổ lực lượng khổng lồ gắt gao đem hắn đè ở phía trên, cả người mềm yếu một chút lực lượng cũng không có. Làm sao biết? Nì Nạ hít một hơi lãnh khí, cái kia thế nhưng là cao cấp chức nghiệp giả A. Đừng nói là Nì Nạ, ngay cả bên cạnh tự nhận là kiến thức rộng lão nhân, cũng sắc mặt kỳ biến, nhìn trước mặt nam nhân không nhịn được run rẩy. Cái này chuyện này Nì Nạ nói chuyện đều không lưu loát, nàng há hốc mồm cứng lưỡi chỉ bên kia nói ra, đó là cao cấp chức nghiệp giả sao? Cứ như vậy treo ở phía trên. Phía sau mà nói nàng đã không nói ra miệng. Xê giặt mỉm cười một hồi, ở những người khác trước mặt khẽ không người, hướng về phía bị giật mình thật giống như con thỏ nhỏ một dạng Nì Nạ nói ra, xin đừng kinh sợ, đại tiểu thư, chỉ là một cái cao cấp chức nghiệp giả mà thôi, không coi là cái gì. Chỉ là ở trong lồng cả xạ mỉ cùng sủ ở nạn lệ rơi, Bọn họ nhiều năm như vậy cũng không tìm tới tiến vào cao cấp chức nghiệp giả đường, bây giờ nghe người khác nói cao cấp chức nghiệp giả cũng chỉ là để hình dung. Mặt khác, đại tiểu thư cái từ ngữ này nghe được cả xa mỉ cùng xù ơ nạn trong thai, nhất thời sẽ để cho bọn họ mừng đến chảy nước mắt. Hết sức hiển nhiên, đối phương là người một nhà. Vì vậy xù ơ nạn liền vội vàng hô, các hạ là Evelyn chủ nhân phái tới cứu chúng ta sao? Bên cạnh lão nhân trong lòng đột nhiên cả kinh, cô gái này thật chẳng lẽ có cái gì không thể bối cảnh sao? Sau đó, hắn liền thấy xe giặt chậm rãi lắc đầu một cái, cũng không phải là như thế. Lão nhân chậm hạ sắc mặt, bó lên một mảnh mặt mày vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, liền thấy đối phương nói ra, ta chỉ là phụng nhà ta chủ nhân đi lạ đại nhân tới, trông nom tốt nỉ nạ đại tiểu thư an toàn. Cả xã Mỹ lộ ra vui sướng sắc mặt, mặc dù cái này gọi là đi lạ hắn không nhận biết, nhưng là nghĩ đến Chu Toàn nỉ nạ an nguy, đúng là người một nhà không có sai. Chỉ có một mình người sao? Su ở nản có chút thất vọng, nơi này là Kim Bách Hợp lĩnh Kim Bách Hợp gia tộc, bọn họ người đông thế mạnh, không biết rõ vị này chạy tới người là không có thể an toàn hộ tống nỉ nạ rời đi nơi này. Ta một cái cũng đã đầy đủ. Xê giặt khẽ ngẩng đầu lên, khinh thường cười lạnh một tiếng, nguyên bản đi là đại nhân chuẩn bị trước đến xem một chút nỉ nạ đại tiểu thư, nhưng là cuối cùng lại có một ít thế lực ỷ vào nắm giữ anh hùng cấp cường giả làm một ít sự tình. Đi là đại nhân chuẩn bị đi quét dọn một chút, cho nên liền phái ta một người tới. Xê giặt nhìn về phía chung quanh, nhịn được nói các vị đang ngồi ở đây đều là rắc rưởi, khẽ lắc đầu, huống chi, một cái Kim Bách Hợp lĩnh mà thôi, có thể ngăn được một tên anh hùng cấp cường giả sao? Cho dù là buôn bán liên bang như vậy tính tổng hợp liên minh nước lớn, trong đó nắm giữ anh hùng cấp cường giả cũng sẽ không có bao nhiêu, bất kỳ một cái nào anh hùng cấp cường giả, đều là bọn họ yêu cầu để phòng cùng lôi kéo. Xê giặt nếu như đi tới buôn bán liên bang hiệu lực, ngay lập tức sẽ có thể có được một cái người trên người chức vị. Nhưng là chính là như vậy một nhân vật, kết hợp trước hắn lời muốn nói chuyện, tất cả mọi người tại chỗ đều toát ra mồ hôi lạnh, cứ như vậy một vị cao cao tại thượng anh hùng cấp cường giả, vẫn còn có một cái gọi là chủ nhân. Hắn chủ nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường, cái đó gọi là đi là người là khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến mới vừa rồi xệ giặt từng nói, mời quét dọn một chút có anh hùng cấp cường giả thế lực, cái này không phải là thần mới có thể nắm giữ lực lượng sao. Chỉ cần cùng hắn chủ nhân liên hệ một chút quan hệ, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chọc nổi đại nhân vật, mà cố ý phân phó để một tên anh hùng cấp cường giả tới bảo vệ nhân vật. Kim Bách Hợp gia tộc tất cả mọi người đều không kìm lòng được nuốt nước miếng. Xê giặt giờ phút này vẫn đang ở nơi đó thao thao bất tuyệt, bất quá pháo liền lái về phía những người khác. Ngược lại là các ngươi hai cái, chính là như vậy chăm sóc kỹ nỉ nạ tiểu thư sao. Xê giặt dầm gì chỉ nỉ nạ, Evelyn đại nhân con gái, lại còn phải chiếu cố kỹ lưỡng các ngươi, quả thực mất thể diện. Kim Bách Hợp gia tộc người đều muốn khóc lên, rốt cuộc lại nhô ra một vị Evelyn đại nhân, hơn nữa còn là tiểu cô nương này mẹ, xem cái này anh hùng cấp cường giả đối với hắn giọng, cũng là cực kỳ tôn trọng. Tựa hồ cũng là một cái không thể tồn tại. Chính là không biết, cái này Evelyn đại nhân cùng cái đó đi là đại nhân đến tột cùng là ai tương đối mạnh. Nina hít thở sâu một hồi, kể từ khi biết người đàn ông này là tới bảo vệ mình sau đó, nàng liền không nữa lo lắng an toàn. Từ rời đi Nguyên Tố Thành, nàng mới triệt để phát hiện, ở trên thế giới này, không có lực lượng, nên cái gì đều không phải là. Nhưng là nàng không tìm được có thể cho bản thân lấy được lực lượng địa phương, Lam Nguyệt Học Viện, một cái Tam Lưu Học Viện. Căn bản từ đó không chiếm được bất kỳ có dinh dưỡng đồ vật. Cho nên đang trầm mặc rất lâu sau đó, nghe được vô số làm người ta kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng lời nói sau, Nina hướng Xê Giặt hỏi, mẹ của ta, Evelyn, rốt cuộc có bao nhiêu cường? Một người nếu như không tìm được trở nên mạnh mẽ phương thức, như vậy thì sẽ nhờ giúp đỡ thân cận nhất người. Nina không tìm được bản thân trở nên mạnh hơn phương pháp, như vậy nếu như mình mẹ như vậy cường đại, thì đi yêu cầu nàng vì chính mình lấy được lực lượng. Evelyn đại nhân. Xê giặt có chút quái dị hỏi ngược một câu, yên lặng chốc lát, ở Ni Nạ có chút bận tâm trong ánh mắt trả lời, mặc dù đã rất nhiều năm không thấy Evelyn đại nhân, mặc dù Evelyn đại nhân sức mạnh lớn đều là phụ trợ, nhưng là coi như tứ thần một trong Evelyn, xác thực có thể được xưng là mạnh vô cùng. Tứ thần. Ni Nạ đầu trống rỗng. Chương 675, phụ thân ngài trở lại. Thấy Ni Nạ tựa hồ có hơi mơ hồ, Xê giặt sờ mũi một cái, xin lỗi. Tứ thần là chúng ta một số người vì Evelyn đại nhân các nàng lấy được một cái ngoại hiệu, làm ơn nhất định không cần nói cho Evelyn đại nhân các nàng. Xê giặt lộ ra có chút lúng túng, bất quá Nì Nạ không có để ý, mắt nhìn hắn, thỉnh cầu hắn nói tiếp. Ho khan hai tiếng, Xê giặt cảm giác nếu nói hết ra, như vậy thì dứt khoát nói tiếp chứ, ngược lại đều đã như vậy. Tứ thần là chúng ta nhóm người này đối với các nàng tôn sưng, trong đó cả sản nạ đại nhân, Evelyn đại nhân, Gùn nạ ra đại nhân cùng tham lam song tử hai vị đại nhân, là trong đó mạnh nhất tồn tại. Xê giặt mà nói để nhị nạ không nhịn được mở to hai mắt, nàng không có nghe được trong miệng hắn nói ra đi là đại nhân cái từ ngữ này, là bởi vì đi là không thuộc về trong các nàng một thành viên, hay lại là hơi có chút không bằng, chính là ta già chủ nhân đi là đại nhân, hệ lì xê đại nhân cùng với bê ly dê đại nhân. Xê giặt có chút ngượng ngùng nói như vậy, dù sao nhà mình chủ nhân thực lực hơi chút yếu điểm. Nhị nạ nghe được mấy cái quen thuộc danh tự, cắt sắn nạ, tham lam song tử cùng với hệ lì xê. Những người này nàng đều đã từng thấy qua, nhưng là lại không biết rõ các nàng như thế này mà cường. Đặc biệt là cái kia hai cái nhìn có vẻ cùng mình không kém bao lớn nguyệt cùng ngộng, lại cũng là như vậy. Cassandra, rất lợi hại phải không? Nina cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi. Nàng có thể cảm giác không ít người đối với nàng bất mãn, trong đó vị này Cassandra thành chủ là bắt mắt nhất, nàng muốn có lực lượng, một người trong đó mục đích chính là muốn có một ngày đêm có thể đánh thắng nàng. Nói đến Cassandra, Xê giặt không tự chủ đứng thẳng người, mang theo một chút cung kính nói ra, Cassandra đại nhân rất mạnh, nghe nói nàng là hủy diệt hóa thân, bất cứ địch nhân nào ở trước mặt nàng, đều khó chống cự nàng công kích. Căn cứ một ít từng theo đến người nàng nói qua, Cassandra đại nhân đã từng một đòn liền đánh chết một vị cổ thần. Nói tới chỗ này thời điểm, Xê giặt cũng không nhịn được run cầm cập một trận. Đương nhiên căn cứ cặn kẽ miêu tả, đó là bởi vì ngoại ý muốn đưa đến Cassandra đại nhân khôi phục lại toàn thịnh thực lực, mới có thể làm được bước này. Nhưng là cái này đã rất đáng sợ được rồi, dựa theo hiện tại khuynh hướng này, khoảng cách Cassandra đại nhân chân chính khôi phục cũng không có bao lâu thời gian. Tựa hồ thấy Ni Nạ có chút thấp, Xê giặt cho là có thể là nàng cho là mình mẹ so với Cassandra yếu mà thất vọng, vì vậy liền vội vàng mở miệng lần nữa nói ra, nhưng là cho dù là như vậy Cassandra đại nhân, mình cũng đã từng nói, đang đối mặt Evelyn đại nhân kỵ sĩ hình thái lúc, cũng không nguyện ý cùng nàng chiến đấu. Kỵ sĩ hình thái? Ni Nạ có chút không rõ vì sao. Quyết định sau này tự mình đi hỏi hỏi một chút mẹ. Kim Bách Hợp gia tộc đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hai người này nói chuyện tựa hồ đã quên mất bên này, đây chẳng qua là bởi vì đã căn bản không liên quan tâm bọn họ, tùy tiện liền có thể đấu pháp nguyên nhân. Theo bọn họ trong miệng, Kim Bách Hợp gia tộc đã vô cùng rõ ràng hiểu được, một cái cực độ thế lực đáng sợ nổi lên mặt nước, mà bọn họ muốn ép buộc cô gái kia, lại là một vị trong đó con gái. Trong lòng sợ bọn họ, lập tức đem đầy đủ mọi thứ xử phạt đều vứt xuống trước mặt trên người ông già. Chính là hắn bày ra hết thảy các thứ này, chính là hắn đem hết thảy tai nạn dẫn tới. Bọn họ bắt đầu kêu khóc, thỉnh cầu Xê giặt bỏ qua bọn họ. Nhưng là sau một khắc, cả tòa trong trang viên sinh mệnh, đều tại cùng thời khắc đó dập tắt, trừ Xê giặt cùng Nina, cùng với ở trong lồng cả xả mỉ cùng xù ở nạn hai người. Chẳng qua là trong nháy mắt, nguyên bản thống trị cả tòa lãnh địa Kim Bách Hợp gia tộc, cứ như vậy tiêu diệt rơi. Đây chính là anh hùng cấp cường giả lực lượng, theo bản thân tâm ý, tước đoạt tất cả mọi người bọn họ sinh mệnh. Ni Nạ trong lòng lo lắng không thôi, lại không có lộ ra bất kỳ lo âu nào vẻ mặt, nàng thật chặt bản thân quần áo, làm cho mình lộ ra càng khéo léo một chút hỏi, ta đã từng thấy qua Dìn Giờ Ảc cùng Lâm, các nàng cùng cắt sản nạ quan hệ tựa hồ không sai, cũng là cùng một chỗ sao. Không sai, các nàng hai vị thuộc về người hầu gái đoàn thành viên. Xê giặt mang theo một chút nhớ lại nói ra, chiến đấu người hầu gái, tổng cộng có 12 vị, được gọi là, mỗi người nắm giữ một thân hoàng kim như vậy khôi giáp. Bên cạnh cả xả mỉ cùng sủ ở nạn lắc lư vây khốn phe mình cái lồng, ngay lập tức sẽ phát hiện kim loại đã hoàn toàn hủ hóa, tùy tiện liền rút ra, bọn họ đi ra sau đó mới phát hiện, cả xả mỉ thương thế trên người đã toàn bộ phục hồi như cũ. Sủ ở nạn trên người mình chiến đấu một ít thương nhẹ tựa hồ cũng đã khỏi hẳn, hắn một bên cảm thán anh hùng cấp cường giả sửa đổi thực tế năng lực, vừa hướng Xê giặt thỉnh cầu nói, nì nạ trong nguyên tố thành sinh hoạt cũng không tốt, rất nhiều chân tướng cũng còn không biết. Xin ngài càng nói nhiều thuật một ít nàng hẳn biết sự tình đi. Nói lời này sủ ở nạn thấp thỏm trong lòng không thôi, hắn không biết rõ đem chuyện nào nói ra có thể hay không để Xê giặt không hề nguyện ý ra tay trợ giúp, dù sao theo trong miệng hắn cũng biết, những người đó thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng là nếu như không thừa cơ hội này, lấy được một ít chân tướng, như vậy Nì Nạ sợ rằng đều muốn một mực che đậy ở trong đó. Ở nguyên tố thành sinh hoạt đến mấy năm Nì Nạ, căn bản liền không có biết được bao nhiêu sự tình. Nàng và như vậy đứa trẻ không sai biệt lắm, chỉ đang không ngừng tiến hành học tập, thậm chí cho tới bây giờ, ngay cả mình phụ thân đến tuột cùng là ai cũng không biết rõ. Cái này Xê giặt thiên lặng chốc lát, thấy Nì Nạ cũng lộ ra khẩn cầu ánh mắt, cười lên, được rồi, nếu đại tiểu thư cũng muốn biết, như vậy ta đã biết không khỏi nói. Kỳ thực Nì Nạ đại tiểu thư ở nguyên tố thành sẽ tao ngộ cái gì, ta đại khái cũng có thể biết một chút. Xê giặt thở dài. Nhất định là cả sản nạ đại nhân cùng ế lì xệ đại nhân các nàng đối với ní nạ đại tiểu thư có chút sắc mặt đi. Không sai. Cả xã Mỹ liền vội vàng đáp lời, lau nước mắt nói ra, Nị Nạ bản thân liền ra lệnh khổ, trong ngày thường sinh hoạt bị học tập ép tới nặng nề không chịu nổi, mẫu thân cũng rất ít ở trong nhà dừng lại, cùng các sản nạ thành chủ các nàng trao đổi, tất cả đều là lạnh nhạt gương mặt, cái kia trong mấy năm, ta đều không biết rõ nàng là tại sao tới đây. Xê giặt liền vội vàng ngừng hắn khóc lóc kể lể, thở dài, Nị Nạ đại tiểu thư mệnh thật là không có chút nào khổ, nếu như bị những người khác biết, sợ rằng có thể đem tử vong đảo đều cho chiếm hết tới thỉnh cầu có nàng xuất thân. Hai người nháy con mắt nhìn Xê Giác, Nị Nạ cũng giống như vậy. Kỳ thực không chỉ là các nàng, ngay cả ta chủ nhân, chỉ sợ cũng phải đối đại như vậy Nị Nạ đại tiểu thư. Xê Giác lộ ra một bộ cười khổ, nhìn trước mặt hai người lộ ra không thể tin vẻ mặt, tựa hồ đang hỏi tại sao sẽ như vậy, nếu không thích Nị Nạ lại sẽ phái ra như vậy cao thủ tới bảo vệ. Nói cho cùng, những người lớn không thích Nị Nạ, chỉ là bởi vì nàng là Evelyn đại nhân con gái. Xê Giác nói câu này sau, cảm giác thật giống như nghiêm trọng một chút. Cảm thấy sau lưng có chút lạnh, liền vội vàng đổi một đề tài, bất quá các ngươi sau khi trở về, cũng sẽ không như vậy. Xê Giặt tận lực lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, bởi vì có một cái có thể áp chế các nàng trở lại, Nị Nạ nhất định sẽ chịu đến vô tận sủng ái. Hắn hướng về phía Nị Nạ không người chúc mừng đứng lên, phụ thân ngài, rốt cuộc tại nơi này thời gian dài bên trong, lần nữa trở lại. Chương 676, đến từ những thế giới khác xâm lược. Tựa hồ thấy Nị Nạ nhíu mày. Xê Giặt cho là đối phương có thể là bởi vì từ nhỏ liền không có nhìn thấy qua phụ thân, cho nên nội tâm có chút kháng cự. Cho nên Xê Giặt liền vội vàng nói, trước đây đại tiểu thư phụ thân ở chiếm lĩnh tử vong quần đảo thời điểm, bị địch nhân ám toán bỏ mình, cho nên đại tiểu thư hẳn không có từng thấy, nhưng là bây giờ vị đại nhân kia đã phục sinh trở về, lần nữa chấp trưởng sở hữu quyền lực, cho nên phục sinh. Tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Mặc dù ở cái thế giới này, có không ít có thể xưng là phục sinh phương thức cùng vật phẩm, nhưng là nói cho cùng đều có rất lớn khuyết điểm nhỏ nhặt. Cũng tỉ như nhất người làm quen thuộc anh hùng cấp cường giả, có thể nghịch chuyển thực tế phục sinh sinh linh. Nhưng là hết thể các thứ này, cũng phải là đang ở anh hùng cấp cường giả lực lượng trong phạm vi, mới có thể duy trì ở đây dạng giả tạo thực tế. Một khi thoát khỏi anh hùng, phục sinh cũng trở thành tương lai cảnh tượng huyền ảo, biến mất vô ảnh vô tung. Mà theo Xê Giặt trong miệng nói ra phục sinh, chính là chân chính phục sinh. Theo trong tử vong lần nữa sống lại. Tựa hồ thấy tất cả mọi người bị sợ ở, Xê Giặt bất đắc dĩ nhún vai một cái, phục sinh tính là gì, hắn thế nhưng là biết, vẹn vẹn là cả sản nạ coi như chết không chỉ một lần. Vị kia chủ nhân, nắm giữ lực lượng thế nhưng là phi thường không tưởng tượng nổi. Hắn chuyên chú hướng về phía Nị Nạ bắt đầu miêu tả lịch kẻ, phụ thân ngài gọi là lịch kẻ, nguyên tố cao tháp chân chính chủ nhân. Không sai, những đại nhân kia thuộc quyền thế lực cũng không phải là nguyên tố thành, mà là nguyên tố cao tháp. Nguyên tố thành chỉ có thể coi là nguyên tố cao tháp thuộc hạ một thế lực đi. Không nhìn bên cạnh mấy người kinh ngạc ánh mắt, Xê Giặt tiếp tục nói, vô luận là cả sản nã đại nhân hay lại là Evelyn đại nhân, các nàng đều phụng kỳ vi chủ nhân, bao gồm ta chủ nhân, còn lại cực kỳ cường đại đại nhân môn, đều là như thế. Chủ nhân thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng là lại chính là nắm giữ các nàng vì đó thành tâm ra sức. Xê Giặt cười khổ nói đắc tội chủ nhân mà nói, vô luận là cả sản nã đại nhân hay là ta chủ nhân, những thứ này những người lớn kỳ thực vẫn luôn trong bóng tối tranh đấu không ngừng, vì không phải là cái gì quyền lực, chính là phụ thân ngài tâm. Nói một cách đơn giản, chính là tranh sủng. Những lời này nói ra, cả xạ mỉ cùng sủ ở nạn hoảng đến nỗi ngay cả vội hướng về lui về phía sau, cái này thế nhưng là muốn chết bí mật, nghe đến mấy cái này khả năng được cầm mạng nhỏ tới nghe. Xê Giặt tiện tay rạch một cái, hai người bọn họ liền lâm vào ngủ say trong. Chờ đến tỉnh lại đại khái nên cái gì đều không nhớ. Nị Nạ ngược lại nghe ánh mắt tỏa sáng hào quang, Xê Giặt cũng liền từ từ kể có liên quan lời kể sự tình. Theo hắn lần đầu tiên thấy vị này nguyên tố cao tháp chân chính chủ nhân bắt đầu. Mà bị bọn họ làm đàm luận đối tượng, lời kể mấy người cũng cưỡi ngựa đi tới Kim Bách Hợp Linh Trong, phổ vừa qua đến, hắn đã cảm thấy bốn phía có một loại quỷ dị hình tiểu. Thời gian thích khách sổ lãn lì ản có chút bất an, tựa hồ có vật gì kích thích đến nàng. Nhưng là nguy hiểm cũng không có. Nàng vẫn như cũ hay lại là tĩnh lặng đi theo sau lưng lịch kẻ. Đại cơ giới sư Ngân ngẩng đầu nhìn một chút ngày, trầm tư chốc lát, ném ra một cái ngân bạch quả cầu, trên không trung biến hình trở thành một tiểu phi cơ dạng thức sau, bay đến không trung. Sau đó trên không trung nhanh chóng băng giải, hóa thành càng nhiều tiểu phi cơ, hướng bốn phía tản đi. Hồi lâu sau, nàng giơ tay lên, tiếp lấy một cái so với con muỗi còn nhỏ hơn nhỏ rất nhiều tiểu phi cơ, từng tia mạch động hạ, tiểu phi cơ nhanh chóng mọc thêm trở nên lớn. Truyền lại cho nàng tin tức gì? Bốn phía không gian bắt đầu biến hóa, tựa hồ có vật gì, muốn từ những địa phương khác tiến vào chúng ta thế giới. Lì kẹ không nhịn được mở to hai mắt, Cái gì? Có vật gì muốn đi vào chúng ta thế giới? Hắn nhìn về phía bốn phía, mục tiêu là định hướng Kim Bách Hợp Linh sao? Hẳn là, phạm vi cũng không phải rất lớn, có lẽ là mới vừa bắt đầu không lâu. Ngân chỉ hướng một bên, cách đó không xa thành phố thành Tây khu vực nơi đó, ở nơi nào có đến yếu ớt không gian phản ứng, không phải phổ thông truyền tống trận phản ứng. Như vậy thì là ở đâu? Linh kệ như mày, lập tức chỉ huy mọi người hướng bên kia tiến lên. Hắn có dự cảm, đi qua thì có thể đạt được cái gì đối với chính mình rất trọng yếu đồ vật. Mặt khác, có vật gì muốn đi vào cái thế giới này, là xâm lược hay lại là lữ hành tới? Bọn họ đối với nơi này là thiện ý hay là ác ý? Lê Kệ trong lòng suy nghĩ không ngừng, bản thân trước đây không lâu còn phải mệnh lệnh bộ hạ xâm lược những thế giới khác, hiện tại ngược lại tốt, vẫn còn có những thế giới khác tới xâm lược bản thân thế giới. Cũng không biết rõ người xâm lăng thực lực đến tột cùng như thế nào, nếu như thực lực không đủ mà nói không chừng còn có thể phản xâm lược trở về. Lê Kệ đột nhiên nghĩ đến một chút, tự mình ở vi nhập xâm kỳ tha thực lực nhức đầu, hiện tại thì có một vị lao sư ở chỗ này, nếu như có thể bắt bọn hắn lại, có đúng hay không là có thể cho mình trợ giúp rất lớn. Tựa hồ, đây chính là đối với chính mình rất trọng yếu đồ vật đi. Lê Kệ không nhịn được bước lên mỉm cười, xem ra thật là buồn ngủ tới gối, ông trời già đối với chính mình chiếu cố thật là đầy đủ. Hắn không lo lắng thực lực đối phương sẽ có cỡ nào cường đại, thứ nhất mình không có bất kỳ nguy hiểm biết trước, thứ hai thông qua nguyện vọng thạch mang đến dự ngôn cũng là bản thân đạt được lợi ích. Cho dù thật bởi vì thực lực đối phương quá mạnh mẽ mà chết kích chấm xa, như vậy mình cũng có đầy đủ thủ đoạn, tới né tránh lần này tai nạn. Thật sự là không có cách nào, cùng lắm bản thân đem tất cả anh hùng giả bộ, mang theo nguyên tố cao tháp trực tiếp phóng đến xa xôi hư không, đi những thế giới khác né tránh tai nạn là được. Có nguyên tố cao tháp tồn tại, Lì Kệ tại bất kỳ trong thế giới cũng có thể lẫn vào. Một đường tập kích bất ngờ, Lì Kệ bọn họ đi tới trong thành. Nơi này đã trở thành một mảnh địa ngục. Ở thành Tây nơi này, khắp nơi đều là bị giết xác chết thể, máu tươi chẳng khác nào đại dương, ở khắp nơi chảy xuôi. Ở một cái hơi nơi hẻo lánh trong, một cái to lớn phủ văn trận đã bị buộc vòng quanh đến, Lì Kệ thấy rất nhiều tài liệu chân quý đang ở từ từ dung nhập vào phủ văn trận trong. Ngân ném ra ngoài một cái nện con một dạng cơ giới sinh vật, liền thấy hắn nhanh chóng bành trướng, mấy con móng nhọn thâm nhập mặt đất, thật nhanh bỏ trên mặt đất, tiến vào phủ văn trận lún vào trong đó. Ta tạm thời đem phủ văn trận dừng lại vận hành, phát hiện đem cái tên kia bắt đi. Ngân hướng về phía Lì Kệ chỉ phủ văn trận trung tâm cái đó mặt đầy tức giận người tuổi trẻ nói ra, từ trên người hắn, ta cảm giác một cổ khí tức quỷ dị. Lì Kệ khẽ gật đầu, hắn cũng xác thực cảm giác một điểm này, tựa hồ cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ một dạng. Xem ra, người này chính là bọn hắn muốn tìm người. Các ngươi là ai? Mọc ghi mặt đầy tức giận nhìn không giải thích được xông vào trong đó Lì Kệ mọi người, vẫy tay liền đưa tới một đạo sắc bén thiểm điện, hướng Lì Kệ trên đầu rơi đi. Lì Kệ một cái liền đem thiểm điện nắm bắt được, ngưng tụ trở thành năng lượng cầu ở trong lòng bàn tay quanh quẩn, liếc mắt nhìn Mọc ghi sau, trực tiếp nắm tán. Người là ai? Đến từ nơi nào? Cái này chính là mở ra không gian cửa lớn phủ văn trận sao? Bên ngoài những thi thể này là cần phải có làm như vậy tới tiến hành hiến tế sao? Lì Kệ liên tiếp hỏi ra nhiều vấn đề, để Mọc ghi cảm giác sự tình thật giống như có điểm không đúng. Đối phương thật giống như cái gì cũng biết một dạng. Chương 677, cửa lớn sắp mở ra. Mọc ghi tựa hồ nhận ra được bản thân thuộc về một cái rất nguy hiểm tình cảnh, nhưng là hắn vẫn không có theo phù văn trận trung tâm đi ra. Hắn ở phù văn trận trung tâm tức giận khó giản, nếu như không phải hắn hiện tại bởi vì phù văn trận nguyên nhân không cách nào di động, bị vây ở trung tâm, sớm tiểu đi ra ngoài hung hăng giáo huấn mấy cái này không kiêng nể gì cả tại chính mình phù văn trận lý thuyết mà nói người. Vì ẹ nù ịn. Mọc ghi hít thở sâu một hơi, dẹp loạn một hồi tức giận, cho là hiện tại chính sự quan trọng hơn. Theo trong tay háo móc ra một cái con rối con nít, hướng Lì Kệ bọn họ ném qua đi. Con rối con nít đón gió sinh trưởng, ngay lập tức sẽ trở nên cực kỳ khổng lồ, cao mấy chục mét to lớn chất gỗ con nít, không tiếng động gào thét hướng Lì Kệ bọn họ một quyền đánh tới. Nguyệt hát một tiếng, móc ra cự phủ nên đón, một đũa liền đem đối phương cho chém thành hai khúc. Con rối con nít thực lực không tệ, có thể đạt tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, bất quá liền lấy ra cái đồ chơi này tới trở ngại Lì Kệ bọn họ, thật sự là có chút quá coi thường bọn họ. Mọc ghi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ những người này thực lực quả nhiên rất mạnh, là mình đi tới nơi này thấy mạnh nhất tồn tại, trong tay mình tối cường khôi lỗi lại một đòn đều gánh không được. Thật may bản thân mình cũng không có chuẩn bị nương nhờ cái này con rối con nít giết chết bọn họ. Rất nhanh, Lì Kệ liền phát hiện cái này con rối con nít trọng điểm không ở chỗ chiến đấu, bị phách thành hai nửa con rối con nít nhanh chóng dung nhập vào, bổ vào đến phủ văn trận trong, một hồi vặn vẹo gợn sóng thoáng qua. Ngân lún vào phù văn trận cơ giới con nhện lại bị bắn ra tới. Phù văn trận lại lần nữa bắt đầu vận hành. Cơ giới con nhện dò xét tính muốn lần nữa tiến vào phù văn trận, ngăn chặn vận hành, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được. Cái này phù văn trận thật giống như chịu đến cái gì bảo vệ, ngăn lại hết thể người ngoại lai xâm lược. Có ý tứ. Lê Kệ Dương Dương tự đắc lông mày, nghe Ngân lời nói sau, hắn cảm giác phi thường thú vị. Đây là so với chủ thế giới cao hơn một bước phù văn kỹ thuật, phù văn trận ở thiết trí tốt sau đó, bảo vệ cùng cẩn thận người khác phá hư vẫn là một cái hết sức đại nạn điểm, nhưng nhìn xem trước mặt người này, lại dùng một cái con rối con nít là có thể làm được hết thể các thứ này. Ngộng. Lê Kệ la to một tiếng, đi chuẩn bị truyền tống trận, để hễ lì sẽ cùng lẹ vị nạ sang đây xem nhìn một cái. Vâng, chúa tể. Ngộng tự nhiên bóng ma lực lượng, cho gọi ra vô số bóng ma sinh vật sau, thối lui ra phù văn trận, đi tới một nơi yên tĩnh trên đường phố. Nơi này đã không có bất kỳ thanh âm gì, bởi vì tất cả sinh mệnh đều chết ở chỗ này. Nàng theo không gian đạo cụ trong móc ra truyền tống trận, phía trên liền vẩy ra quang huy, có người tới. Hiển nhiên, là lì kệ thông báo bên kia, đều đã chờ đợi tốt. Hệ lì sẽ cùng lẹ vì nạ cơ hồ là trước sau chân công phu liền truyền tống tới, Ngộng thu hồi truyền tống trận, cùng các nàng cùng một chỗ lần nữa trở lại lì kệ bên người. Trong khoảng thời gian này, lì kệ vẫn luôn không có công kích ý đồ đối phương, hắn nhìn kỹ phù văn trận cùng mọc ghi trong trận vị trí, cảm xúc đến chung quanh hết thể dị động. Cái này mọc ghi thực lực bản thân cũng không cường đại, chỉ có phổ thông chức nghiệp giả trình độ, nhưng là hắn dẫn động chung quanh lực lượng, lại đủ để cho anh hùng cấp cường giả đều cao mày. Không gian chấn động có chút kỳ quái, hẳn là sử dụng đòn bẩy nguyên lý tiến hành khiêu động. Hệ lì sẽ đứng ở lì kệ bên cạnh, nói hắn không phải rất rõ ràng mà nói, bên này truyền tống trận cần phải chỉ là một bán thành phẩm, bây giờ đang ở chờ đợi đối diện mở cửa. Lì kệ nghe không hiểu cụ thể là nguyên lý gì, nhưng là biết đối phương xác thực phải chuẩn bị tới. Bắt bọn hắn lại, là được rồi. Lì kệ không có ngăn cản mọc ghi tiếp tục mở ra cửa lớn, hắn rất muốn nhìn một chút, cái này truyền tống trận có thể đạt tới một bước kia, mang đến bao nhiêu người. Lì kệ mạo hiểm nguy hiểm rất lớn sau khi nhìn tục phát triển, chính là lo lắng nắm bắt được cái này mọc ghi cũng không thể lấy được toàn bộ tri thức, nếu như đối phương chỉ biết là bên này phù văn trận, không biết rõ đối diện phù văn trận, như vậy nên làm cái gì. Cho nên, hắn cần phải có mạo hiểm bị rất mạnh ra hỏa đi vào nguy hiểm, tới bắt chỗ ở có người, lấy được toàn bộ tư liệu. Nguyệt bóng người không biết rõ lúc nào không thấy, mọc ghi không có chú ý, hoặc là chú ý tới cũng không có để ý. Hắn vốn tưởng rằng lần này truyền tống nhất định phải từng trải thất bại, nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại trơ mắt nhìn mình tiếp tục tiến hành truyền tống môn mở ra. Hắn không mò ra lì kệ đám người tâm lý, chẳng qua là một đầu bực bội ở chỗ này, tiếp tục mở ra không gian cửa lớn. Bốn phía khí tức nặng hơn đứng lên, lì kệ bọn người cảm giác một tia bất an, đây là hư không khí tức, đến từ thế giới khoảng cách ở ngoài hủy diệt tính khí tức. Lì kệ theo xa xôi thế giới trở về, chính là tại loại này trong hơi thở dây dưa hồi lâu, nếu như không phải có nguyên tố cao tháp hỗ trợ, hắn trên căn bản vô vọng đạt tới sinh tồn mục đích. Nhưng là cái này cũng chứng minh, cái này đúng là mở ra dị thế giới cửa lớn. Mọc ghi đang mong đợi nhìn không trung, nguyên bản quang đãng dưới bầu trời, vô số bóng đen bắt đầu dao động không chừng. Mấy cái bóng đen xông tới lì kệ bên cạnh bọn họ, lại trực tiếp chôn vùi sạch sẽ. Những thứ này là hư không huyễn ảnh, vô số thế giới vô số tử vong ở trong hư không sinh mệnh tia lửa. Không có quá lớn nguy hiểm, chẳng qua là số lượng càng nhiều, đại biểu có đại gia hỏa qua lại hư không. Sắc trời nhanh chóng u ám đứng lên, vô số mây đen chất đống trên không trung, tí tách thiểm điện bắt đầu liên tiếp không ngừng nổ vang, một tia sáng đột ngột dựng thẳng kéo xuống, hình thành một cái kéo dài không ngừng thẳng tắp. Cửa lớn sắp mở ra. Nguyệt bóng người như ẩn như hiện trong bóng tối, bóng ma lực lượng bao phủ ở nàng toàn thân, nàng giờ phút này đang ở trong thành phố điên cuồng bay vùn vụt, tìm kiếm cái đó bỏ nhà ra đi tiểu gia hỏa, Nina. Đồng thời, ở sau lưng nàng nơi nào đó bên trong căn phòng, lần lượt bóng người dần dần xuất hiện, các sản nạ đứng ở cửa, ngửa đầu nhìn không trung, khỏe miệng lộ ra một hồi ôn nhu nụ cười. Lại phải đến nơi, phá hủy một thế giới quá trình. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chung quanh hết thể kiến trúc trong nháy mắt xa hóa biến mất. Lộ ra binh lực, đã đạt tới hơn 10.000. Ở Kim Bách Hợp trong trang viên Sệ Giặt đã cảm giác tình huống chung quanh có điểm không đúng, hắn ngưng thần chiều đến bốn phía cảm ứng đi qua, ngay lập tức sẽ phát hiện lượng lớn siêu cường tồn tại tụ tập trung một chỗ. Bất quá Sệ Giặt không có kinh hoàng, mà là có chút nghi ngờ. Hắn có thể đầy đủ cảm giác những thứ này khí tức quen thuộc, chính là nguyên tố cao tháp thành viên. Giờ phút này trên bầu trời dị tượng, là bọn hắn làm được sao? Là chuẩn bị trực tiếp tấn công buôn bán liên bang, tới lấy được thổ địa. Sệ Giặt thần sắc bất định, để Ni Nạ cũng cảm thấy nghi ngờ, nàng thấp thỏm bất an đứng tại chỗ, mới vừa rồi còn ở thao thao bất tuyệt nói cha mình làm sự tình các loại Sệ Giặt biểu hiện, để cho nàng có chút bất an. Bất quá rất nhanh, Xệ Giặt vẻ mặt biến đổi, hướng bên kia nhìn. Một cái bóng đen lấy cực nhanh tốc độ xông vào tới, trực tiếp đứng ở trước mặt hai người. Màu đen bóng ma lực lượng theo bốn phương tám hướng cuốn tới, để Nị Nạ có chút hô hấp không khoái. Nguyệt đại nhân, ngài làm sao tự mình tới? Xệ Giặt túi đầu, Nị Nạ không có nhìn nàng. Có gì thế giới gia hỏa muốn xâm lược nơi này, chủ nhân cùng những người khác sang đây xem nhìn một cái, Nị Nạ thực lực quá kém, trước quay về nguyên tố cao tháp đi thôi, nơi nào có người chăm sóc kỹ nàng. Nguyệt trực tiếp lấy ra một phần truyền tống trận, bất quá đây cũng không phải là cái loại này nắm giữ thời gian kim loại truyền tống trận, nương nhờ cái này trở lại nguyên tố cao tháp, sợ rằng yêu cầu hơn mấy tháng thời gian. Dù sao những thứ kia truyền tống trận, đều dùng ở quan trọng hơn địa phương. Chương 678, cường địch đến nơi. Mọc Ghi đứng ở phù văn trận trung tâm, thấy cửa mở ra, phát ra kiệt tiếng cười. Hắn nhìn lịch kệ bọn họ giống như đang nhìn một đám người chết. Bất kể là bởi vì nguyên nhân gì để cho bọn họ không có ngăn cản bản thân, hết thảy các thứ này đều không trọng yếu. Các ngươi không biết rõ các ngươi đến tuột cùng làm gì dạng sự tình. Mọc Ghi ở nơi đó cao giọng hô, một đạo trong suốt vòng bảo vệ đột nhiên xuất hiện ở hắn chung quanh, đưa hắn bao phủ lại. Lịch kệ có thể cảm giác, cái này vòng bảo vệ lực phòng ngự mạnh vô cùng. Bất quá ở cấp đại sư trước mặt, cũng chính là mấy quả đấm sự tình mà thôi. Cái này làm cho hắn có chút thất vọng, người này đến bây giờ đều không mò ra phía bên mình người thực lực. Hắn rất khó tưởng tượng đối phương thế giới rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, là có hay không có thể làm được đại quy mô tiến vào dị thế giới năng lực. Bất quá sau một khắc, Mọc Ghi gọi ra mà nói để lì kẻ cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Khi thật sự ta tới đây thời điểm, sẽ đem các ngươi máu thịt làm phân bón hoa. Tới ở ta cái kia đóa hoa tươi tiến lên. Tên trước mắt này, quả nhiên không phải đối phương bản thể, lịch kệ nhiều hứng thú đối thoại, như vậy mong đợi người đến nơi. Dọc theo thẳng tắp thẳng vào mặt đất phủ văn trận trung tâm, sau đó thẳng tắp ở giữa bành trướng hướng bên ngoài gồ lên, nhanh chóng hình thành một cái to lớn quả cầu một vật. Lượng lớn sinh vật từ bên trong nhảy về phía trước đi ra, nhìn có vẻ có chút cổ quái, nhưng là ngoài ý muốn để lịch kệ kinh ngạc, chính là bên trong phần lớn đều đang là loài người. Cái này dị thế giới. Tựa hồ cũng là lấy nhân loại làm chủ. Xông lên A, giết sạch cái thế giới này tất cả sinh mệnh. Giết A giết A. Lưu lại nữ nhân, cho chúng ta sinh sôi đời sau. Từng tiếng gào thét, ở lì kẹ trong thai vang dội. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là bọn họ lời nói xuyên thấu qua sóng linh hồn, đã hoàn toàn phân tích rõ ràng. Đám người kia, quả nhiên là một đám đạo tặc một vật. Lì kẹ vung tay lên, thì có nổ lớn ở địch nhân trong đám người nổ vang mở, vô số địch nhân hóa thành cho bụi. Số ít mấy cái chạy thoát người điên cuồng gầm thét, không có bất kỳ sợ hai hướng lì kẹ đánh tới. Lì kẹ lạnh rên một tiếng, đi phía trước dùng sức nắm chặt, bốn phía không khí liền cấp tốc co rút lại, trực tiếp đem một mảng lớn xông lại địch nhân tạo thành huyết cầu. Những thứ này nhóm đầu tiên phủ xuống người thực lực cực yếu, chỉ có người bình thường trình độ, thậm chí chỉ chẳng qua là trải qua ngắn ngủi đúc luyện trình độ. Cái này làm cho hắn phi thường nghi ngờ, theo lý mà nói hẳn là thủ phê điều động người mạnh nhất, mở ra một cái đầy đủ an toàn phương. Để đến tiếp sau này đội ngũ lần nữa đuổi theo đi. Một nhóm lại một nhóm người bình thường phủ xuống tới đây, bị lì kẹ bọn họ chu diệt vô số, ước chừng 3-4 vạn người chết ở trong tay hắn, để lì kẹ không khỏi nhìn về phía cái đó Mọc Ghi, hắn ở trong trận vẫn như cũ im lặng không nói, từ không gian cửa mở ra sau, hắn vẫn cái biểu tình này, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Rốt cuộc, ở lì kẹ đều cảm thấy loại này chu diệt quá mức thời điểm, có cường giả phủ xuống đến cái thế giới này. Ở phù văn trận trên, hiện ra mấy ngàn tên khí tức cường đại, những thứ này đều có cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc thực lực, từng cái mặc tinh xảo khôi giáp, nắm hàn quang từng trận vũ khí, mắt lom lom nhìn lì kẹ bên này. Sau lưng lì kẹ, cắt sản nạ mấy người cũng bắt đầu hướng bên này lái vào. Bọn họ đi tới nhân viên kỳ thực cũng không phải rất nhiều, chứ đi đạt tới cấp đại sư anh hùng bên ngoài, còn kéo tới một vạn tả hữu nguyên tố vệ binh, bởi vì trộn thời gian kim loại truyền tống trận số lượng chưa đủ, thậm chí điều động công lược tiểu thế giới truyền tống trận tới. Ellie sẽ quay đầu xem cả sản nạ lướt mắt, quyệt miệng quay đầu đi, Ellie vẻ mặt thanh đạm, ở trên không, mặt trăng đột ngột xuất hiện. Nguyệt hỏa cùng tinh hỏa cùng chiếu sáng, trong phút chốc đem trọn phiến thế gian nhen nhóm mở dạng, mấy ngàn tên cao cấp chức nghiệp giả đồng thời gào thét bi thương, cả người bị đốt cháy hầu như không còn, một chút còn sót lại đều không tồn tại. Trong lúc nhất thời, cả tòa truyền tống trận đều giống như yên lặng một hồi. Thời gian rất lâu cũng không có người đến lần nữa. Hết sức hiển nhiên, mới vừa rồi công kích. Để phía sau cửa người cảm thấy có chút khẩn trương. Cẩn thận một chút chủ nhân, bọn họ công kích một lần nữa, chỉ sợ sẽ là muốn lên cường giả đi lên mở ra lỗ hổng. Cát Sản Nạ đi theo sau lưng lì kẹ, nhẹ nhàng nói ra, bọn họ người mạnh nhất, sắp đến. Ừm. Lì kẹ lùi về phía sau một bước, Cát Sạn Nạ cùng Ế Lì Sệ tiến lên đưa hắn ngăn ở phía sau. Mặc dù Lì Kẻ đã nắm giữ rất cường lực số lượng, nhưng là chuyển thế loại chuyện này quả thực không muốn đi tiến hành lần thứ hai. Những anh hùng tử vong hắn có thể trong nháy mắt phục sinh, nhưng là mình thì phải thời gian mấy chục năm tốn tại phía trên, cái mất nhiều hơn cái được. Ngay tại Lì Kẻ có hay không suy tính tạm thời rút lui thời điểm, một cái to lớn tiếng cười điên cuồng theo cửa lớn nơi đó truyền tới. Ha ha ha ha, ngu xuẩn những tên, lại dám để cho ta tới tới đây, ta nói rồi, phải đem các ngươi làm phân bón hoa, như vậy thì nhất định phải làm đến một điểm này. Điên cuồng kêu tiếng kêu có chút quen tai, Lì Kẻ không tên nhìn cái đó mọc ghi nhìn sang, đối phương vẫn như cũ còn duy trì yên lặng tư thái, bất quá lần này, Lì Kẻ từ đó phát hiện một chút có cái gì không đúng. Đối phương hơi thở sinh mệnh biến mất. Hết sức hiển nhiên, ở mở ra sau đại môn, cái này chiếm cứ cái này thân thể ra hỏa, trở về đến hắn nguyên bản thế giới, tự mình đến tới đây. Đối phương rất mạnh, mọi người cẩn thận. Elise nhíu mày, nàng thiên phú để cho nàng có thể so với người khác càng khoái cảm chạm được vẫn còn ở không gian sau đại môn phương người. Lì Kẻ tâm nhất lên, đối phương có mạnh bao nhiêu? Nếu như quá mạnh mẽ mà nói, như vậy thì phải lập tức rút lui. Có cần hay không rút lui, hoặc là mạnh mẽ đóng kín? Lì Kẻ liền vội vàng hỏi. Rút lui ngược lại không yêu cầu. Elise lắc đầu một cái. Cảm giác đối phương cũng không có đạt tới cổ thần cấp bậc, coi như là cổ thần đến nơi, có cả sản nạ khối kia thạch đầu ở, cũng có thể xuất kỳ bất ý chớp nhoáng giết chết đối phương. Cả sản nạ quy tắc là hủy diệt, loại này trung cực quy tắc có thể mang đến cực kỳ khủng bố tính sát thương. Chỉ cần một đòn, là có thể phá hủy so với nàng bản thân còn phải cường địch người. Theo chung quanh bắt đầu đung đưa, lượng lớn năng lượng thủy triều bắt đầu phun trào, Lì Kẻ lại có nhiều chút đứng không vững, điều này hiển nhiên đại biểu có phi thường cường địch người tới. Cái đó nói mạnh miệng ra hỏa, lại có mạnh như vậy sao? Lì Kẻ trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái, không quá có thể. Đây cũng là cuốn lên hư không năng lượng mới tạo thành tình hình, bởi vì đối phương quả thật có thực lực, lại chắc chắn sẽ không có như vậy cường đại. Quả nhiên, theo trong cửa quang huy lóe lên, một cái đen kịt bóng người đi ra, toàn thân hắn đều tràn đầy cực kỳ khủng bố lực lượng, bốn phía trong lúc giật mình tiến vào đốt nhiệt sa mạc ở giữa. Quả nhiên là anh hùng cấp cường giả. Lì Kẻ cảm giác mình toàn thân đều giống như phải bị mảnh này sa mạc hút vào, đây chính là anh hùng cấp tự mình thế giới, một khi hắn thật lâm vào ở mảnh này trên thế giới, liền triệt địa trở thành trong tay đối phương búp bê. Đây là hắn lần đầu tiên bản thân trực diện anh hùng cấp cường giả uy thế, quả nhiên không giống với chức nghiệp giả, có thể có được sửa đổi thực tế sức mạnh to lớn. Chương 679, trở lại quá khứ. Giết ngươi. Lì Kẻ nhíu mày, đến từ bên trong thân thể ẩn hàm ý chí, trực tiếp đem mảnh này sa mạc xua tan. Đến từ trang bị gia tăng ý chí thuộc tính cực cao, để Lì Kẻ trước thời hạn hưởng thụ được không nhìn anh hùng cấp cường giả đặc tính. Anh hùng cấp cường giả, không cách nào tùy tiện sửa đổi có liên quan Lì Kẻ bản thân thực tế. Người này, đại khái sắp đột phá cực hạn đi. Cát Sạn Nạ thần tình nghiêm túc, tựa hồ đã phải nắm giữ đến quy tắc lực lượng, trở thành cổ thần. Mới vừa xuất hiện không lâu thời gian thích khách sổ lạn lì ản khẽ gật đầu, quả nhiên, cái này mới thật sự là cho ta bất an ngọn nguồn. Những thứ kia sao động năng lượng mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng là lại không có cho ta như vậy mãnh liệt uy hiếp. Lì Kẻ theo trong lời nói của nàng cũng biết, đây là một cái vượt xa bình thường anh hùng cấp cường giả chân chính, là có thể cùng Cát Sạn Nạ đám người chiến đấu siêu cấp cao thủ. Nhưng là thật giống như chỉ có hắn một cái cường giả, những người khác thực lực cũng không có hắn lợi hại như vậy. Elise ở một bên hướng về phía Lì Kẻ nói ra, hơn nữa những người này thực lực cao thấp không đều, bọn họ thật giống như không giống như là một cái chuyên nghiệp xâm lược đoàn đội. Ngược lại là lưu dân. Lì Kẻ bật thốt lên, nhất thời đưa tới hệ lì xệ đồng ý, không sai, chính là lưu dân một dạng, dựa vào khổng lồ số lượng, cuốn một nơi, cướp đốt giết hiếp nhét đầy cái bao tử, tiếp theo sau đó đi một chỗ khác một dạng. Lì Kẻ trong lòng đột nhiên khẽ động, hướng về phía Cát Sạn Nạ nói ra, có thể giết chết tên này không? Chúng ta đánh vào bọn họ thế giới đi xem một cái. Một đối một ta khả năng không phải là đối thủ, cần phải có sử dụng nguyện vọng thạch. Cát Sạn Nạ thấp giọng với Lì Kẻ nói ra, để hắn chần chừ một chút. Mặt tới trước tới đây vị đang ở không kiêng nể gì cả điên cuồng gào thét, không có trước tiên đánh tới, là đang ở thích ứng cái thế giới này bản thân hệ thống quy tắc. Lì Kẻ cũng không có sốt ruột thừa dịp thời gian này đi công kích đối phương, đây không phải là nguyên nhân gì khác, chỉ là đơn thuần cho là phe mình có đầy đủ thực lực đi nghiền ép đối phương mà thôi. Nhưng là chờ đến Cát Sạn Nạ những lời này đi ra, Lì Kẻ lập tức liền có nhiều chút hoảng, quyết định hay lại là phát hiện đem đối phương giết chết cho thỏa đáng. Bất quá lúc này, Sổ Lạn Lì Ản đi tới Lì Kẻ trước người, mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, chúa tể không phải là muốn nhìn một chút ta lực lượng sao? Nơi này là một cái vô cùng tốt cơ hội. Hắn, Lì kẹ có chút chần chờ chỉ về đằng trước không xa người xâm lăng. Thực lực đối phương liền cắt sạn nạ cũng không dám nói thắng, chẳng lẽ cái này tại chính mình trong cảm giác còn so ra kém cắt sạn nạ sổ lạn lì ạn là có thể đánh bại đối phương. Nhưng nhìn đến nàng nghiêm túc biểu tình, lì kẹ chỉ có thể gật đầu đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Được rồi, ngươi đi thử một lần đi. Lì kẹ hơi có chút lo lắng, nhìn sổ lạn lì ạn trực tiếp đi tới trước mặt đối phương, nhìn đối phương tiếp tục thích ứng cái thế giới này hệ thống quy tắc. Một cái anh hùng cấp cường giả, thích ứng những thế giới khác quy tắc nhưng thật ra là rất nhanh, bất quá đang đối mặt uy hiếp thời điểm còn ý vị thích ứng quy tắc, coi như không tươi đẹp lắm. Người xâm lăng nhìn sổ lạn lì ạn, tạm hoãn thích ứng quy tắc, mà là đem phần lớn sự chú ý nhìn chăm chú đối phương. Chuẩn bị xong sao? Ta tới giết ngươi nhé. Sổ lạn lì ạn mỉm cười nói, bắt đầu đếm ngược nha, ba. Tay nàng chỉ cúi xuống đi, bày ra một cái chữ V hình dáng. Hai. Nàng chậm rãi lần nữa cúi xuống một ngón tay. Gặp lại á. Sổ lạn lì ạn nói xong câu đó, trực tiếp xoay người rời đi. Lì kẹ kỳ quái nhìn nàng biểu hiện, lại đột nhiên thấy, cái đó có siêu cấp thực lực cường đại người xâm lăng, lại toàn thân chậm rãi trong suốt, gào thét bi thương một tiếng hoàn toàn biến mất không thấy. Đây là lực lượng gì, thật không ngờ tùy tiện xóa bỏ một tên anh hùng cấp cường giả. Hơn nữa còn là cái loại này đi tới đỉnh cao, sắp nắm giữ được quy tắc lực lượng anh hùng. Nhìn sổ lạn lì ạn trở về, cắt sàn nạ trời xuôi đất khiến lui về phía sau một bước. Sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại nàng lập tức đứng vững, hướng trước mặt rất lớn đi một bước, đến sổ lạn lì ạn trước mặt phát hỏi, ngươi là thế nào giết chết hắn? Rõ ràng thực lực so với ta kém một chút, lại có thể làm đến bước này. Cát sán nạ hỏi vừa nhanh vừa vội, để lì kẹ đều có chút kinh ngạc. Bất quá tại hắn chung quanh, còn lại những anh hùng cũng đều khó tin nhìn sổ lạn lì ạn, đối với nàng thực lực cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Lì kẹ kỳ thực cũng rất tò mò, bất quá hắn chẳng qua là chờ đợi sổ lạn lì ạn bản thân lên tiếng. Kỳ thực cũng không phải. Gì đó quá mức khó hiểu sự tình. Sổ lạn lì ạn đứng ở cắt sàn nạ trước mặt, hướng lì kẹ bên này nói ra, kỳ thực ta chỉ là trở lại cái tên kia nhỏ yếu đi qua, giết chết đối phương, sau đó lấy nhân quả vì liên lạc, đem tương lai ở vào giờ phút này hắn, xóa đi rơi vết tích. À, lì kẹ nghe được câu này, hoàn toàn chính là chịu đến rất kinh hãi hù dọa, lại có thể không nhìn đối phương hiện tại mạnh yếu, trực tiếp trở lại quá khứ giết chết đối phương, loại này năng lực, thực sự quá kinh khủng. Sau đó hắn nghĩ tới sổ lạn lì ạn danh xưng, thời gian thích khách. Quả nhiên là thời gian thích khách, nắm giữ thời gian lực lượng, còn có ai có thể chống cự nàng ám sát. Bất qua sau đó, lì kẽ liền thấy song tử cùng cắt sẵn ná mấy người lộ ra thư thái mỉm cười, tựa hồ đang minh bạch một điểm này sau đó, đối với sổ lạn lì ạn lực lượng liền không nữa để ý. Là bởi vì cái gì đâu? Lì kẽ nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng trong tối hỏi thăm về Elise. Sổ lạn lì ạn có thể trở lại quá khứ giết chết nhỏ yếu thời kỳ địch nhân, cái này năng lực xác thực phi thường cường đại. Hệ lì sẽ giải đáp hết sức cặn kẽ, cũng rất đơn giản, nhưng là đạt tới cấp độ truyền thuyết khác sau, chúng ta bản thân vậy lấy theo dòng thời gian trong nhảy ra, bản thân duy nhất, sẽ không còn có quá khứ và tương lai phân chia, mỗi thời mỗi khắc đều là chúng ta bản thân. Muốn giết chết chúng ta nhỏ yếu thời điểm, thì phải đối mặt chúng ta tối cường lực lượng. Hệ lì sẽ cười lên. Một cái chỉ có thể giết chết nhỏ yếu thời kỳ bản thân địch nhân, làm sao có thể chống lại chúng ta mạnh nhất thời kỳ bản thân. Lì kẹ khẽ lắc đầu, xác thực, ở cấp độ truyền thuyết khác thời điểm, sổ lạn lì ạn đúng là không có cách nào, nhưng là truyền thuyết này thế nhưng là tương đương với cổ thần một cấp cường giả đỉnh cao. Sổ lạn lì ạn có thể tùy tiện đánh chết cổ thần dưới đây địch nhân, cái này đã phi thường cường đại, để người khó tin. Thời gian thích khách sổ lạn lì ạn, nhất định chính là một cái đại giai đoạn trước anh hùng. Nếu như rất sớm trước đây liền đem nàng triệu hoán đi ra mà nói không chừng bản thân là có thể tránh khỏi rất nhiều chuyện phát sinh. Bất quá lì kẽ lại lắc đầu, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, nếu như nhỏ yếu thời kỳ sổ lạn lì ạn, khẳng định không có mạnh như vậy, có thể giết chết anh hùng cấp cường giả, nói không chừng còn sẽ có rất nhiều hạn chế. Dù sao trước mặt đều là mình lựa chọn, như vậy thì tiếp tục dựa theo như vậy bước chân đi xuống đi. Tại cái đó mạnh nhất người xâm lăng chết mất sau. Toàn bộ phù văn trận đều giống như yên lặng như vậy, từ đối diện chuyển không đến một chút xíu khí tức, giống như toàn bộ biến mất một dạng. Là bởi vì mới vừa rồi sự tình sợ hãi sao? Lì kẹ hơi hí mắt ra, nhìn như vậy đứng lên mà nói, đối diện thực lực, rất đáng giá tranh luận a. Chương 680, bắt lại cho ta. Không có thời gian suy nghĩ. Lì kẹ phóng lên cao, trở lại phía sau. Cát sán nạ nhìn về phía chung quanh còn lại anh hùng, hướng về phía hế lì sệ gật đầu nói, hết thảy đều giao cho ngươi. Được. Hệ lì xệ nhìn vòng quanh bốn phía, vung tay lên quát to lên, mọi người chuẩn bị, chúng ta tiến vào đối phương thế giới, cướp đoạt bọn họ hết thể tri thức, tại sao đón lấy hành động, đặt vững đầy đủ cơ sở. Kèm theo loa phóng thanh, một ít anh hùng bay lên trời, trở lại lỷ kẹ bên người, nhưng là càng nhiều quân đội từ đảng xa đi đến tới, tập trung đến phủ văn trận trong. Lượng lớn nguyên tố vệ binh tập họp, kéo theo năng lượng ba động quả thực có thể so với anh hùng cấp cường giả mang đến kịch liệt. Hệ lì sẽ đứng ở phủ văn trận bên ngoài, vận dụng không gian lực lượng, nghịch chuyển cửa không gian, trực tiếp đem phủ văn trận trên tất cả binh lực toàn bộ đưa đến một cái thế giới khác trong. Tại đây nhiều chút nguyên tố vệ binh trong, còn rất nhiều anh hùng ở bên trong, các nàng sẽ coi như người lãnh đạo, dẫn nguyên tố vệ binh công lược chung quanh hết thảy. Sau đó là tiếp theo nhóm nguyên tố vệ binh, lần nữa bị hệ lì sẽ đưa vào đối diện thế giới. Một nhóm tiếp một nhóm nguyên tố vệ binh, rất nhanh thì đem tất cả binh lực đều nhập vào, sau đó hệ lì sẽ mình cũng đi tới đối phương thế giới. Lì kẽ bên người chỉ có mấy người, các sản nạ cùng vài tên hoàng kim người hầu gái đoàn thành viên, các nàng vây quanh ở lì kẽ bên người tiến hành công việc bảo vệ. Thuận tiện phụ trách trông nom tòa này truyền tống trận, để ngừa có vấn đề gì xuất hiện. Ở Kim Bách Hợp lĩnh duy nhất trong tòa thành này, thành Tây địa khu đã không có bất luận kẻ nào, nhưng là mấy cái khác địa khu còn có người, người xâm lấn giả này không có giết chết bọn họ, cần phải chỉ là muốn dọn dẹp hoàn toàn yên tĩnh điểm địa phương tiến hành truyền tống môn mở ra. Giết chết thành Tây người, hẳn không phải là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Hiện tại thành Đông thành Nam những đất kia khu, có lẽ đã bắt đầu đem nơi này tình hình ra bên ngoài đưa ra, cũng không biết rõ lúc nào sẽ có cường giả tới kiểm tra. Lì kẹ không dám đối với nơi này tốc độ phản ứng ôm mong đợi, khả năng thật tốt vài ngày sau, mới có cường giả đi tới nơi này. Thứ nhất truyền tống có thời gian trôi qua hiện tượng, thứ hai phụ cận không nhất định có cường giả chân chính tồn tại, thứ ba nha, lì kẹ còn nhớ rõ Sezena các nàng bị nơi này truyền tống trận trực tiếp trôi đi đến cực kỳ xa xôi địa phương đi, có người muốn dùng truyền tống trận tới, như vậy thì chỉ có thể ngây ngốc đợi chờ mình xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ đi. Nhưng là không gánh nổi thì có một ít cường giả lữ hành đi ngang qua, nghe nói nơi này sự tình nhanh chóng chạy tới, đến lúc đó phá hư nơi này phù văn trận, coi như tương đương với đem lỷ kẹ một nhóm lớn thủ hạ bấy chết tại đối diện. Cho nên nơi này cần phải có người thủ hộ, không thể rời đi. Lỷ kẹ còn đứng ở bên này, liền cảm giác được xa xa nguyệt khí tức nhanh chóng tới, cùng với đi lại, hẳn còn có một cái xê giác. Bọn họ hẳn là thông báo Ni Nạ rời đi cái này nguy hiểm địa phương đi. Bất quá tựa hồ hiện tại lại không cần rời đi, lì kẹ thở dài, cái này lại rất thời gian dài mới có thể thấy nữ nhi mình. Bất quá khi Nguyệt cùng sệ giặt bay tới thời điểm, lì kẹ kinh ngạc thấy sệ giặt biến thành cự long hình thái, trên đầu trở đi một cô gái bóng người. Tại thời điểm này, hắn liền cứng ngắc ở thân thể, một cỗ kích động liền từ đáy lòng dâng lên. Bên cạnh cắt sản nạ nhận ra được lì kẹ dị thường, sau đó nhìn về phía không trung, phát hiện bên này tình hình. Nhẹ nhàng xách một tiếng, cắt sản nạ rời đi lì kẹ bên người. Mang theo những người khác rời đi, đến xa hơn một ít phương hướng, đem vị trí để lại cho người vừa tới. Ni Nạ có chút sợ hãi ngồi ở cự long trên đầu, nàng không biết mình là tại sao kiên trì không đi trở về, mà là nhất định phải tới nhìn bên này nhìn một cái bản thân chưa từng thấy qua phụ thân. Theo sệ giặt trong miệng có thể biết, phụ thân nàng thực lực cường đại, thế lực đáng sợ, mọi cử động ảnh hưởng vô số người, nhưng là đây đối với Ni Nạ mà nói, quả thực giống như là trăng trong nước, căn bản là không cách nào thiết thực cảm nhận được. Nguyệt ở sệ giặt bên cạnh qua lại xoay tròn phi hành. Nhảy cấm hoan hô đến ở Ni Nạ trước mặt biểu diễn tự bay đi dáng người. Đến lúc nàng nhìn thấy lịch kẻ chính ngưng thần nhìn bên này, lập tức kinh hỉ kêu một tiếng, cực kỳ nhanh chóng hóa thành một vệt ánh sáng, nhảy vào lịch kẻ trong ngực, dùng sức trà sát hắn gò má, sau đó mới ở lịch kẻ vô vô đầu nàng sau, nhảy xuống. Sệ giặt phe phẩy cánh, mang theo Ni Nạ đáp xuống. Lịch kẻ đứng thẳng đến thân thể, thẳng tắp nhìn cái này mới nhìn qua có chút nhu nhược nữ hài. Nàng có chút sợ hãi lại có chút hiếu kỳ nhìn mình ánh mắt, làm cho đau lòng người. Hắn đi về phía trước hai bước, Ni Nạ cũng có chút hoảng lui về phía sau một bước, nàng thẳng tắp nhìn lì kẹ, lì kẹ trong lòng cuốn lên muôn vàn mùi vị. Nữ nhi mình, sợ bản thân. Lì kẹ đứng lại thân thể, nhìn Ni Nạ cũng đứng thẳng người nhìn hắn. Song phương lại lâm vào yên lặng, không biết nên nói gì. Nguyệt con ngươi vòng vo một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là rất nhanh nàng liền bĩu môi. Đem chính mình mới vừa rồi nghĩ đến đồ vật vứt qua một bên. Nàng đứng ra, dàn xếp, Ni Nạ, tại sao không nói chuyện, không phải mới vừa ngoan cố đến muốn gặp ngươi phụ thân sao? Hiện tại ở chỗ này, tại sao không nóng người một chút? Lì kẽ một cái tát vỗ vào Nguyệt sau, nói cái gì thân thiết? Sau đó hắn hít sâu một hơi, hướng Ni Nạ đưa tay ra, Ni Nạ, ta là phụ thân ngươi, đến đây đi. Ni Nạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, nàng khẩn trương nhìn chung quanh. Lại liếc mắt nhìn nằm trên đất không động xê giác, đối với mình phụ thân quyền uy hiểu sâu hơn một tầng, cho dù là anh hùng cấp tồn tại, cũng cần cung kính như thế đối đại hắn. Lê Kẽ một mực duy trì đưa tay ra cánh tay động tác, Nị Nạ yên lặng sau một hồi, rốt cuộc sợ hãi đi về phía trước một bước. Lê Kẽ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, vạn sự khởi đầu nan, đi ra bước đầu tiên, cũng đã để Nị Nạ theo đáy lòng tiếp nhận bản thân. Hắn không có động tác khác, vẫn như cũ hay lại là duy trì vốn có trạng thái, chờ đợi Nị Nạ từng bước một tới. Nị Nạ chần chờ, do dự, nhưng là bước chân nhưng ở từng bước tiến tới. Lê Kẽ theo đáy lòng toát ra vui sướng. Tiếng bước chân tại hắn bên thai giống như tiên nhạc như vậy êm tai, hắn nhìn Nị Nạ từ từ hướng phía bên mình đi tới, cũng bắt đầu di động thân thể mình đi về phía trước. Nị Nạ lại chần chờ trong nháy mắt, sau đó tựa hồ càng thêm kiên định đứng lên, không chần chờ nữa, không do dự nữa, hướng Lỷ Kệ bên này bước nhanh hơn. Ngay tại Lỷ Kệ chuẩn bị ôm nữ nhi mình thời điểm, một tiếng quát chói tai ở trên không vang lên, là ai ở nơi đó gây chuyện? Kèm theo to lớn tiếng cửa trách, một cổ lực lượng khổng lồ hướng phía dưới đánh mà tới. Xê giặt ngẩng đầu, há to mồm, đồng thời đánh ra một cổ long tức, cùng địa phương ở trên không tiếp xúc, chấn động đứng lên sóng trùng kích trong nháy mắt càn quét chung quanh hết thảy. Nị Nạ kêu lên một tiếng, thân thể bị cuồng phong cuốn đi, Lỷ Kệ trong lòng cả kinh, lập tức gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc hướng phía trước vượt tới, đem Nị Nạ ôm vào trong ngực. Đáng chết ra hỏa. Lỷ Kệ ôm Nị Nạ đứng ở không trung, ngửa đầu nhìn về phía trên đám mây tên kia anh hùng cấp cường giả. Bắt lại cho ta. Chương 681 tùy tiện ra điều kiện. Lê Kệ thật là vừa kinh vừa sợ. Mới vừa rồi nếu như mình không có phản ứng nhanh chóng, như vậy Nị Nạ thân thể khả năng liền gánh không được cái kia một cổ to lớn cuồng bạo cơn lốc, trực tiếp bị xé nát trên không trung. Xê Giác phát hiện mình thật giống như làm chuyện sai, chiến đấu dư âm thiếu chút nữa thì hại tiểu công chúa, lập tức nội tâm liền kêu khổ không ngừng. Thật may Lê Kệ cái kia một tiếng bạo xích, cho hắn tìm một cái nấc thang, hắn lập tức gầm thét xông lên không trung, cùng tên kia anh hùng cấp cường giả giằng co. Đối phương là một cái hơn 30 tuổi kim giáp nam tử, tinh nhãn mày kiếm, mang theo một loại sâu thẳm khí chất. Hắn nhìn xông lên Xê Giác, theo hắn hình thái cũng biết hắn là cự long, anh hùng cấp khí tức cũng không có làm giả khả năng, chẳng qua là để kim giáp nam tử không nghĩ tới là, cự long trong lúc nào có anh hùng cấp cự long. Ngươi là Long Vương đảo người. Tại sao lại muốn tới đến ta buôn bán liên bang làm loạn? Kim giáp nam tử gầm lên lên tiếng, nếu như ngươi không nói lời nào, tương lai ta buôn bán liên bang tất nhiên phát binh phá hủy ngươi Long Vương đảo hết thảy. Hừ hừ, đừng nói trước khoác lác, ngươi cần đối mặt, không chỉ có riêng chỉ là một Long Vương đảo ta mà thôi. Xê Giác cung thiếu, ngươi chọc giận các ngươi không chọc nổi tồn tại, đàng hoàng thúc thủ chịu trói đi, ta chủ nhân thế nhưng là đã đợi không nhịn được. Chủ nhân, giá vàng nam nhân sắc mặt trong nháy mắt khó xem, một cái anh hùng cấp cường giả vẫn còn có chủ nhân, hắn còn có anh hùng tôn nghiêm sao? Ngươi quả thực không có chút nào anh hùng tôn nghiêm. Kim giáp nam tử khó coi chửi một câu, xoay người liền muốn rời đi. Hắn chẳng qua là nghe nói nơi này xuất hiện đồ thành thảm án sang đây xem nhìn một cái, kết quả lại phát hiện sự tình phát triển tựa hồ có điểm không đúng, một cái tự xưng có chủ nhân anh hùng cấp cao thủ đều xuất hiện, như vậy nơi này nước rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Một mình hắn, tuyệt đối không thể lưu lại ở chỗ này. Muốn chạy? Xê Giác hú lên quái dị, nếu như bị người này chạy trốn, như vậy chủ nhân nơi đó, bản thân coi như không tốt giao phó. Hắn sâu bên trong cự trảo, liền hướng kim giáp nam tử vùng tới, gơ lên to lớn tiếng rít để phía trước kim giáp nam tử sắc mặt lập tức biến sắc, không chút nào làm chống cự liền hướng phía trước vội vã đi. Hắn không thể bị lưu lại, nếu không tất nhiên gặp gỡ vây công. Kim giáp nam tử thà chịu đựng mấy lần công kích, cũng muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Nhưng là hắn không có nghĩ đến, hắn nhanh chóng đã đạt tới cực hạn, nhưng là sau một khắc vẫn như cũ vẫn có một đạo hàn quang nhào tới trước mặt. Kim giáp nam tử vạn bất đắc dĩ hướng bên cạnh nhượng bộ. Ngay lập tức sẽ bị Xê Giác ngăn ở một bên. Nguyệt đại nhân. Xê Giác thấy ngăn cản kim giáp nam tử người, lập tức không mình hành lễ nói ra, nơi này mời giao cho ta đi. Chủ nhân nói phải bắt được hắn, một mình ngươi rất khó hoàn thành nhiệm vụ. Nguyệt vung vẩy cự phủ một vòng, chuyển hướng kim giáp nam tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Kim giáp nam tử rễu cợt một tiếng, buồn cười, một cái chỉ là cấp đại sư chức nghiệp giả liền muốn ta thúc thủ chịu trói. Mặc dù nói như vậy, nhưng là kim giáp nam tử bản thân có thể tuyệt đối không có một tí coi thường tâm lý, có thể làm cho một tên anh hùng cấp cường giả đều như vậy cung kính đối đãi người, hơn nữa còn có tự tin bắt được người một nhà, cho ra cao hơn nữa thực lực đều không đủ vì kỳ. Nhưng là, anh hùng cấp sở dĩ là anh hùng cấp, không chỉ có riêng chẳng qua là thực lực cao thấp a. Ở ta trong thế giới lạc đường đi. Kim giáp nam tử hét lớn một tiếng, liền muốn đem Nguyệt kéo vào bản thân thế giới, ý hắn chí tạo thành thế giới. Nhưng là sau đó một khắc, Nguyệt lại như cũ cũng còn khá bưng bưng đứng ở phía trước, cười lạnh nhìn kim giáp nam tử khó coi sắc mặt, đầy đủ, một điểm nhỏ trò lừa bịp cũng không cần ở trước mặt ta biểu diễn. Chỉ là ý chí lực lượng, làm sao có thể đầy đủ địch nổi quy tắc sức mạnh to lớn. Nguyệt đứng ở hắn phía trước, hít thở sâu một hồi, phun ra một đoàn hắc ám khí tức. Kim giáp nam tử ánh mắt đột nhiên tan rã, trực tiếp bị hắc ám thẩm giận hơi thở ăn mòn, trong nháy mắt liền rơi xuống khỏi đi. Xê giặt vừa muốn khen ngợi. Cái đó kim giáp nam tử liền cả người phát ra vô cùng kim quang, nhanh chóng hướng một bên khác vội vã đi. Mới vừa rồi hắn trong nguyệt chiêu, đông nhiên chẳng qua là vì thoát khỏi mà cố ý trong. Bất quá nguyệt vốn không có để ý, nàng vẫn như cũ chẳng qua là cười lạnh nhìn về phía trước, xê giặt không rõ vì sao, chuẩn bị đi tới truy kích, liền thấy cái đó kim giáp nam tử tự nhiên mồ hôi lạnh lần nữa trở lại mặt trăng trước. Đáng chết, ngươi đến tột cùng làm gì, tại sao căn bản là không có cách rời đi nơi này. Kim giáp nam tử kêu đau đớn một tiếng, tại hắn bộ mặt đông nhiên nhiều hơn một đạo huyết tuyến, bên trong không có máu tươi, chỉ có vàng óng ánh quang huy. Linh hồn ngươi đã bị ta bắt được, đang không có đánh bại ta trước đây, muốn rời khỏi nơi này. Nguyệt phát ra cười lạnh lạnh âm thanh, đã sớm thăm dò rõ ràng ngươi muốn mượn chịu đến ta công kích cơ hội thoát đi, ta làm sao có thể sẽ đần độn cho người cơ hội này. Có vô số kinh nghiệm chiến đấu song tử, thực lực bản thân liền phi thường kinh khủng, đối với một cái anh hùng cấp cường giả. Ở đối phương ý chí không cách nào gia tăng trên người chính mình sau, trên căn bản cũng đã tuyên bố thắng lợi. Kim giáp nam tử nghe được Nguyệt lời nói, thở dài, được rồi, ta nhịn thua. Hắn cũng coi là minh bạch, trước mặt cái này tiểu cô nương, bản thân đại khái là thật không phải là đối thủ. Quy tắc là cái gì lực lượng, hắn cũng vô cùng rõ ràng. Chỉ có những kinh nghiệm kia lần nữa đột phá cổ thần, mới có thể nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng, trước mặt cái này tiểu cô nương nắm giữ quy tắc lực lượng. Chỉ có thể nói rõ nàng đã từng đạt tới quá cổ thần tình cảnh. Trừ lần đó ra, cơ hồ không có những khả năng khác. Nguyệt Kiêu hừ một tiếng, vẫy tay vẩy ra một đoàn bóng ma, quấn quanh ở kim giáp nam tử trên người, một đoạn giữ tại tay mình tâm, kéo hắn đi xuống bay đi. Xê giặt thở dài, cũng đi theo xuống dưới. Lê Kẻ vẫn như cũ còn ôm Nina, nhìn về phía trước xê giặt đám người chiến đấu. Nina bản thân cũng không cảm giác chút nào tùy ý Lê Kẻ ôm, nàng hai tay thật chặt méo Lê Kẻ và táo trước, giúp lại hắn trong ngực. Cảm giác một cổ tầng sâu sưởi ấm. Đây chính là phụ thân ôm trong ngực sao? Nina cẩn thận từng ly từng tí suy đoán, vài chục năm không có phụ thân sinh hoạt để cho nàng căn bản đối với lần này sẽ không hiểu rõ, nàng chóp mũi quanh quẩn một cổ rất dễ chịu mùi vị, để cho nàng thật sâu say mê. Chủ nhân. Nguyệt rất nhanh thì mang theo cái đó giá vàng nam nhân tới đến Lỷ Kệ trước mặt, người này chính là kẻ cầm đầu. Ừm. Lỷ Kệ sờ Nina tóc, đưa nàng để xuống đất, nhìn kim giáp nam tử hừ nhẹ một tiếng. Ngươi thiếu chút nữa hại ta con gái, ngươi nói ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Kim giáp nam tử đối với lần này không biết gì cả, nhưng là hắn lại không dám phủ nhận, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ nói ra, mời các hạ phân phó, bất kỳ điều kiện gì đều có thể nói. Hắn ở chỗ này đùa bỡn một cái xảo quyệt, bất kỳ điều kiện gì đều có thể nói, nhưng là lại không có nói ra có thể hay không làm theo. Lì kẹ khẽ lắc đầu, không có để ý hắn điểm nhỏ này tâm tư, mà là sơn ý nạ tóc hỏi nàng. Hiện tại có cái đại dê béo có thể làm thịt, ngươi ra giá đi, có thể vớt lên ngươi tâm lý tổn thương là được rồi. Nhìn ý nạ ánh mắt, Lê Kẻ cười lớn tiếng đến, bất kỳ điều kiện gì, ngươi có thể tùy tiện lái ra. Chương 682, Bồi thường. Lê Kẻ không có chuẩn bị muốn cái này anh hùng cấp cường giả mạng nhỏ. Vô luận nói như thế nào, một tên anh hùng cấp cường giả cũng là buôn bán liên bang trọng yếu nhất võ lực, Lê Kẻ còn không nghĩ tại lúc này, cùng buôn bán liên bang chống lại. Không có ý nghĩa chiến đấu không có gì hay, có khổng lồ như thế nội tình quốc gia, cũng không phải là đơn thuần anh hùng cấp cường giả liền có thể làm đối phương toàn bộ thực lực. Huống chi Lỷ Kệ còn có rất trọng yếu sự tình muốn đi làm, xâm lược những thế giới khác cần số lớn binh lực cùng chiến lực, ném ở chỗ này thực sự quá lãng phí. Hơn nữa Nỉ Nạ bản thân cũng chỉ là chịu đến một chút kinh sợ, để đối phương chảy máu nhiều một lần cũng đủ để đền bù. Nỉ Nạ nháy con mắt, có chút không biết làm sao. Nói đi, muốn cái gì đều có thể nói. Lê Kẻ ôn nhu nói ra, để bên cạnh Nguyệt ngoác miệng ra mong chờ, có chút hâm mộ nhìn Nina. Ngạch, cái đó. Lưu Kim Khoáng. Nina nháy con mắt, sợ hãi nói ra một cái vật phẩm danh xưng. Lê Kẻ đầu nhanh chóng lục soát, ngay lập tức sẽ chắc chắn đây là một loại cường hóa vũ khí tài liệu, giá cả không mắc, mấy chục kim tệ là có thể bắt lại một phần. Chẳng qua là ở trong mắt Lê Kẻ tiện nghi cùng một ly thức uống không sai biệt lắm giá cả cường hóa tài liệu, đối với ở tầng dưới chót sinh hoạt hồi lâu Nina mà nói. Một cái kim tệ đều coi như là giá trên trời, mấy chục kim tệ cơ hồ là nàng chưa bao giờ từng thấy số tiền lớn. Đây là nàng ỷ vào bản thân vừa mới thấy phụ thân, tự giác có người làm chỗ dựa, cho nên trực tiếp đòi hỏi nhiều, muốn cái này đổ vỡ. Lê Kệ ở bên cạnh chờ nửa ngày, Nina nói xong cái này lưu kim khoáng sau, dĩ nhiên liền không mở miệng, vì vậy cảm giác thúc giục nói ra, tiếp tục a. À, còn phải nói a. Ni nạ đầu nhỏ lúc gần lúc hiện, cẩn thận suy nghĩ còn có vật gì so sánh đắt tiền, nhưng là liên tục nói tốt mấy cái, đều là mấy chục kim tệ trên trăm kim tệ tài liệu. Những thứ này ở trong mắt Lì Kẻ, căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Như thế ba phen, Lì Kẻ cũng liền minh bạch Ni nạ đại khái là không có cách nào nói ra hài lòng giá phải trả. Vì vậy hắn liền mở miệng cho Ni nạ đòi bồi thường, thời gian kim loại, thần huyết mỏ, lôi đỉnh cắt liên tiếp nói mấy chục loại tài liệu quý giá sau đó, Lì Kẻ cuối cùng còn nói một câu, trên nguyên tắc chính ngươi nhìn làm, không nên thiếu tại 10 triệu kim tệ số lượng là được rồi. Lì Kẻ mà nói để trong ngực hắn Ni nạ trái tim đông đông đông trực nhảy, 10 triệu kim tệ, nàng xuất sinh đến bây giờ, 100 kim tệ cũng không có gặp qua. Kim giáp nam tử có chút nhức nhối, mặc dù là anh hùng cấp cường giả, buôn bán liên bang người thống trị một trong, nhưng là 10 triệu kim tệ, đối với hắn mà nói, cũng là một khoản rất lớn con số. Hơn nữa những thứ này kim tệ giá trị còn chưa phải là đơn thuần tiền, mà là yêu cầu đổi thành đủ loại tài liệu quý giá mới có thể. Phải biết, tài liệu quý giá cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lấy tiền mua được đồ vật, chỉ có vận khí tốt mới có thể lấy được. Kim giáp nam tử muốn đạt được những tài liệu này, thế tất yếu chảy máu nhiều một lần. Được, không có vấn đề. Giữ được mạng nhỏ mình là vị thứ nhất, sau đó những chuyện khác liền hết thảy có thể thương lượng. Rất tốt. Lì Kẹ mỉm cười nói, như vậy thì mời người đem phần tài liệu này đưa tới đi. Lì Kẹ sờ lên cằm, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng, đừng có dùng truyền tống tới đây thành phố, thật giống như nơi này truyền tống trận bị người sửa đổi, vượt qua thực lực nhất định người sẽ bị vứt xuống những địa phương khác đi. Cái gì? Kim giáp nam tử kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó ở nguyệt đám người căm tức nhìn dưới, túi đầu xuống. Cẩn thận nghĩ một hồi, mở miệng hỏi, nơi này không phải là các ngươi làm sao? Dĩ nhiên không phải. Lì Kẹ hướng về phía kim giáp nam tử giơ lên cái ngón tay cái, ta thế nhưng là người thật tốt ta, ở đến tìm con gái trong quá trình, thấy có thế giới khác người xâm lăng muốn ở chỗ này mở ra cửa lớn, cho nên ta liền đem bọn họ giết chết. Kim giáp nam tử có chút khó tin, hắn nhìn về phía trước phủ văn trận nơi đó chồng triệt thi thể, những thứ kia không phải là các ngươi giết chết dân thường sao? À, giết chết là chúng ta giết chết. Nhưng là những người này cũng không phải là cái gì dân thường a. Lì Kẹ cười hắc hắc, từng cái kêu muốn giết sạch nơi này tất cả mọi người, quả thực để người sợ hãi, liền dứt khoát giết chết bọn họ. Lì Kẹ mà nói để kim giáp nam tử hít vào một hơi, đây không phải là nói những thứ này hù được hắn, mà là hắn không có nghĩ tới cái này muốn xâm lược người từng trải, lại như thế nào thị sát. Nếu là không thêm ngăn cản mà nói, sợ rằng cả tòa thành phố cũng sẽ bị bọn họ giết không, thậm chí lan tràn đến còn lại mỗi cái địa khu. Để buôn bán liên bang gặp tổn thất trọng đại. Nghĩ tới đây, kim giáp nam tử không khỏi may mắn, mặc dù Lì Kẹ bắt chẹt hắn một khoản rất lớn tài sản, nhưng là hắn hành động, đã đầy đủ bù đắp được cái giá tiền này. Bất quá kim giáp nam tử rất nhanh thì phát hiện, cái đó phù văn truyền tống trận lại còn ở vận hành ở giữa, để hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lì Kẹ nghe được đối phương nghi vấn, cười hắc hắc, những người này có thể xâm lược tới, chúng ta tự nhiên cũng có thể xâm lược đi qua. Ta đối với cái thế giới kia thật tò mò. Phái người tới nhìn một chút, có thể hay không làm điểm chỗ tốt. Cái này thì để kim giáp nam tử cảm thấy kiêng kỵ. Nếu như chẳng qua là mấy cường giả ở buôn bán liên bang, như vậy ngược lại cũng thôi, nhưng là nghe Lì Kẹ ý tứ, hắn phái qua người chỉ sợ không phải một cái hai cái, nói không chừng hay lại là một chi quân đội, dù sao đi một cái thế giới khác, cho dù là cường giả, mấy người cũng không có tác dụng quá lớn. Số lượng mới là duy nhất. Lì Kẹ đối với hắn kiêng kỵ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất kỳ một thế lực nào đối với lần này đều là như thế. Lì Kẹ cũng không để ý, chẳng qua là để người dọn dẹp một nhóm khu vực, để Ni Na nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đến lúc sau một ngày, một cái cấp đại sư chức nghiệp giả ngự phong mà đến, rơi vào kim giáp phía sau nam tử, nhìn bị trói buộc đứng lên kim giáp nam tử cảm thấy khó tin, nhưng là vẫn như cũ hay lại là móc ra mấy quả không gian đạo cụ. Xê giặt kiểm tra một chút, xác nhận giá trị không sai biệt lắm đến đặt trước số lượng, liền đối với đến Lì Kẹ gật đầu một cái. Không có vấn đề, đều ở chỗ này. Lì Kẹ ừ một tiếng, Nguyệt liền trực tiếp thu về trói buộc đối phương bóng ma, đồng thời đánh một cái thân thể của hắn, đưa hắn linh hồn ném vào đi. Đây cũng chính là anh hùng cấp cường giả còn có thể làm như vậy, ở linh hồn phần lớn đều mất đi tình huống, giữ lại bản thân hết thảy. Kim giáp nam tử giãn ra một hồi thân thể, nhìn bên cạnh theo dõi hắn Nguyệt cùng những người khác, trong lòng khe khẽ thở dài. Bọn họ dễ dàng như thế tựu bung ra bản thân. Hiển nhiên căn bản không để ý bản thân lực lượng có thể làm được chuyện gì. Một cái tiểu cô nương sẽ để cho bản thân không có năng lực làm, chớ đừng nhắc tới còn lại ở chỗ này người. Kim giáp nam tử không có trực tiếp rời đi, mà là tiếp tục đợi ở chỗ này, hắn rất muốn nhìn một chút, cái này truyền tống môn hay không còn sẽ tiếp tục mang đến mới biến hóa. Lệ Kệ không có để ý hắn đi lưu lại, trong lòng của hắn dần dần bắt đầu thấp thỏm. Hệ lì xệ các nàng đi một ngày đêm, làm sao đến bây giờ còn chưa có trở về? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì sao? Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, truyền tống môn bắt đầu nhộn nhạo, một bóng người đi ra. Chương 683, đáng sợ tai nạn. Lung la lung lay bóng người cũng không phải là Lệ Kệ suy nghĩ anh hùng, cũng không phải một cái cả người cồng kềnh, ẩn chứa lượng lớn ma pháp nguyên tố vệ binh. Đây là một cái cả người vết thương nhân loại, trên thân thể giọt vãi máu tươi, đung đưa theo trong truyền tống môn đi ra. Lệ Kệ hướng hắn nhìn sang, hắn da thịt hơi đỏ lên, không giống như là cái thế giới này phải có nhân loại, mà ở hắn trên trán có một tia màu đen bóng ma tồn tại. Lệ Kệ trong nháy mắt liền rõ, đây là mộng cấp cho hắn dưới trói buộc. Sau lưng hắn, càng ngày càng nhiều nhân loại đi ra, bọn họ từng cái yên lặng không nói, túi đầu đi tới phủ văn trận bên ngoài, sau đó trực tiếp ngồi xuống. Lệ Kệ xem bọn họ, lại nhìn một chút truyền tống môn bên kia, càng nhiều bóng đen từ đó xuất hiện, chẳng qua là lần này, trở lại chính là Lệ Kệ nắm giữ nguyên tố vệ binh. Xem ra, trước tới nhân loại, chính là chỗ này một lần thu hoạch. Lệ Kệ sờ lên cằm, hắn có thể nhìn ra, những nhân loại này trên người áo khoác đều có đặc biệt khí phách, khả năng đại biểu mỗi người bọn họ địa vị cùng với bản thân chức nghiệp. Kim giáp nam tử cùng cái kia vị đại sư cấp chức nghiệp giả cũng ở đây quan sát những nhân loại này, hắn không có nói chuyện, cho là những thứ này hẳn là Lệ Kệ chiến lợi phẩm. Lần lượt nguyên tố vệ binh trở lại bên này, Lệ Kệ sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Bởi vì trở lại nguyên tố vệ binh số lượng quá ít. Hơn nữa một ít nguyên tố vệ binh thậm chí thiếu chừng mấy khối thân thể, hiển nhiên gặp nghiêm trọng công kích. Ngộng rốt cuộc mang theo còn lại nguyên tố vệ binh đi ra, thêm ở tới trước đến, khoảng chừng có hơn 3.000 nguyên tố vệ binh, sau khi đi vào lại tổn thất tiếp cận 7.000 nguyên tố vệ binh, quả thực để hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Đây cũng không phải là phổ thông nguyên tố vệ binh, bản thân liền nắm giữ tiếp cận cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc sức chiến đấu, hơn nữa còn có anh hùng ở chung quanh tồn tại, làm sao biết gặp gỡ kinh khủng như vậy tổn thất. Lệ Kệ có chút bận tâm nhìn phía sau, chờ đợi những người khác rút lui. Đến lúc ghế lì sẽ trở lại, nàng trực tiếp đưa tay cầm hư không, đột nhiên xé một cái, giống như đem thứ gì hoàn toàn xé nát. Cả tòa phù văn trận cùng truyền tống môn lập tức bắt đầu tan vỡ, cuốn lên một hồi lại một trận gió bạo, thổi lất phất hướng bốn phía. Kim giáp nam tử coi không được, lập tức đem ý chí tăng lên, hoàn toàn bảo vệ chung quanh thành phố, nhìn trước mặt truyền tống môn cùng phù văn trận hoàn toàn tan vỡ sau khi biến mất, mới âm thầm thở phào. Làm sao? Kim giáp nam tử thầm nghĩ trong lòng. Đối phương biểu hiện rõ ràng cho thấy đang lo lắng đối diện thế giới đuổi theo dáng vẻ, trực tiếp phá hủy đường hầm vận chuyển. Có thể làm cho bọn họ đều cảm thấy lo lắng, nhất định là phi thường nhân vật lợi hại. Hệ lì xệ đi tới Lì Kệ bên người, sắc mặt có chút sợ hãi. Cái này làm cho Lì Kệ đều cảm thấy phi thường khiếp sợ. Hết sức hiển nhiên, ở câu đối hai bên cánh cửa mặt nàng khẳng định thấy không thể đổ vật. Chúa tể, sau khi trở về rồi hay nói. Hệ lì xệ hít sâu một hơi, nhìn Lì Kệ ngoạ ngoại hai cái miệng. Cuối cùng vẫn thở dài nói ra, lần này, chúng ta phiền toái có thể sẽ rất lớn. Ừm. Lệ Kệ thần tình ngưng trọng gật đầu, mở miệng nói, mở ra truyền tống trận, trở về. Mời chờ một chút. Kim giáp nam tử liền vội vàng kêu một tiếng, hắn vội vàng hỏi thăm Hệ Lì Xệ, xin hỏi đối diện đến tột cùng có cái gì? Đối với chúng ta có phải hay không sẽ có nguy hiểm? Hệ Lì Xệ do dự một chút, nhìn về phía Lệ Kệ, thấy hắn gật đầu một cái rồi nói ra, quả thật phi thường phiền toái. Lần này có thể sẽ có rất lớn nguy cơ. Hệ lì xệ dừng một cái, cùng cắt sản nạ thì thầm vài tiếng sau hướng về phía hắn nói ra, một năm sau, chúng ta sẽ ở tử vong trên đảo tổ chức duyệt binh nghi thức, các ngươi buôn bán liên bang có thể phái người qua bên kia, đến lúc đó có thể cẩn thận cùng các ngươi nói một chút. Mặt, nàng trả lại cho ra một nhóm phổ thông truyền tống trận, cái này đại khái yêu cầu trôi qua khoảng 6 tháng rưỡi thời gian, mời trước thời hạn tiến hành truyền tống, hơn nữa các ngươi buôn bán liên bang tốt nhất tiến hành trạng thái chiến đấu. Vài năm hoặc là trong vòng mấy chục năm sẽ có hết sức đại phiền toái tới. Ta minh bạch. Kim giáp nam tử yên lặng gật đầu, thu hồi hệ lì xệ cho dạng đơn giản phù văn truyền tống trận, mang theo bên cạnh hắn cấp đại sư chức nghiệp giả rời đi. Lần này thật rất nguy hiểm sao? Lệ Kệ nhìn về phía chung quanh cụt tay gãy chân nguyên tố vệ binh, còn có những thứ kia máu vẩy khắp nhân loại tù binh, trong lòng tự nhiên dâng lên một hồi khói mù. Đối diện mang đến lớn như vậy nguy hiểm, có đúng hay không chuẩn bị xâm lược đám người này? Hay lại là, những thứ kia xâm lược ra hỏa, cũng là bị những thứ kia nguy hiểm bức cho ép tới nơi này. Lệ Kệ lạnh rên một tiếng, mang theo nỉ nạ vượt qua truyền tống trận, trở lại nguyên tố trong tháp cao. Phụ thân, đây chính là nguyên tố cao tháp sao? Nhìn nơi này xa hoa khó có thể tưởng tượng nhà, nỉ nạ không nhịn được mở miệng hỏi. Đang cùng sệ giặt trong lúc nói chuyện phiếm, nàng từ đó lấy được có liên quan nguyên tố cao tháp không bất tin hơi thở. Mà cấp cho nàng ấn tượng xấu nhất, đại khái chính là nguyên tố cao tháp bản thân cái kia làm người ta khó có thể tưởng tượng xa hoa cùng vạn năng. Đương nhiên, xệ giặt bản thân sẽ không đi vào hai lần, chẳng qua là bằng vào chính mình tưởng tượng, qua loa thổi phồng mà thôi. Đây là ta căn phòng. Lì kẹ khẽ vứt cảm, đây chỉ là dân cư trung cung trong điện một góc, khi tiến vào cấp 10 nguyên tố cao tháp sau, một cái dân cư năng lượng cao nhất đầy đủ phát triển đến 10 vạn km khổng lồ quần thể cung điện, có thể chứa vô số người ở chỗ này sinh dưỡng nghỉ ngơi. Cùng với nói nơi này là một nơi dân cư, không bằng nói nơi này đã là một cái vương quốc. Chỉ bất quá khổng lồ như vậy chỗ ở, chỉ có mấy người ở chỗ này ở, thật sự là có chút quá mức lãng phí. Hơn nữa vì kiếm lấy ngân tệ, lì kẹ nơi này dân cư số lượng đã vượt qua hơn 30, gộp lại phạm vi thật sự là có chút quá mức kinh khủng. Nhưng mà này còn là thứ cấp 10, chờ đến cấp 11, nói không chừng một cái dân cư là có thể có mấy trăm mười ngàn cây số phạm vi, cho đến lúc này, thì càng kinh khủng. Dùng cái này suy đoán, đến cấp 12, cấp 13 thời điểm, một cái dân cư trên căn bản thì đồng nghĩa với là một tòa thế giới. Như vậy một thế giới, có đúng hay không có hàm nghĩa gì ở bên trong? Nếu không mà nói, một cái dân cư như vậy kiến trúc, vì sao lại có rộng như vậy mẫu địa bàn? Lê kệ ý nghĩ đầu tiên rất đơn giản, chính là ở đụng phải không cách nào lực đối địch nguy hiểm thời điểm, có thể trực tiếp đem chính mình trì hạ dân trong thuộc địa cho một lưới đánh tan, toàn bộ mang đi. Nương nhờ nguyên tố cao tháp bản thân năng lực, qua lại hư không, đến những địa phương khác lần nữa phát triển. Cũng không biết rõ lần này đối mặt nguy cơ, có thể hay không để lì kẻ cái ý nghĩ này trở thành sự thật. Ở bên trong phòng, dựa theo lì kẻ tư tưởng, cả tòa nhà trong nháy mắt biến hóa, theo nguyên bản ấm áp phòng ngủ hình thái, chuyển biến trở thành phòng họp dáng vẻ. Hệ lì xệ đám người ngồi ở bàn họp bên cạnh, bắt đầu đàm luận lần này đối mặt nguy cơ. Lần này, chúng ta yêu cầu đối mặt, khả năng cũng không phải là một người bình thường cao cấp thế giới xâm lược. Hệ lì xệ có chút nặng nề, mà là yêu cầu đối mặt một cái cực kỳ đáng sợ chủng tộc xâm lược. Ác ma. Đế tử vô tận trong hư không kẻ săn mồi, ác ma. Chương 684, ác ma chi vương. Ác ma là cái gì? Lì kệ trước tiên trong đầu nhô ra, là hai cái trong trò chơi ác ma. Một loại là vê đút mới đầu game online trong, vằn vẹo trong hư không sinh tồn sinh vật, bọn họ bị sa đọa Titan xạ ở giặt thống lĩnh, xâm lược gạ dở rốt. Một loại khác là bàn bơi dê đi đầu trò chơi, ở trong vực sâu quái vật, cùng thần linh là tương đối nhất phương. Tóm lại, vô luận là cái nào, đều không phải là dễ đối phó đối tượng. Nhưng là khi hệ lì sẽ nói ra có liên quan thế giới hiện thật ác ma, hay là để cho lì kẻ toát ra mồ hôi lạnh. Nguyên bản lịch kẻ đối với nắm giữ lượng lớn sa đọa thần linh địa ngục duy trì rất lớn cảnh giác, nơi đó thực lực siêu cường tồn tại rất nhiều, lấy hắn hiện tại thân thể nhỏ bé đi vào, trên căn bản liền một chút đợt sóng đều bắn không đứng lên liền không có. Vô tận địa ngục nắm giữ vô số địa ngục vị diện, từng cái đều là cực kỳ khủng bố địa khu. Đương nhiên, ác ma không phải tới từ địa ngục vị diện. Bọn họ là địa ngục vị diện người sáng tạo. Là một cái bình thường đại thế giới bị ác ma phát hiện, gặm thực hầu như không còn sau. Sẽ sa đọa trở thành địa ngục, dung nhập vào vô tận địa ngục trở thành một trong số đó phân tử. Vô tận địa ngục, đại biểu chính là vô cùng vô tận bị ác ma gặm ăn sau lưu lại hải cốt. Những thứ kia vô cùng vô tận địa ngục sinh vật, thực lực kinh khủng sa đọa thần linh, toàn bộ đều là tại đây dạng hải cốt trên còn sống. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng chỉ biết những thứ này ác ma là có kinh khủng dường nào. Một ít trong địa ngục gia hỏa, liền thường thường bước lên dùng ác ma danh hiệu, ở một ít trên thế giới tùy ý làm bậy. Càng là tăng thêm ác ma uy danh cùng tà ác. Kỳ thực ác ma bản thân liền là một loại quy tắc tính chất sinh vật, bọn họ phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy, vì không chỉ là bản thân, còn có hư không thăng bằng. Cát Sản Nạ lúc này mở miệng nói, ở trong hư không, thế giới sinh ra tốc độ thật nhanh, mặc dù cũng không ngừng có thế giới hủy diệt, nhưng là một khi có thế giới nắm giữ lượng lớn sinh vật có trí khôn, bọn họ sẽ cố gắng đem chính mình thế giới kéo dài tiếp, có thất bại, cũng có thành công. Nhưng là đây đối với hư không mà nói, cũng có chút không chịu nổi gánh nặng, gia tăng thế giới so với bị hủy diệt thế giới nhiều, mang đến chính là thế giới càng ngày càng nhiều, hư không bắt đầu mất thăng bằng. Ác ma chính là tại đây dạng tình huống sinh ra. Bọn họ tùy ý phá hủy đều sử thế giới, mặc dù nhìn có vẻ tàn bạo không chịu nổi, nhưng là trên thực chất lại vì hư không mang đến tân bình hành. Lê Kệ không nhịn được cười khổ, xem như vậy mà nói, ác ma quả thật có tất yếu tồn tại, nhưng là khi bản thân thành đối phương bị san bằng hành đối tượng, sợ rằng cũng khó mà bình tĩnh đi. Ác ma rất lợi hại phải không? Mang theo một chút mong đợi, Lê Kẻ hỏi, nếu như ác ma chỉ là đơn thuần số lượng nhiều, như vậy hắn còn có thể nương nhờ nguyên tố cao tháp cùng thần thánh thiên đường tới tiến hành phòng ngự. nhưng là nếu như đối phương cao cấp chiến lực cũng cực kỳ khủng bố mà nói, như vậy Lệ Kệ hiện tại thì phải mang theo tất cả mọi người lập tức rời đi cái thế giới này, đi còn lại xa xôi thế giới tị nạn. Cái này, nói như thế nào đây? Hệ Lì Sệ gãi đầu một cái phát, ác ma thực lực, cái này ngươi nên hỏi Cassandra, đúng không, Cassandra? Hệ Lì Sệ hướng Cassandra nhìn sang, Lệ Kệ cũng nghi ngờ nhìn về phía Cassandra. Sau đó, Lệ Kệ trong giây lát nghĩ đến một chút. Ác ma là quy tắc tính chất sinh vật, bọn họ lo liệu là hủy diệt hết thể lực lượng, mà Cassandra lại vừa là hủy diệt sứ đồ, như vậy nàng và ác ma quy tắc có đúng hay không có chút quá vi tương tự. Cassandra thở dài, giơ tay nói ra, được rồi, hay lại là chạy không khỏi lần này. Nàng xem hướng Lệ Kệ, ta từng tại phá hủy phe địch thế giới cứu ta thế giới sau, làm quá một đoạn thời gian ác ma. Cắt. Lệ Kệ kinh ngạc nhìn Cassandra, đây là ý gì? Ác ma còn có thể làm một đoạn thời gian sau đó không làm. Cassandra cười khổ nhìn Lệ Kệ, kỳ thực không chỉ là ta, chúa tể ngài cũng không phải là từng làm qua một đoạn thời gian ác ma sao. Cắt. Lệ Kệ lần này thật là khó hiểu. Chỉ cần là mang theo hủy diệt nhiệm vụ, chính là ác ma trong một thành viên. Hệ Lì Sệ như vậy hướng về phía Lệ Kệ nói ra, chúa tể ngài ở tinh giới lối vào nơi đó tiếp thụ qua hủy diệt một chủng tộc nhiệm vụ, kỳ thực ở đó trong đoạn thời gian, ngài liền trở thành ác ma. Ở đối phương thế giới trong mắt, Lệ Kệ trong nháy mắt không biết nên nói cái gì cho phải, đây không phải là ở thảo luận như thế nào đối mặt ác ma sao? Làm sao thoáng cái bản thân liền trở thành ác ma? Thật may sau đó Hế Lì sẽ tiếp tục giải thích nói ra, kỳ thực ác ma chính là như vậy sự việc, nếu như chủ nhân ngài một mực mê muội cùng hủy diệt đối phương, lấy được đối phương hết thảy, như vậy ngài chính là ác ma. Ở chấp hành một đoạn thời gian hủy diệt nhiệm vụ sau, lại lần nữa cách xa loại này hủy diệt bất kỳ, như vậy ngài chính là một vị tạm thời ác ma. Lệ Kệ sờ sờ tóc, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch một chút. Cái gọi là ác ma nguyên lai cũng không phải là một ngón tay một chủng tộc, mà là bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành ác ma a. Là, lời như vậy ác ma xác thực vô cùng vô tận, bất luận kẻ nào chỉ cần nắm giữ hủy diệt ý tưởng, sẽ trở thành ác ma. Bất quá sự tình cũng không có đơn giản như vậy, có thể không ngừng xâm lược những thế giới khác tiến hành hủy diệt tồn tại, thực lực cường đại không thể nghi ngờ. Hơn nữa chấp hành quá nhiều hủy diệt, sẽ được hủy diệt bản nguyên ban cho, cấp cho càng lực lượng cường đại, đồng thời cũng sẽ mất đi hắn cảm tình. Khiến cho tiến hóa thành là một cái chân chính ác ma. Loại này mất đi hết thể tình cảm, nắm giữ thực lực cường đại tồn tại, mới thật sự là trên ý nghĩa ác ma, mà trước đây những thứ kia, chẳng qua là nắm giữ ác ma tên kiến tập người. Công việc tạm thời. Nhiều như vậy ác ma cùng với ác ma công việc tạm thời, thực lực bọn hắn tự nhiên do này thấy rõ. Căn cứ cắt sản nạ tự mình giải bày. Nàng từng tại ác ma ở giữa giai cấp, gọi là ác ma chi vương. Như nàng như vậy ác ma chi vương có thiên thiên vạn vật nhiều, mạnh hơn nàng càng là có rất nhiều. Thông qua một điểm này là có thể nhìn ra, ác ma lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh khủng. Cassandra là nguyên tố cao tháp cường giả đỉnh cao, nhưng là ở nàng thời kỳ toàn thịnh, cũng vẫn như cũ chẳng qua là thiên thiên vạn vạn ác ma chi vương một trong. Lê Kệ thật sâu thở dài, thật may những thứ này đám ác ma sẽ không cùng một chỗ đánh tới. Lần này Hệ Lì Sệ đụng phải chắc chẳng qua là một chi tạm thời ác ma. Mặc dù trên người bọn hắn, Hệ Lì Sệ đã thấy vô số khí tức hủy diệt, điều này đại biểu bọn họ quả thật đã hủy diệt quá rất nhiều thế giới. Bọn họ khoảng cách chân chính ác ma cũng không có bao lâu. Hệ Lì Sệ từ tốn nói, cái đó xâm lược chúng ta thế giới có thể đi tới chúng ta thế giới, đám ác ma cũng nhất định sẽ theo con đường này tới, đến lúc đó chỉ có thể nhìn vật khí, chúng ta có thể ở bao lâu sau đó bị bọn họ tìm tới. Lê Kệ yên lặng chốc lát. Sau đó cười lên, được rồi, hiện tại đừng nói những chuyện này, nên làm như thế nào tiếp tục làm gì, hiện tại ta nghĩ muốn mở một cái yến hội, nữ nhi của ta nỉ nạ rốt cuộc bị ta tìm tới. Đến đây đi, cao hứng đi, đem đáng chết ác ma ném đi sang một bên. Lệ Kệ trên mặt tươi cười, chỉ bên cạnh vẫn nhìn bên này nỉ nạ kêu lên. Giới bóng rổ tân sinh anh hùng vô địch ai dám tranh phong anh hùng liên minh rõ ràng tình chủ truyền bá sống lại làm chiến thần vinh dự sáng thế côn vương trung tràng đại sư quyền đàn mánh long giang hồ ác nhân đi hắc ám vô hạn kỹ năng ta gọi là duệ manh manh anh hùng liên minh vương giả thế giới trọng sinh ma thu tinh vực săn thần vượt qua thứ nguyên chiến tranh trò chơi thú ma lãnh chúa game ảo đại sư dô ma toàn diện chiến tranh đế quốc quật khởi thần cấp cậy tiền thương. Chương 685, trong yến hội giới thiệu, ác ma đến nơi không cách nào dựa theo lễ kệ bọn họ tâm ý thay đổi. Kết cục tất nhiên không cần đi đối mặt khủng hoảng, bây giờ còn có đầy đủ thời gian, tới vì chính mình tăng thêm thực lực. Nếu như đám ác ma ở trong vòng mấy năm chạy đến, như vậy không cần phải nói, Lệ Kệ trực tiếp dẫn theo người rời đi cái thế giới này. Mà nếu như qua mấy mười năm thậm chí mấy trăm năm, đám ác ma đến tới đây, như vậy Lệ Kệ còn có cơ hội đánh tan cái này một nhóm ác ma, từ đó vì chính mình đạt được nhiều hơn thời gian. Ác ma tìm được một cái có thể công kích mục tiêu cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên một khi nắm bắt được, liền tuyệt đối sẽ không buông tay, dùng hết tất cả lực lượng cũng muốn đem mục tiêu hoàn toàn phá hủy hầu như không còn. Vì hủy diệt quy tắc lực lượng, bọn họ nhất định phải đem hết toàn lực. Một khi cái này một nhóm ác ma thất bại bị tiêu diệt hết diệt, sẽ có càng nhiều ác ma tìm kiếm tung tích tới, một nhóm lại một nhóm, đến lúc cái thế giới này chung kết. Lệnh kệ là không có khả năng đánh bại tất cả ác ma, đây quả thực là một loại tuyệt vọng tận thế. Cho nên lệnh kệ không đi cân nhắc những thứ này, dựa theo hẳn làm đi làm, chờ đợi ác ma đến nơi là được. Cho nên hắn đánh gây đối với ác ma đến nơi lo âu, kêu lên yến hội vui sướng từ đơn. Cát Sản Nạ các nàng cũng mỉm cười, đúng vậy, dù sao ác ma đến nơi hay lại là xa xa khó vời, nhưng là bây giờ lệnh kệ cuối cùng là thấy nữ nhi mình, cần phải vui vẻ một chút mới được. Huống chi, trong các nàng tâm còn có một cái đường lui, nguyên tố cao tháp có thể mang theo tất cả mọi người rời đi cái thế giới này, đi đám ác ma không tìm được địa phương lần nữa phát triển. Đến lúc có một ngày, có thể hoàn toàn trấn áp tất cả ác ma, trở thành trong hư không nhất thế lực cường đại. Các nàng tin tưởng, sẽ có ngày này. Dù sao đã từng giống như Cát Sản Nạ có thiên thiên vạn ác ma chi vương, hiện tại căn bản không có thể cùng Cát Sản Nạ so sánh. Cát Sản Nạ trải qua nguyên tố cao tháp cường hóa, bản thân đã mạnh hơn đi qua rất nhiều. Nếu như nàng có thể trở lại đã từng cấp bậc, một người đánh 10 người cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, Cát Sản Nạ còn có thể tiếp tục tăng lên. Theo cấp độ thần thoại, tăng lên tới cao hơn phẩm chất đi. Hơn nữa nàng cực hạn còn xa không chỉ như thế, nàng có thể tiếp tục được đề thăng hai cái phẩm chất, đến lúc cuối cùng hỗn độn. Đến một bước kia, ở nơi này thế gian, còn có bao nhiêu người có thể chống cự nàng lực lượng. Lê Kệ đối với lần này cũng rất rõ ràng, ác ma cũng không phải là không cách nào chống cự. Nhưng là nguyên tố cao tháp yêu cầu chính là thời gian, hắn những anh hùng từng bước trưởng thành, tương lai thì có càng cường đại sức lực đi đối mặt. Yến hội cũng không long trọng, cũng không xa hoa, chỉ chẳng qua là một số người ăn chung. Ở Nhi Nạ trong đầu, trước mắt Yến hội cùng mình trong đầu những thứ kia mấy ngàn người qua lại không dứt thịnh đại Yến sẽ quả thực không thể sánh bằng. Nhưng nhìn một cái trong này tồn tại nhân vật, so với trên thế giới bất kỳ một cái nào quý tộc Yến hội, cũng cao hơn cách thức nhiều. Tùy tiện một cái. Thả ra ngoài đều là khó gặp đại nhân vật, phần lớn đều là đại sư cấp cường giả, nhưng là trên thực chất chính là có thể cùng anh hùng cấp đối với mới vừa nguyên tố cao tháp anh hùng. Số rất ít người ngoài, cũng chính là Sê Giác, vị này chân chính anh hùng cấp cường giả lại thuộc về chuôi thực vật dưới nhất bưng, hiện tại bưng một cái mâm khắp nơi làm cho người ta chuyển thức ăn và rượu thức uống. Ở bên ngoài, làm sao có thể nhìn thấy như vậy cảnh tượng, anh hùng cấp cường giả không người nào là kiêu căng khinh người. Làm sao biết làm ra rửa chén đĩa cho người khác tình cảnh. Nhi Nạ bị lề kẹ kéo, ở chỗ này giới thiệu những người khác cho nàng biết. Mặc dù Nhi Nạ mình cũng biết nơi này tuyệt đại đa số người, nhưng là khi năm biết cũng không sâu, thậm chí ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ mấy lần, đến lúc lề kẹ lúc này giới thiệu, mới để cho hắn chân chính biết những người này thân phận. Vị này là Cát Sản Nạ, chúng ta nơi này cao nhất cao thủ, nàng danh xưng là hủy diệt sứ đồ, phi thường cường đại một tên, nếu như là ở thời kỳ toàn thịnh. Ở cái thế giới này coi như là cổ thần một cấp cường giả. Cái này là Tham Lam Song Tử, Mộng Cung Nguyệt, đừng xem hai cái này tiểu gia hỏa dáng vẻ có chút nhỏ, nhưng là thế nhưng là so với mẹ ngươi còn phải sớm hơn đi tới bên cạnh ta, lợi hại nhất là hai cái này tiểu gia hỏa có thể vừa người, biến thành lợi hại hơn gia hỏa, lúc ấy chúng ta gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, nhưng chính là hai cái này tiểu gia hỏa cứu chúng ta. Đây là mẹ ngươi mẫu thân, Nguyệt Thần Tế Tự Elin, một cái hết sức ôn nhu rất lợi hại, quần chiến vô địch người. Vị này là thời gian thích khách sổ lạn lì ạn, nàng là mới đi tới bên cạnh ta không lâu người, thực lực rất lợi hại, có thể trở lại quá khứ giết chết địch nhân nhỏ yếu thời điểm, sau đó hiện tại kẻ địch mạnh mẽ liền trực tiếp chết mất, có lợi hại hay không. Còn có một cái bây giờ không có trở lại, nàng tên là Gùn Nạ Dạ, là một gã thánh chiến thiên sứ nha, công lao vĩ đại nhiều vô cùng, hơn nữa tốc độ thật nhanh, là chúng ta nơi này tất cả mọi người tốc độ nhanh nhất, đơn thể công kích mạnh nhất một cái. Các nàng ở chúng ta nơi này đánh dấu, là màu đỏ. Đây là bản chất nhất đánh dấu, dĩ nhiên, bây giờ có thể coi như là màu sắc rực rỡ đi, nhưng là ta hay là nguyện ý bằng ban đầu đánh dấu tới tiến hành. Lê Kệ nói chuyện với Nhi Nạ phi thường ôn nhu, cái này tiếp theo cái kia giới thiệu, để Nhi Nạ đối với nguyên tố cao tháp chân chính cao cấp lực lượng có bản chất hiểu rõ. Kế tiếp là Hế Lì Sệ, vị này là ta nữ bộc trưởng. Lê Kệ giới thiệu hướng về phía Hế Lì Sệ cười một tiếng. Vừa vặn nhìn tới Hế Lì Sệ cũng ôn nhu cười lên, bưng ly rượu đi tới Lễ Kệ bên người, nghe Lễ Kệ tiếp tục vì chính mình con gái giới thiệu những người khác. Các nàng chính là ám kim, đơn thuần lấy lực lượng tới tính toán mà nói, coi như là thứ nhì giai cấp. Đây là cách đấu ra bờ lằn, hoàng thất cấm vệ ma gì ạ, áo mấy thủ hộ giả lẹ vi nạ, tuyệt mệnh vũ cơ lâm lỉ kẹ một ngón tay đến một cái vì nì nạ giải thích, sau đó sẽ nói những thứ kia chưa từng trình diện những người khác, các nàng là màu vàng, thứ ba giai cấp, ở nguyên tố cao tháp xác định vị trí là người hầu gái đoàn, về hệ lì xệ trông coi. Lỉ kẹ nói xong, nì nạ hướng hệ lì xệ liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục xem hướng những người khác. Hệ lì xệ bĩu môi một cái. Hiển nhiên cái tiểu nha đầu này vẫn còn ở ghi hận lúc ấy ở nguyên tố thành bản thân đối với nàng lãnh đạm đâu. Vì vậy nàng mở miệng nói, không nên xem thường những thứ này có người hầu gái danh hiệu gia hỏa, các nàng từng cái một cái cũng có thể cùng anh hùng cấp cường giả chiến đấu, mà các nàng ba cái đóng lại, có thể đánh ra cực kỳ khủng bố tổn thương, cho dù là mạnh hơn chúng ta, đều muốn cẩn thận ứng đối. Thật sao? Nina có chút không tin, nhưng nhìn lịch kẻ cũng không có chút nào phản đối ý tứ, xem ra sự tình cũng xác thực như thế. Ní nạ kèm theo lỉ kẹ giới thiệu, dần dần đem nơi này tất cả mọi người đều nhớ kỹ trong lòng. Đến lúc yến hội tàn đi, lỉ kẹ chân chính mục đích rốt cuộc hiện ra. Ní nạ, hôm nay ngươi thấy tất cả mọi người, các nàng mỗi một người đều đại biểu một loại mới tinh chức nghiệp. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể lựa chọn bất cứ người nào đi cùng nàng học tập, đạt được nàng chức nghiệp. Lỉ kẹ nhìn ní nạ cặp mắt, ngươi người chiến sĩ kia chức nghiệp, bỏ hoang rời đi. Chương 686, Phô Thiên Cái Địa Cự Long Kỵ Sĩ. Chiến sĩ một cái cực kỳ bình thường, nhưng là vừa rất có tiềm lực phát triển chức nghiệp. Bởi vì chiến sĩ kỳ thực cũng coi là anh hùng chức nghiệp nơi khởi nguồn, bởi vì tất cả chức nghiệp, trên căn bản đều là do chiến sĩ cùng pháp sư hai cái này chức nghiệp phát triển mà tới. Nhưng là chiến sĩ bản thân, quá bình thường. Giống như là phép nhân khẩu quyết rất trọng yếu, tương lai đủ loại khoa học kỹ thuật đều dùng tới, nhưng là chỉ có thể đồ chơi này, cũng được không khoa học ra một dạng. Chiến sĩ cực hạn chính là chức nghiệp giả. Không có bất kỳ một cái nghề nghiệp chiến sĩ người trở thành cao cấp chức nghiệp giả, tất cả đạt tới cái này một bước, đều là chiến sĩ lên cấp chức nghiệp. Chiến sĩ, chính là chức nghiệp giả pháo giữa sám. Lê Kẻ ở biết nỉ nạ thiếu chút nữa thì trở thành chiến sĩ sau, ngay lập tức sẽ quyết định vì nàng chọn một tốt hơn chức nghiệp, tuyệt đối không thể đần độn, u mê liền trở thành chiến sĩ. Kỳ thực chiến sĩ rất tốt ta. Nỉ nạ không có cảm giác đến một điểm này, ở chiến sĩ học tập trên, chủ nhiệm khóa lao sư nói với nàng. Chiến sĩ là vô cùng trọng yếu chức nghiệp, là hết thể bia. Ở phía trước có chiến sĩ chống cự tổn thương, là có thể làm cho mình đồng bạn có càng nhiều cảm giác an toàn. Lì kẹ nghe đến đó đều có một loại muốn đi làm thịt người này xúc động. Chiến sĩ không được. Lì kẹ cắn răng nghiến lợi hướng về phía Ní Nạ nói ra, loại phế vật này chức nghiệp, không có đi lấy được cần thiết. Ở chỗ này, có rất nhiều chức nghiệp cho ngươi rộng mở cửa lớn, bao gồm đệ nhất thế giới chức nghiệp, Cự Long Kỵ Sĩ. Kỳ thực lì kẹ rất muốn cho nì nạ chiến tranh lãnh chúa nghề nghiệp này, cường đại lại có tiền đồ, nhưng là nghề nghiệp này yêu cầu rất nhiều nắm giữ cường đại tư chất thuộc hạ, hơn nữa còn có đầy đủ cường đại thống soái lực, hơn nữa muốn cùng thuộc hạ có tuyệt đối tín nhiệm. Độ khó lớn vô cùng, nì nạ hiện tại rất khó thu thập được như vậy thuộc hạ, không cách nào cùng lì kẹ học tập chiến tranh lãnh chúa nghề nghiệp này. Mà Cự Long Kỵ Sĩ vô luận là ở buôn bán liên bang, hay là ở Quang Huy Đế Quốc, đều là tuyệt đối đệ nhất chức nghiệp. Đi là mang đi rất nhiều cự long. Có một ít cự long đã từng chính là Cự Long Kỵ Sĩ tọa kỵ. Ní nạ tự nhiên cũng từng nghe nói nghề nghiệp này, cần cái này cực cao tư chất cùng lực lượng chức nghiệp. Cái này rất khó đi. Ní nạ có chút chần chờ nói ra, ở học viện thời điểm, lão sư nói ta tư chất hết sức phổ thông, chỉ có thể trở thành chiến sĩ. Lê Kệ giận dữ đứng lên. Cái đó đáng chết ra hỏa ở nơi nào, đập chết hắn cho ta. Phát tiết một trận sau đó, Lê Kệ hướng về phía Ní nạ nói ra, không cần sinh ra còn lại bất cứ chuyện gì. Trở thành Cự Long Kỵ Sĩ sau, ngươi sẽ trực tiếp đạt được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cự Long Kỵ Sĩ chỉ có thể đạt tới cấp đại sư không cách nào đạt tới anh hùng cấp, chính là ở chỗ Cự Long rất khó trưởng thành lên thành anh hùng cấp tồn tại. Lê Kệ cũng không rõ ràng trong này có chuyện gì, nhưng là chỉ cần cùng đi là tiến hành khế ước Cự Long, đều có thể theo nàng lực lượng, đạt được đột phá đến anh hùng cấp lực lượng. Ní nạ bên người Cự Long, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, cho dù ní nạ thật tư chất chưa đủ, cũng hoàn toàn có thể nương nhờ một điểm này. Cưỡng chế tính chất đem nì nạ thăng cấp đến anh hùng cấp. Lê Kẻ nụ cười ở nì nạ trước mặt nở rộ, vì vậy nàng chỉ có thể ừ một tiếng, coi như là đáp ứng Lê Kẻ yêu cầu. Như vậy cũng tốt. Lê Kẻ lần nữa cười lớn, chuẩn bị thương lượng với đi là một hồi, chọn một đầu đầy đủ tiềm chất cự long tới, cùng nì nạ cùng một chỗ trưởng thành. Chúa tể. Lúc này, Hệ Lì Sệ ở Lê Kẻ bên người nói ra, chỉ là chúng ta đối với cự long kỵ sĩ phương pháp huấn luyện cũng không hoàn chỉnh, cái này. Lì kẹ nơi này cũng có cự long kỵ sĩ phương thức huấn luyện, bất quá đều là thông qua đi là những thứ kia cự long mang về, cũng không biết rõ có đúng hay không hoàn chỉnh, muốn cấp cho Ní Nạ học tập, quả thật có chút vấn đề. như vậy thì đưa đến đế quốc học viện đi, để cho nàng ở chỗ này học tập cho giỏi, trở thành cự long kỵ sĩ đi. Lì kẹ trầm tư chốc lát, chỉ có thể nói như vậy. Ni nạ cái này thì có chút không muốn, thật vất vả thấy cha mình, tại sao còn muốn làm cho mình rời đi. Lì kẹ đối với Ni nạ một điểm này phi thường vui vẻ, thân ái Ni nạ, không muốn trách cứ ba, hơn nữa chúng ta cũng không phải là tách ra, chúng ta vẫn như cũ có thể ngày ngày gặp mặt. Lì kẹ để hệ lì sẽ lấy ra một phần nắm giữ thời gian kim loại truyền tống trận, đặt ở một cái không gian giới chỉ sau đưa cho nàng, đây là một bộ lập tức truyền tống trận, nghĩ ba, liền có thể trực tiếp truyền tống về đến, một giây đồng hồ cũng không muốn. Đến nơi đó đi học, cái này truyền tống trận sắp xếp cẩn thận, ngươi hoàn toàn có thể lên xong giờ học sau, trực tiếp về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, đến lúc ngày thứ hai lại đi giờ học. Lì kẹ nụ cười nhiệm nhiệm nói ra, để Ni nạ khỏe miệng đều lộ ra nụ cười, thật sao? Thật có thể làm được một điểm này sao? Dĩ nhiên có thể. Lì kẹ sờ một cái Ni nạ tóc, đến lúc đó không cần lo lắng cùng chúng ta cách bao xa, cách lại xa cũng có ta cho ngươi truyền tống trận, không cần hao phí một chút xíu thời gian là có thể trở lại. Lì kẹ quay đầu hướng về phía sể giặt nói ra, đến lúc đó ngươi theo nàng đi qua đi học đi, ta để đi lạ vì Ni nạ lựa chọn một cái cự long đi qua đi cùng nàng. Lì kẹ yên lặng chốc lát, sau đó sờ lên cằm. Thần thánh thiên đường thật giống như cũng có thể chế tạo thần thánh cự long, không biết rõ cái này cự long có phải hay không cũng có thể coi như cự long kỵ sĩ tới tiến hành bồi dưỡng đâu. Tỷ như Ni nạ đến lúc đó đem cự long kỵ sĩ truyền thừa làm tới, phía bên mình một bên sinh sản thần thánh cự long, một bên tiến hành huấn luyện thần thánh cự long kỵ sĩ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này còn giống như thật có thể làm được a. Chẳng qua là thần thánh cự long bản thân liền là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc. Nhu cầu cự long kỵ sĩ bản thân cũng có đẳng cấp này mới có thể đi. Phải nghĩ cái biện pháp, mới có thể làm được một điểm này. Lì kẹ lâm vào trầm tư, rất nhanh thì giật mình tỉnh lại, nhìn ở trước mặt sững sờ con gái, cười nói, ngươi trước đi nghỉ ngơi đi. Chờ đến Ni nạ rời đi, lì kẹ đem chính mình ý tưởng cho những người khác nói một lần. Thần thánh cự long kỵ sĩ. Đây là một cái rất tốt chủ ý. Cát sản nạ yên lặng một lát sau nói ra, lấy thần thánh thiên đường mang đến sản lượng. Lượng sản thần thánh cự long kỵ sĩ cũng không khó khăn, đúng là một cái rất tốt chú ý. Nhưng là cắt sản nạ thở dài, những thứ này thần thánh cự long chẳng qua là binh chủng, chẳng qua là binh lính, bọn họ có thể đạt được trưởng thành sao? Một mực chỉ thuộc về cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc cự long kỵ sĩ, tựa hồ cũng không được quá lớn hiệu quả chứ? Không, đã là rất lớn hiệu quả. Elise đột nhiên mở mắt, nhìn mọi người nói, không nên quên, ác ma mặc dù cao cấp cường giả rất nhiều, nhưng là bọn họ binh lực cũng phi thường kinh khủng. Nếu như có thể lượng sản thần thánh cự long kỵ sĩ, chỉ một chẳng qua là cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, cũng đã là phi thường không tưởng sự tình. Mà lại nói không chừng, kỵ sĩ còn có thể mang theo thần thánh cự long thăng cấp. Một điểm này hệ lì sẽ không có nói ra, nhưng là lì kệ bọn họ đều mới có thể biết được. Dù sao đây chính là cự long kỵ sĩ chỗ lợi hại, bất kỳ bên nào tấn thăng, cũng có thể đem bên kia đi phía trước nói lại. Chỉ cần có thể có 10% thậm chí 1/20 tỷ lệ. Như vậy ở khổng lồ thần thánh cự long kỵ sĩ số lượng dưới, cấp đại sư cự long kỵ sĩ cũng sẽ phô thiên cái địa. Đối mặt ác ma đánh tới, rốt cuộc có thể chống cự sức lực. Chương 687, trăm vạn thương binh. Thần thánh cự long số lượng cũng không cần quá mức để ý, bởi vì chiến đấu hình cứ điểm cùng tài nguyên loại cứ điểm bản thân liền là hai chuyện khác nhau. Tài nguyên loại cứ điểm lấy nguyên tố cao thấp làm thí dụ, mỗi ngày có thể triệu hoán nguyên tố vệ binh, chủ yếu là xem bản thân có bao nhiêu tài nguyên tố tinh hạch. Có bao nhiêu nguyên tố tinh hạch triệu hoán bao nhiêu nguyên tố vệ binh, không có bất kỳ chừng mực, duy nhất nhu cầu nguyên tố tinh hạch, trên căn bản đến từ mỗi ngày nguyên tố cao tháp bản thân sản xuất tài nguyên. Mặc dù có thể thông qua kim cương mua sắm loại này tài nguyên, nhưng là theo cấp bậc tăng lên càng cao, mua được nguyên tố tinh hạch thì càng khó triệu hoán đến đầy đủ nguyên tố vệ binh. Chiến đấu hình cứ điểm liền lộ ra hơi bá đạo rất nhiều. Chiến đấu hình cứ điểm binh lính, đến từ mỗi người quân doanh, chiêu mộ binh lính yêu cầu hao phí chỉ chẳng qua là ngân tệ. Hơn nữa chiêu mộ trong quân doanh binh lính, tiêu phí ngân tệ số lượng cũng không phải rất nhiều. Nhưng là đó cũng không phải đại biểu có bao nhiêu ngân tệ là có thể chiêu mộ bao nhiêu binh lính. Mỗi một quân doanh mỗi ngày có thể sinh ra nhất định binh lính, đem hắn chiêu mộ không sau đó, thì phải chờ ngày thứ hai sinh ra binh lính sau mới có thể tiếp tục chiêu mộ. Cũng tỉ như lịch kệ hiện tại thần thánh Long Thành, mỗi ngày sinh xuất thần thánh cự long là 12 cái, đưa chúng nó toàn bộ đều chiêu mộ sau khi ra ngoài. Thì phải chờ đến ngày mai mới có thể tiếp tục chiêu mộ. Muốn đạt được càng nhiều thần thánh cự long, thì phải xây dựng càng nhiều thần thánh long thành. Mỗi nhiều một cái thần thánh long thành, liền có thể nhiều chiêu mộ 12 cái thần thánh cự long. Cấp 8 tòa thị chính có không ít kiến trúc vị, theo tòa thị chính cấp bậc tăng lên, mỗi lần đạt được mới kiến trúc vị cũng từng bước tăng lên. Trừ đi cần thiết kiến trúc, thần thánh thiên đường nơi này còn có thể có 30 cái xây dựng vị trí. Nếu như đem hắn toàn bộ tiến hành thần thánh long thành kiến tạo, mỗi ngày là có thể đạt được 360 cái thần thánh cự long. Hơn nữa những kiến trúc này trong còn có đặc biệt tăng lên thần thánh long thành số lượng kiến trúc, có đặc biệt cường hóa thần thánh cự long thực lực kiến trúc, mang đến số lượng kỳ thực không thể khinh thường. Mà mấu chốt nhất là, chiến đấu hình cứ điểm sở dĩ thích hợp VIP chức nghiệp, cũng liền ở chỗ những thứ này quân doanh có thể lợi dụng kim cương tới đổi mới. Thương thành có mua bán quân doanh đổi mới thẻ, 4 đổi mới thẻ giá bán là 300 cái kim cương, có thể đổi mới một lần 4 cấp quân doanh. Thần thánh long thành chiêu mộ đi ra thần thánh cự long là 4 cấp binh lính. Cũng chính là 4 cấp quân doanh, sử dụng một lần 4 đổi mới thẻ, là có thể một lần nữa thiết lập 360 cái thần thánh cự long, trên căn bản tương đương với một cái kim cương một cái thần thánh cự long. Đương nhiên, nếu như đơn thuần vì cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc sức chiến đấu, đỉnh cấp thương binh doanh mỗi ngày có thể chiêu mộ 120 cái tinh nhuệ thương binh, cũng nắm giữ cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc thực lực, nếu như 30 cái quân doanh toàn bộ là thương binh doanh, như vậy thì có thể được 3.600 cái tinh nhuệ thương binh, đổi mới thẻ chỉ cần 20 cái kim cương, mang đến ích lợi không thể tưởng tượng. 100 vạn cao cấp chức nghiệp giả thương binh cố gắng một chút có thể có được. Đứng vững ác ma đợt thứ nhất thế công, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, chính là cắt sạn nạ tới, cũng phải hoảng hốt chạy trốn, không dám chứng minh đối với mới vừa. Mặt khác nếu như lịch kẻ muốn chuyên tâm lấy được một cái binh chủng, như vậy còn có thể chọn trong đó đặc thù kiến trúc, dùng để cường hóa hắn binh chủng thuộc tính. Tỷ như thần thánh thiên đường trong có một loại kiến trúc gọi là thần thánh nguồn suối, có thể mang đến thiên giới sói, thiên sứ cùng thần thánh cự long 10% thuộc tính cường hóa, quang minh thánh sơn kiến trúc có thể mang đến thần thánh cự long cùng thiên sứ số lượng gia tăng. Thương binh tự nhiên cũng có trại huấn luyện cùng sân giáp đấu, mang đến số lượng cùng thuộc tính cường hóa. Nhưng là thương binh số lượng mặc dù nhiều, cũng đã đến cực hạn, không cách nào nữa lần cường hóa, chỉ có thể nhìn còn lại tinh cấp binh chủng tiếp tục thăng cấp. Đỉnh cấp thương binh cùng một cấp thần thánh cự long so sánh đều có chút không bằng, chờ đến thần thánh cự long đến mãn cấp, liền có thể biết rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Cho nên bây giờ thì có một vấn đề, là suy nghĩ trước mắt đâu rồi, hay lại là nhìn về phía tương lai. Lì kệ dĩ nhiên lựa chọn tương lai. Xây dựng nhiều như vậy trại lính thế nhưng là hết sức phiền toái sự tình, hắn cũng không muốn trong tương lai thời điểm đụng phải vô số siêu cường ác ma, sau đó bất đắc dĩ đem thương binh doanh tháo bỏ sau đó sẽ xây cất thần thánh long thành. Thần thánh long thành mặc dù chiêu mộ số lượng giảm rất nhiều, nhưng là có kim cương thì có hết thảy. Lấy lỷ kệ hiện tại VIP cấp bậc, mỗi ngày có thể sử dụng đổi mới thẻ tháng 1 năm 60 lần, chiêu mộ số lượng cũng không ít. Kim cương hiện tại bắt đầu để giành được đến lúc đó trực tiếp chiêu mộ thần thánh cự long là được. Nếu bên này đã quyết định tốt, như vậy chuyện kế tiếp tình tựa hồ cũng liền không có cái gì. Lỷ kệ liếc một cái bản thân bọc, phát hiện bên trong thần thánh thiên đường mảnh vụn tựa hồ cũng không thiếu. Có hơn 30 cái mảnh vụn. Tựa hồ có thể liên thăng cấp 2. Lì kẹ hơi hí mắt ra suy tính một chút, nguyên tố cao tháp thăng cấp mang đến là tài nguyên lấy được tăng lên, như vậy thần thánh thiên đường thăng cấp mang đến là cái gì chứ? Là số lượng binh lính tăng lên hay lại là tài nguyên tăng lên đâu? Lì kẹ để hệ lì sẽ đưa mình tới thần thánh thiên đường, vì thần thánh thiên đường tiến hành lên cấp. Vòng thứ nhất 15 cái mảnh vụn, thần thánh thiên đường lấy được trạng thái, tất cả binh lính thuộc tính tăng lên 5%. Ừ, rất lợi hại. Lì kẻ nghĩ lần nữa tăng lên thần thánh thiên đường, liền phát hiện bản thân số lượng không đủ. Hắn vô vô đầu óc, bản thân tựa hồ làm hồ đồ, bậc 1 thăng bậc 2 yêu cầu 30 cái, cũng không phải theo không lên tới bậc 2 yêu cầu 30 cái. Tính toán, 5% liền 5% đi, cũng coi là có không sai tăng lên. Lì kẻ ngáp một cái, trở lại nguyên tố cao tháp. Các sán nạ các nàng còn ở chỗ này bận rộn, lì kẻ phất tay một cái làm cho các nàng đi nghỉ ngơi. Bất quá chừng mấy vị trí tại lề kẹ vẫy tay tỏ ý sau cũng không có đi, mang theo mập mờ nhãn quang nhìn hắn. Lề kẹ suy nghĩ một chút, cười lên, trước đi vào một gian dân cư, phía sau cả sạn nạ đám người nối đuôi mà vào. Một đêm chưa chợp mắt, lề kẹ lại như cũ hay lại là tinh thần phấn chấn lên giường. Hắn hiện tại đã không cần giấc ngủ sẽ cung cấp nghỉ ngơi, bản thân liền có thể không ngừng nghỉ tiến hành công tác, bất quá thời gian dài không nghỉ ngơi sẽ đưa đến hiệu suất giảm bớt. Lề kẹ ngày hôm qua một mực tiến hành thể lực lao động. Phi thường vất vả, tất cả hệ lì sẽ sáng sớm liền đặc biệt hầm nấu cao thang. Nina đã sớm tỉnh lại, ở trong dân cư tiến hành đúc luyện. Bởi vì dân cư diện tích cực lớn, nàng có thể tận tình ở chỗ này chạy bộ cùng đúc luyện, tiến hành thể dục buổi sáng. Lì kẹ ngắm nàng liếc mắt, không có đi bất kể nàng, muốn làm cự long kỵ sĩ, cũng phải đem người đúc luyện tốt. Chỉ bất quá nàng hiện tại đúc luyện hiệu suất không cao, phương thức rèn luyện rất kém cỏi. Thẳng đến hơn một tiếng sau, Nina bắt đầu nghỉ ngơi. Lỷ kệ mới đi tới bên người nàng, để cho nàng đi trong phòng tắm tắm một hồi, đi ra ăn điểm tâm. Tẩy Thanh Thanh sảng sảng ni nạ đi tới đại sảnh, thấy làm nàng khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Một cái chỉ là bữa ăn sáng mà thôi, lại trực tiếp bày ra hơn 100 cái đĩa, đủ loại thức ăn tận trên hắn. Rất nhiều a. Ni nạ ngồi ở lề kệ bên người, cảm thấy có chút lãng phí, nhiều như vậy ăn xong sao? Những thứ này chẳng qua là khai vị điểm tâm a. Lề kệ sờ một cái ni nạ tóc, chờ ngươi sau này trưởng thành, cũng biết đối với những cường giả kia mà nói, một bữa cơm ăn nhiều như vậy thật sự là rất đơn giản sự tình. Mặc dù lề kệ đã không cần thức ăn đến bổ sung bản thân, nhưng là có thể ăn đồ ăn vẫn sẽ làm hắn cảm thấy cực kỳ khoái lạc. Sau đó ni nạ liền trợn mắt hốc mồm thấy trên mặt bàn thức ăn rất nhanh bị quét một cái sạch. Chương 688, tiền tài động lòng người. Ăn xong điểm tâm, lề kệ suy nghĩ sự tình cần phải mau sớm đi hoàn thành. Cho nên hắn liền dứt khoát mang theo ni nạ còn có hệ lì xệ mấy người đi tới mới đại lục. Mới đại lục Phỉ Thúy Thành. Ở lề kệ chuyển thế trong khoảng thời gian này, tử vong đảo có thể như vậy hưng vượng phát đạt, kỳ thực chủ yếu vẫn là xuất xứ từ tại bản thân đặc biệt con đường nhân tố. Buôn bán liên bang cùng đế quốc trong lúc đó vẫn như cũ vẫn là không có khai thông con đường, bọn họ vẫn còn lẫn nhau không biết rõ trạng thái, hai cái địa phương tài nguyên tự nhiên giá cả không đồng nhất. Hệ lì xệ xây dựng thương đội, ở hai cái địa khu qua lại điều phối, lấy tử vong đảo vì trạm trung chuyển, kiếm lấy khó có thể tưởng tượng khổng lồ ích lợi. Cụ thể có bao nhiêu, là ai cũng khó mà tính toán rõ ràng. Nắm giữ cái này thương đạo nguyên tố thành, tốc độ phát triển tự nhiên cực kỳ khủng bố. Vì vậy, nguyên tố thành cùng hai cái nhân loại khu vực trong một ít buôn bán thành phố, đều có bản thân riêng biệt thông đạo, dùng để nhanh chóng truyền lại hàng hóa. Nói thí dụ như Phỉ Thúy Thành. Cái này lề kệ ngay từ đầu đất phát tài, hán trang viên ở nơi đó như cũ ngày ngày có người xử lý, hiện tại cũng vẫn như cũ còn có truyền tống trận thông hướng nơi đó. Bọn họ truyền tống khi đi tới sau khi, xử lý trang viên các người làm không có một chút giật mình. Bởi vì thường cách một đoạn thời gian thì có thương đội từ nơi này đi ra, đi cùng những người khác tiến hành giao dịch. Nguyên tố thành hàng hóa như vậy đều chuyên trở tại không gian đạo cụ trong, có thể mang theo nhiều vô cùng hàng hóa, hơn nữa theo vô cùng xa xôi địa phương đi tới nơi này, cũng không hao phí thời gian, như vậy sinh ra lợi nhuận cao kinh khủng. Là rất nhiều thương đội tha thiết ước mơ hình thức. Chỉ tiếc, bọn họ không cách nào làm được nguyên tố thành như vậy hình thức. Nguyên tố thành là duy nhất. Không gian đạo cụ cũng không phải là tùy ý thấy rõ mặt hàng, còn lại thương đội cho dù nắm giữ, cũng không nhất định có thể đầy đủ nắm giữ hệ lì xệ tự tay chế tạo những thứ kia không gian đạo cụ dung lượng lớn. Dù sao hệ lì xệ, thế nhưng là tinh thông không gian quy tắc. Cổ thần. Ở hiện giờ nhân loại ở giữa, có cổ thần một cấp tồn tại sao? Còn là nói, có tinh thông không gian quy tắc cổ thần sao? Không có. Cho nên hệ lì xệ đầu tiên là chiếm cứ trọng yếu nhất vận chuyển không gian. Có thể vận chuyển nhiều nhất số lượng hàng hóa. Mà đổi thành bên ngoài một chút, hải ngoại lớn vô cùng, muốn nắm giữ hải ngoại hàng hóa, đứng mũi chịu sào chính là không ngừng rong ruổi ở mỗi cái chủng tộc cùng mỗi cái thế lực trong lúc đó, theo bọn họ nơi đó mua sắm hàng hóa. Cái này hao phí thời gian, cũng tăng thêm nguy hiểm. Nhưng là nguyên tố thành lại lấy bản thân trung lập nơi thân phận, hấp dẫn vô số hải ngoại thực lực đi tới nơi đó giao dịch, không bước chân ra khỏi nhà là có thể thu được vô số hải ngoại tài nguyên. Mà những người khác ở nguyên tố thành mua đồ, thì muốn nộp đắt đỏ thuế, hai bên so sánh lại, làm sao có thể cạnh tranh quá nguyên tố thành bản thân thương đội. Thường xuyên qua lại, hệ lì xệ thương đội dĩ nhiên là đưa tới không ít người ánh mắt. Chỉ tiếc, vì thương đội an toàn hệ lì xệ, trực tiếp tổ chức một chi hộ vệ đội, trong đó cường giả vô số, thậm chí còn có nhiều cái đến từ bị bắt làm tù binh hải tặc bên trong cấp đại sư cường giả tự nguyện gia nhập trong đó, mang đến cường hãn võ lực phòng hộ, đánh lui một lần lại một lần tập kích. Bất quá hệ lì xệ cũng không chuẩn bị cùng người trong thiên hạ là địch, cho nên trên căn bản đều trực tiếp đưa đến Phỉ Thúy Thành nơi này, nhiều lắm là rồi đến phụ cận mấy cái buôn bán trong thành phố coi như xong chuyện. Càng nhiều hạ lưu tiêu thụ, hay lại là giao cho nơi này địa phương thế lực, cho nên trên căn bản ở mấy lần dò xét sau, rất nhiều thế lực ngầm thừa nhận nguyên tố thành cái này cá sấu xuất hiện. Đương nhiên, vì vậy sinh ra lợi nhuận để nguyên tố thành chịu đến vô số người mơ ước, lượng lớn hải tặc như vậy móc nối muốn đánh vào nguyên tố thành. Chẳng qua là phần lớn chiết kích chấm xa, đều bị nguyên tố thành giết chết. Hệ lì xệ, chuẩn bị một chút, chúng ta đi bái kiến nơi này chủ nhân, Phỉ Thúy Đại Công. Lì kẹ vừa đi ra khỏi truyền tống trận, liền đối với đến hệ lì xệ nói ra. Vâng. Hệ lì xệ cúi đầu hẳn là, gọi tới nơi này phụ trách các người làm, mang theo lì kẹ bọn họ đi nghỉ ngơi, nàng một mình đi ra trang viên, hướng Phỉ Thúy Thành đi tới. Ở ngoài trang viên, có mấy cái khẽ động bất động tượng gỗ động vật. Bọn họ là trang điểm ngoại ô một ít đạo cụ. Chẳng qua là ở hệ lì xệ đi ra thời điểm, tượng gỗ động vật cái đầu có chút nghiêng lệch một chút xíu biên độ, nhìn Elise thân ảnh biến mất. Cái đó nữ bộ trưởng lại tới. Một cái bí mật tin tức nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Elise cách mỗi nửa năm hoặc là một năm sẽ tới một lần, tiến hành thương đội giao dịch, cái này rất nhiều người đều rất rõ ràng. Trên căn bản nàng khi đi tới sau khi, mang đến đều là tuyệt đại lợi nhuận. Chẳng qua là lần này trong khoảng cách một lần mới hơn 2 tháng, tại sao nàng lại qua tới đâu? Hơn nữa theo điều thứ nhất tin tức sau, lại một cái tin truyền khắp không ít người trong lỗ thai.